Bạc Võ, Thác Bạc gìn giữ cái đã có mượn cơ hội đã kích xa lánh mới phát Ngô gia phái đi ra hai cái đại đội, tiện đà lâm trận chạy trốn, cư nhiên còn dám giết chính mình phái đi qua điển quân quan quân, đơn giản là người hói đầu bung dù, vô pháp vô thiên. Mà lúc này đứng ở Tiềm Long trước điện liệt Thác Bạc phá hồ cũng hiểu được hỏa hậu không sai biệt lắm, mấy ngày nay Trần Khải Siêu mặc dù không có ra mặt, nhưng là các cổ quyền quý gia tộc đối với vương quốc gây áp lực cũng là càng ngày càng tăng. Trừ bỏ mỗi ngày đều có đại biểu đi tìm nội các thủ phụ giả quân bằng lưỡi thương môi tên ở ngoài, bọn hắn đã ở riêng phần mình địa bàn bắt đầu đối với vương quốc thi thố tiến hành chống cự. Ví dụ như cự chức thuế má, cự hành lao dịch, xua đuổi vương quốc thiết trí lưu quan vân vân, khiến cho giả quân bằng sức đầu mẻ tráng, khổ không thể tả. Thác Bạc phá hồ cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm, tại hắn nhìn đến, Trần Khải Siêu ngay từ đầu cáo ốm có lẽ là thật. Nhưng là liền với hơn nửa tháng không có vào triều, Giang Hoài vương quốc là ba ngày một khi. Lại chưa chắc là bởi vì thân thể không khỏe, thực có khả năng là vị này tuổi trẻ khí thịnh đại vương đối với cũ thế lực phản ứng có chút không biết làm sao. Đã trong lòng nảy sinh hối ý, lại nghĩ không ra một cái thể diện lấy cớ phía dưới đài. Thác Bạc phá hồ cũng không phải là nghĩ soán vị xưng vương, chẳng qua là cảm thấy Trần Khải Siêu cái này tiểu niên khinh đánh một chút thắng trận. Lại được đến đế quốc được thừa nhận, liền có một chút quên hết tất cả. Kia một chút phía trước một mực thực hành quy củ cũ cư nhiên cũng muốn cải biến, kia một chút cũ thế lực gia tộc lợi ích cư nhiên muốn thiết cắt, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Bất quá tại Thác Bạc phá hồ trong mắt, cấp Trần Khải Siêu một bài học là được, toàn bộ như cũ không phải là rất tốt thôi. Dù sao hắn coi như là chính mình bán con rể thôi. Vì thế, tại Trần Khải Siêu khôi phục triều ngày đầu tiên, các thế lực lớn đầu mục tựa như thương lượng xong tựa như, không hẹn mà cùng chạy về phía Tiềm Long Điện, một hồi xúc thế đã lâu giao phong chính thức bắt đầu. Trần Khải Siêu nghỉ ngơi hơn nửa tháng, kỳ thật ngày đêm dương vật địch âm hộ liên tục không ngừng. Có thể là vì kế hoạch thuận lợi tiến hành, hắn vẫn là hóa trang thành bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, gò má cùng môi còn mang theo một tia bệnh trạng tái nhợt. Nguyên bản hắn còn tính toán an bài một chút sự vụ khác đến chăn đệm. Ai ngờ có thể hắn vừa mới vào triều, liền lập tức có nhân đưa ra đối với Thác Bạc Vũ huynh đệ xử trí, hai cái này người xuất hiện tại còn tại Thiên Lao đóng lấy đâu. Trần Khải Siêu chú ý tới, cho dù là trong thường ngày cùng Thác Bạc gia có mâu thuẫn một chút cũ thế lực gia tộc, bây giờ cũng cùng nhà hắn trạm tại cùng một chỗ. Những thế lực này cùng gia tộc đem Thác Bạc Vũ huynh đệ nhất án, trở thành nhằm vào Trần Khải Siêu đột phá miệng, mục đích đúng là vì bức bách Trần Khải Siêu duy trì hiện trạng, bảo trì cùng loại phiên trấn thống trị bộ phận địa phương. Vương Đình thống trị trung ương cùng địa phương khác quyền lực vận mệnh. Đại biểu Thác Bạc gia ra mặt chính là tộc trung trưởng lão Thác Bạc Định Nang, Thác Bạc phá hồ đương nhiên không có khả năng ngốc đến chính mình ra mặt cùng Trần Khải Siêu cứng đối cứng. Như vậy chẳng khác nào không có quay vần đường sống. Thác Bạc Định Nang đầu tiên chính là thay Thác Bạc Võ cùng Thác Bạc gìn giữ cái đã có giải thích giải vây một phen, lập tức liền hướng Trần Khải Siêu chờ lệnh, thỉnh cầu đặc xá Thác Bạc huynh đệ. Gương mặt thần sắc có bệnh Trần Khải Siêu vừa nghe Thác Bạc Định Nang nói sắc mặt liền chìm xuống đến, ba, vỗ ngự án, quát, bổn vương những cái này có bệnh tại thân, luôn luôn tại trong cung điều dưỡng, nhưng là thiên hạ này sự tình, bổn vương lại không phải hoàn toàn không biết gì cả. Thác Bạc Vũ huynh đệ xa lánh cùng thế hệ, thiện giết đại thần, đơn giản là một vô vương pháp, không có vô vô phụ, đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời. Bọn ngươi còn chưa hắn cầu tình. Thác Bạc Định Nang bất dĩ vi nhiên nói, vương gia. Thác Bạc gia cùng Ngô gia quả thật có một chút ân oán mâu thuẫn, bất quá đều là có thể giải quyết sự tình. Cho dù là thân huynh đệ, còn tránh không được có điều va chạm, một người đầu lưỡi còn thường xuyên cùng răng nanh va chạm. Đều là việc nhà nha, cần gì phải mang ra vương pháp đến đâu này. Hắn lời này vừa ra, những thủ lĩnh khác nhau nhau phụ họa, Thác Bạc gia một vị trưởng lão khác Thác Bạc Lư Long nói thẳng nói, đúng vậy a, vương gia. Thác Bạc huynh đệ bị bắt lui lại cũng là không có biện pháp sự tình, ai biết vương nghịch cường hãn như vậy đâu này. Ngô gia ở mũi nhọn phía trước, lúc đó chẳng phải nếm mùi thất bại sao. Vương nghịch thủ hạ Thạch Thiên Sinh được xưng bách chiến vô địch. Chính là một cái Thác Bạc gia cũng đánh không lại a. Bị bắt triệt hạ tới cũng là hành động bất đắc dĩ, về phần hắn nhóm giết đại vương phái giám quân, hai tiểu tử này lá gan thật là lớn một chút, đại vương muốn chấp hành vương pháp. Có thể phạt bọn hắn một năm bổng lộc, hoặc là đánh một trận roi da, hơi thi khiển trách cũng là phải, bọn hắn đối với đại vương vẫn là trung thành và tận tâm, khởi có thể nhốt vào đại lao, mất thể diện, lúc này bị thương ta Thác Bạt toàn tộc tâm. Trần Khải Siêu ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, này, là Thác Bạt gia nhất thăm hỏi gặp sao? Khi một vài người nhìn đến Trần Khải Siêu sắc mặt không đúng, lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng cảm thấy không yên, vốn là đã trong lòng nảy sinh khiếp ý. Nhưng là Thác Bạt phá hồ lại đối với kia hai tên trưởng lão nháy mắt ra dấu, Thác Bạt Định Nang cùng Thác Bạt Lư Long chỉ có thể kiên trì đáp, đúng vậy, đây là chúng ta Thác Bạt gia, Lô gia, Lục gia đợi 24 gia liên danh cầu xin đại vương đặc xá Thác Bạt huynh đệ chi tội. Tùy theo âm thanh, đại điện thượng hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh. Những người này không có ngoại lệ đều là ngày xưa địa ngục môn cũ thế lực, thậm chí còn bao gồm số ít địa ngục môn đầu hàng hàng tướng. Trần Khải Siêu nhìn một cái. Chỉ sợ không dưới hơn 40 người. Những người này cơ bản đều là riêng phần mình gia tộc tộc trưởng hoặc là nhân vật thực quyền, mỗi cá nhân dưới trướng ít nhất có mấy trăm danh chiến sĩ, mấy ngàn tộc nhân. Bức vô thoái vị, cái từ này đã di động hiện tại Trần Khải Siêu não bộ bên trong. Sắc mặt của hắn trở nên âm tình bất định, Hoài Vương gia cười mà không cười gằn từng chữ một, các ngươi chính xác là muốn đại biểu gia tộc của mình, hướng kia một vô vương pháp, kích động mưu phản Thác Bạt huynh đệ cầu miễn tội khác. Còn không đợi Thác Bạt gia bọn hắn bức vô thoái vị đám người trả lời, một cái hùng hùng ồ ồ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vương gia, ta phản đối đặc xá Thác Bạt huynh đệ. Trần Khải Siêu ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một tên dáng người đại hán khôi ngô đi ra đội ngũ. Người này là Bạch gia trung niên một thế hệ nhân tài kiệt xuất, Bạch Thiên Hùng. Bạch Thiên Hùng nghiêm nghị quát, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, chúng ta Đại Mai lĩnh chi chủ, hôm nay là Giang Hoài quốc quốc vương. Chính là có cái gọi là vương tử phạm pháp. Cùng thứ dân cùng tội, đại vương tự tay lập được quy củ, nếu như chúng ta những quan viên này quyền quý có thể không tuân thủ, như vậy như thế nào muốn những người khác tuân thủ đâu này? Trần Khải Siêu từ lúc liền đã an bài những gia tộc khác người làm trái lại. Không nghĩ tới cái này Bạch Thiên Hùng đột nhiên nhảy ra, cũng không phải là sắp xếp của hắn. Trần Khải Siêu đối với lần này nhân có chút ấn tượng, người này là Bạch Bi Phương Sa cháu, tuy nói là Bạch Gia Sa Chi, cũng là Bạch Gia trung niên một thế hệ nhân vật kiệt xuất. Hiện tại cũng trưởng khống sổ thiên binh mã, cũng là bàn tay binh quyền nhân vật trọng yếu, đối với Trần Khải Siêu cùng Vương Đình cũng tương đối cung thuần. Bất quá hắn có thể ở phía sau đứng ra vì mình nói chuyện, cũng là có chút ra ngoài Trần Khải Siêu ngoài dự đoán. Trần Khải Siêu bản năng nhìn về phía Bạch Bi, cái này râu tóc đều đã hoa râm lão đầu lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Thác Bạt Định khó coi đến Bạch Thiên Hùng nhảy ra, cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn lại giễu cợt nói, Nga, cái này không phải là hiến nữ cầu vinh Bạch gia nhân sao? Chúng ta Thác Bạt gia cùng chư vị vui buồn cùng, tiến thối nhất thể, ngươi cái này a du nịnh hót tiểu tử biết cái gì. Tại rất nhiều quyền quý trong mắt. Bạch gia cái này lão, hoàng thất, tại Đại Mai lĩnh thay đổi ngày sau không có bị thanh tẩy, còn giữ lại tương đối lớn quyền lực, không phải là đem Bạch Mộng Long cùng Bạch Mộng Hy hai cái tỷ muội dân ra đi cấp Trần Khải Siêu xem như trên giường đồ chơi. Tại chuyện khác, có lẽ những gia tộc khác chính là vụng trộn trở thành chê cười đến nhìn. Nhưng là bây giờ đến tranh đoạt lợi ích sinh tử thời khắc mấu chốt, Thác Bạt Định Nang cũng liền trực tiếp thiêu minh. Thác Bạt Định khó nói thôi, bên người lập tức vang lên một mảnh làm càng tiếng cười. Bạch Thiên Hùng thẹn quá thành giận, mắt hổ trừng trừng, hắn đột nhiên rút ra bội đao, nhắm thẳng vào Thác Bạt Định Nang, lạnh lùng quát, lúc trước ta Bạch gia trưởng khống Đại Mai lĩnh thời điểm, như thế nào không thấy ngươi nói Bạch gia chúng ta hiến nữ cầu vinh. Người nào bắt nạt kẻ yếu. Cái nào tiên liêm quả sĩ? Có loại đứng lên, chúng ta thuộc hạ gặp kết quả thật. Thác Bạt Định Nang cũng là không sợ hãi chút nào, hắn rút đao ra khỏi vỏ, cười lạnh nói, sợ ngươi hay sao? Đến. Bạch Thiên Hùng, làm lão tử nhìn một cái ngươi bao lớn tiền đồ. Ngươi là ai lão tử? Bạch Thiên Hùng quơ đao liền phía trên, hai người đều là tính như liệt hỏa, khanh khanh khanh, thép nhận giao kích, tia lửa văng khắp nơi. Bên cạnh người lập tức tránh hướng một bên. Cho hai người bọn hắn cái dọn ra bãi. Mắt thấy hai người liền muốn tại đại điện phía trên diễn vừa ra toàn vũ hành, Trần Khải Siêu mặt trầm như nước, hắn mạnh mẽ cách không một chưởng, đem hai người đánh văng ra, tuy nhiên lại hình như thương tổn được tâm mạch. Nhịn không được ho kịch liệt, bên cạnh xinh đẹp cung nữ liền vội vàng lấy ra dược vật hòa thanh thủy, hầu hạ vương gia ăn vào. Có lẽ là dược hiệu nổi lên tác dụng, Trần Khải Siêu dần dần dừng lại ho khan, hắn phanh vỗ bàn một cái. Quát, lý nào lại như vậy, đại điện bên trên động đao động thương, các ngươi trong mắt còn có bổn vương sao? Thác Bạc Định Nang lập tức thu đao nói, đại vương, ngươi tận mắt nhìn thấy rồi, đây chính là Bạch Thiên Hùng động trước đao, chẳng lẽ ta Thác Bạc Định Nang phải khoanh tay chịu chết sao? Muốn nói một vô vương pháp, này Bạch Thiên Hùng lúc này chính là một vô vương pháp, đại vương nếu như phải xử trị Thác Bạc Vũ huynh đệ, phải chăng cũng nên một loạt xử phạt hắn mới hiển lộ ra công bằng? Thác Bạc Định Nang, ngươi đây là muốn hiếp đại vương sao? Lúc này một cái bình thường đều sẽ không nói nhân vật, đột nhiên đi ra đội ngũ, không chỉ có Thác Bạc gia cùng này thế lực sau lưng không nghĩ tới, liền Trần Khải Siêu đều không nghĩ đến hắn ra sân. Người này là ngày xưa Tạ Đằng Long vài tên phó thủ một trong. Cho dù là Bạch Mộng Long chấp chưởng Đại Mai lĩnh thời điểm, hắn cũng là bị kiên kỵ nhân vật trọng yếu. Tên của hắn tên là Lý Dơ Cao Thương, vốn là địa ngục môn Đông Phương Quỷ Vương dưới trướng máu phán quan. Chẳng qua đã từng chấp chưởng trọng binh hắn. Tại Bạch Mộng Long cầm quyền sau đó, đã bị biên duyến hóa, bị bóc ra quân đội, xa xa đuổi đi trong coi mật kho. Thẳng đến Trần Khải Siêu cướp đi Đại Mai lĩnh quyền khống chế, mới đưa này một lần nữa nhâm mệnh, dùng đến lẫn nhau chế ước cân bằng Thác Bạc gia. Bạch gia nhóm thế lực. Chẳng qua Lý Dơ Cao Thương một mực làm việc điệu thấp, cho dù một lần nữa chưởng khống binh quyền, cũng là không cầu công lao, tận lực làm chính mình trở nên trong suốt, cho nên Trần Khải Siêu mới không nghĩ đến hắn phía sau động thân mà ra. Mà Lý Dơ Cao Thương ra sân làm Thác Bạc Định Nang lập tức nghẹn lời, hắn dám đối với Bạch Thiên Hùng kiêu ngạo, cũng không dám đối với lão cấp trên vô lễ. Đúng lúc này đã bị Trần Khải Siêu thu mua Thác Bạc tộc trưởng người Thác Bạc Bàn Mộc cũng đứng ra. Hắn run run cúi đến trước ngực râu dài, không người nói, đại vương, Thác Bạc võ, Thác Bạc thủ thành huynh đệ tự tiện lâm trận chạy trốn, vứt bỏ trận địa, lại thiện giết đại thần, đây là đại nghịch bất đạo cử chỉ. Này quốc nên có quốc bộ dạng. Khởi có thể đợi để đó không dùng hắn. Đại vương minh xét vạn dặm, biết rõ trong này lợi hại, lúc này mới quân pháp bất vị thân, bọn ngươi đần độn, đều là tầm nhìn hạn hẹp, hiểu được một chút chuyện gì. Hẳn là nghiêm trị Thác Bạc thị tộc nhân. Cảnh kỳ thiên hạ, nghiêm túc quốc pháp, mới là đạo lý. Thác Bạc Bàn Một mang sang trưởng bối cái giá, kia một chút vì Thác Bạc huynh đệ chờ lệnh người trong đó nhưng cũng không thiếu trưởng lão tiền bối, trong này có so Thác Bạc Bàn Một còn lớn hơn vài tuổi. Nhất thời chỉ tay mắng, Thác Bạc Bàn Một, ngươi chụp cái gì nịnh bợ, người nào không biết tôn tử của ngươi cưới Ngô gia nha đầu. Ngươi đương nhiên tán thành nghiêm trị bọn hắn, ngươi đây là lấy việc công làm việc tư, vô sĩ chi vưu. Cái nào mắng lão phu? Thác Bạc Bàn Một vốn là cái bạo tính tình, bị người khác nhất mắng lập tức giống như bị điểm đốt hỏa dược thùng vậy nổ, hắn mắt hổ trừng, phát hiện đối phương là luôn luôn cùng chính mình không lớn đối phó tử địch Thác Bạc Sấm Sét. Lập tức hét lớn, nguyên lai là ngươi, ngươi lão thất phu này, đại vương chinh nam phạt bắt thời điểm ngươi này rụt đầu lão ô quy tại nơi nào? Hiện tại nhảy ra tới đây dạng như vậy, sung cái gì lão sói vẫy đuôi? Hai cái lão gia hỏa đầu tiên mắng nhau. Những người khác không muốn tỏ ra yếu thế, nhao nhao mắng nhau lên. Mà tại bên cạnh một khác, Giả Quân Bằng, lão Lục Đợi Văn Thần cố nhiên là thờ ơ lạnh nhạt, mà giống như Vương Hồng Phong, dây thắng kia một chút nhân tài mới xuất hiện hoặc là hàng thần hàng tướng cũng là không nói một lời. Cho dù là đế quốc phái đến đại làm cho đợi quan viên cũng là chỉ sống chết mặt bay, nhìn đám kia cũ thế lực gia tộc nội đấu. Trần Khải Siêu mang lên một chén trà đến, nhìn nhìn mắng càng ngày càng hung hai hỏa người, vốn là khói mù sắc mặt hơi bớt giận. Hắn nhẹ nhàng hớp miếng trà, thưởng thức phẩm mùi vị. Chính là cãi nhau loại chuyện này thực dễ dàng liền từ ban đầu đề tài dời đi, không bao lâu những gia tộc kia liền bắt đầu xả đến địa phương khác. Thác Bạc Định Nang mắt thấy song phương càng mắng càng hung. Hai bên đứng lấy vô số văn võ chính là tại chế dẻo, chỉ cảm thấy hôm nay trận này thanh thế lớn bức vô thoái vị chờ lệnh quả thực thành một hồi cười to nói, tiếp tục như vậy chính mình vốn là người mang sứ mệnh chỉ sợ cũng muốn toàn bộ thành không. Hắn ở mắng nhau bên trong bận rộn trộn nhàn rỗi hướng lên một bên liếc một cái, chỉ thấy Trần Khải Siêu chính nhắm mắt dưỡng thần, thần thái thản nhiên, căn bản không để ý điện hạ cuộc nháo kịch này, không khỏi trong lòng rùng mình, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Liền vội vàng quát như sấm mùa xuân, trống to một tiếng, cũng không muốn ầm ĩ á. Thác Bạt Định Nan nhất cổ họng kinh hãi, mặt đỏ cổ thô song phương, hắn thưởng trước hai bước, hướng Trần Khải Siêu ôm quyền nói, đại vương, Thác Bạt bàn một cùng liên lụy này án Ngô gia quan hệ thông gia. Theo nếp mà đoạn, hắn cũng là đương sự nhất phương, tị hiềm còn không kịp, há có thể lấy nhất phương đại thần thân phận, ở triều đình bên trên quyết định Thác Bạt Vũ huynh đệ có tội hay không? Kính xin đại vương hạ chiếu làm này lãng tránh. Mới hiển lộ ra công bằng. Trần Khải Siêu lông mày nhíu một cái, hỏi, Thác Bạt bàn một hẳn là lãng tránh sao? Thác Bạt thị tộc nhân đều phản ứng, nhao nhao nói, đúng vậy, Thác Bạt Định Nan lời nói có lý, án thiệp hắn quan hệ thông gia Ngô gia, Thác Bạt bàn một nên lãng tránh. Tốt! Trần Khải Siêu mạnh mẽ mở hai mắt ra, sau đó lớn tiếng quát. Thác Bạt bàn một thân là thiệp án nhất phương, nên lãng tránh. Nếu tất cả mọi người nhận đồng Thác Bạt Vũ huynh đệ khi quân võng thượng sự thật, kia liền không dùng lại cái gì nhốn nháo gia vụ, huynh đệ bất hòa lấy cớ đến qua loa tắc trách bổn vương. Hình bộ thượng thư ở đâu? Thần tại. Một bên thờ ơ lạnh nhạt quần thần trung đồng ý lòe ra một người. Trần Khải Siêu trịch địa có tiếng địa đạo, tại đại điện này bên trên, hôm nay ngươi phụ trách hội thẩm, nhất định phải đoạn nó cái rõ ràng. Hình bộ thượng thư Mang Lương Thuyền cũng là rất sớm đi theo Trần Khải Siêu lão nhân, hắn vốn là mổ phương pháp viện dân sự đình đầu lĩnh, tại Trần Khải Siêu còn tại Bạch Mộng Long thuộc hạ khi mang theo gia tộc mấy chục hào nhân đầu phục Hoài Vương. Bây giờ một đường dựa vào công tích cùng kiến thức chuyên nghiệp lên tới hình bộ thượng thư, vừa vặn làm hắn đến thẩm án. Án tử kỳ thật chứng cớ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng căn bản không thiếu, Trần Khải Siêu đã sớm tại Thác Bạt gia nhân vật chủ yếu bên người đều nằm vùng ám tử. Cho dù Thác Bạt Vũ huynh để tiêu diệt điển quân đội, vẫn như cũ không thể ngăn cản tin tức để lộ. Đại vương, thần phụng chiếu, thẩm lý Thác Bạt Võ, Thác Bạt gìn giữ cái đã có bọn người lâm trận bỏ chạy, xa lánh Ngô gia, chém giết điển quân đội. Mục không có vô phía trên, tích đồng mưu phản nhất án, hiện tại nhân chứng, vật chứng đều ở, hướng đại vương phục chỉ. Hai giờ về sau, Mang Lương Thuyền đem thật dày một xấp thiệp án tư liệu lấy ra, sau đó mới quay người hướng Trần Khải Siêu không người nói. Trần Khải Siêu cao cứ thượng vị, nghiêm nghị hỏi, chứng cớ vô cùng xác thực. Mang Lương Thuyền nghiêm nghị nói, chứng cớ vô cùng xác thực. Trần Khải Siêu lại hỏi nói, sự thật rõ ràng. Mang Lương Thuyền trả lời, sự thật rõ ràng. Trần Khải Siêu dừng một chút. Sau đó trầm giọng hỏi, tốt, ngươi là hình bộ thượng thư, ngươi tới nói, Thác Bạt Võ, Thác Bạt gìn giữ cái đã có, phải bị tội gì? Thác Bạt Định Nan giữ vài cái tộc trung trưởng lão nhìn nhau liếc nhìn một cái, gặp tình hình này đã biết Trần Khải Siêu là quyết tâm muốn làm đôi này hỗn đảng huynh để đắc tội. Nói không chừng còn muốn chỗ lấy trọng hình. Nhìn đến nghĩ vì bọn hắn hoàn toàn cởi tội đã không có khả năng, trước mắt chỉ có thể nghĩ biện pháp đem tội lỗi của bọn hắn giảm bớt một chút, chẳng sợ phạt bổng hiến kim đến tha lỗi cũng tốt a. Mà lúc này Mang Lương Thuyền đã chém đinh chặt sắt địa đạo, Thác Bạt Võ, Thác Bạt gìn giữ cái đã có, vì xính bản thân tư dục, không để ý đại cục, xa lánh đánh ép Ngô gia, vội vã này bộ hạ bất đắc dĩ đi theo địch. Cử động lần này cùng tư địch không khác, ấn quốc gia của ta tân ban bố giang hoài luật, nên chém. Chưa phụng chiếu dụ, lâm trận trốn thoát, theo quân pháp, nên chém. Vì giấu giếm việc tư, thiện giết điển quân đội mười mấy người, cùng triều đình là địch. Cử động lần này cùng phản loạn giống nhau, ấn ta giang hoài luật, nên chém. Sổ tội cũng phạt, lấy luật ứng dư xử trảm. Thác Bạt Định Nan bọn người nghe xong lập tức kinh ngạc, tại trong ý nghĩ của bọn họ, Trần Khải Siêu muốn nghiêm trị Thác Bạt Vũ huynh đệ. Lớn nhất trừng phạt cũng bất quá là đem hắn hai người giam cầm, tuyệt đối không nghĩ đến lại có tử tội, này đã hoàn toàn ra suy đoán của bọn họ rồi. Những người này nhất thời kinh tại đó bên trong, thế nhưng không có lên tiếng phản bác. Trần Khải Siêu liếc mắt ngay ra như phỏng Thác Bạt Định Nan bọn người, lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, cô vương đúng, Thác Bạt Võ, Thác Bạt gìn giữ cái đã có, 10 ngày sau, ngọ môn xử trảm. Thác Bạt Định Nan quá sợ hãi, thưởng thượng từng bước nói. Đại vương. Hắn lời còn chưa nói hết, một mực thờ ơ lạnh nhạt văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống, hô to nói, đại vương anh minh, bọn thần tuân chỉ. Những người này tựa như việc thương lượng trước tốt lắm tựa như, đồng loạt một tiếng la hét chấn mái nhà. Thác Bạt Định khó nghe trong lòng phát lạnh, phía dưới nói thế nhưng không nói ra. Hắn bản năng nhìn về phía vẫn không có mở ra miệng Thác Bạt Phá Hồ, mặt của đối phương sắc cực kỳ cổ quái, nhìn không ra là phẫn nộ, lo lắng vẫn là thống khổ. Như không phải là hắn hô hấp coi như vững vàng, chỉ sợ người khác đều cho là hắn là trúng gió. Trần Khải Siêu chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giả vờ trách trời thương dân bộ dáng nói, Thác Bạt Võ, Thác Bạt gìn giữ cái đã có tuy nói phạm vào tội ác tày trời trọng tội. Nên xử trảm. Có thể bọn hắn có tội, này bộ hạ quân tốt cùng tộc nhân cũng là vô tội. Bổn vương không thể theo hai cái ác đồ mà làm sĩ tốt chịu tội, dân chúng đông lạnh đói a. Này hai người vừa chết, này bộ hạ mấy ngàn người cùng dân chúng như thế nào an trí a? Giả thủ phụ, ngươi nhưng có thượng sách à? Giả quân bằng xem như có thể ra miệng ác khí, hắn liếc Thác Bạt gia vài tên phía trước làm cho hung nhất trưởng lão liếc nhìn một cái, sau đó nói. Trần Khải Siêu giải quyết dứt khoát, quyết định Thác Bạt Vũ huynh đệ sinh tử. Nhưng là sự tình cũng không có vì vậy kết thúc, ngược lại nhấc lên một hồi thanh thế càng thêm lớn phong ba. Thác Bạt Vũ huynh đệ bị kêu án tử hình, này dưới trướng bộ chúng cùng tộc nhân lại bị sắp xếp đến Vương Đình Lệ thuộc trực tiếp quân cùng quan phủ bên trong. Các cấp quan quân cùng dân chánh quan lại, từ triều đình tầng tầng nhâm mệnh, công huân từ triều đình khảo hạch. Nhưng là này vừa mới thố tựa như thọc tổ ong vò vẽ, Thác Bạt gia các quyền quý phẫn nộ nổi giận, bọn hắn chưa bao giờ hướng như bây giờ đoàn kết. Chưa bao giờ hướng như bây giờ ném lại xảo trá, chân thành cùng khởi tay đến, quyết định vì bảo hộ chính mình quyền lợi mà phản kích. Không riêng gì Thác Bạt gia, còn có khác một chút địa ngục môn thời kỳ, Bạch Mộng Long thời kỳ hưởng thụ qua đặc quyền. Hoặc là tại quyền lực trung tâm. Bây giờ lại bị Trần Khải Siêu cố ý vắng vẻ bên cạnh hóa mười mấy gia quyền quý, cũng bắt đầu mưu đồ bí mật đoàn kết tại cùng một chỗ. Trong nháy mắt liền đi đến công khai xử trảm Thác Bạt Võ. Thác Bạt gìn giữ cái đã có thời gian, Kiền Thiên Thành nội các loại thế lực đều đang xắn tay áo lên, chuẩn bị nghênh tiếp dục đến sơn mưa. Hôm nay sáng sớm, một con tuyệt trần mà đến, tự Sở Châu vội vàng đến một tên quân dịch tính sứ. Lưng cắm vào ba sào hồng kỳ. Ngực sủy mười vạn lửa cấp bách quân tình tấu, trì hướng đằng Long Bảo. Sở Châu dịch làm cho truyền đến nhất cái tin tức làm người ta khiếp sợ, Sở Châu, Luân Hãm. Tin tức này giống như ruộng cạn kiểu tiếng sấm rền. Tại triều đình phía trên giảng tới hiên nhiên đại sóng. Trần Khải Siêu đem dịch làm cho truyền thượng đại điện, tự mình dò hỏi, thế mới biết sự tình ngọn nguồn. Miêu Phóng Túng tự tấn công Túc Châu bất lợi, lui về cảnh nội sau đó. Bị Lâu Bắc Quan cùng Lý Nhân toàn bộ đánh hạ Sở Châu phương Bắc vài cái cứ điểm. Nguyên bản thế cục còn không đáng để lo. Nhưng là Miêu Phóng Túng sau khi trở về hình như tính nết đại biến, tùy ý trách móc nặng nề sĩ tốt, đối với Sở Châu quan lại cũng là di ngón tay khí làm cho, kêu gọi như nô bộc. Chọc cho mọi người tiếng oán than khắp nơi. Về sau Miêu Phóng Túng muốn phái đóng ở Sở Châu một con khác bộ đội đi chống cự Trương gia quân vây công. Lại ngồi xem này tổn thất nặng nề, cự không cứu viện. Cuối cùng giảng tới một khác chi bộ đội bất ngờ làm phản. Lại tăng thêm Lâu Bắc Quan, Lý Nhân toàn bộ bắt lấy chiến cơ, lại đem Giang Hoài Bắc bộ trọng trấn Sở Châu công phá. Trương gia quân nhất thời thanh thế đại chấn, lại đem Miêu Phóng Túng theo Muối Châu điều đến viện quân cũng đánh bại. Miêu Phóng Túng đành phải hướng về Muối Châu lui lại. Sự tình ngọn nguồn vừa nói, đại điện bữa nay khi nhân tiếng ồn ào. Có người giận không nhịn được, yêu cầu lập tức phái quân bình định, có người tác nhân cơ hội nói rõ, đây là đại vương ngõa giải Thác Bạt gia thế lực, khiến cho các bộ thủ lĩnh trong lòng nảy sinh bất an chi cố tình. Yêu cầu Trần Khải Siêu khôi phục chế độ cũ. Trần Khải Siêu nghe vậy, ung dung cười lạnh nói, ngày xưa ta thượng vị công thành, cánh chim không gió thời điểm, thượng không sợ Trương gia huynh đệ. Bổn vương trong nháy mắt liền có thể bình ổn phản quân. Cũng chưa có đủ. Cùng lắm thì bổn vương thứ ngự giá thân chinh, trước mắt sao, lập tức xử trảm Thác Bạt Võ, Thác Bạt gìn giữ cái đã có, lấy chính quốc pháp, răng đe. Coi rẻ bổn vương, coi rẻ quốc pháp người. Tất thụ nghiêm trị. Thác Bạt Võ, Thác Bạt gìn giữ cái đã có hai huynh đệ cuối cùng vẫn bị chém, cho dù Thác Bạt Định Nang, Thác Bạt Lư Long đợi Thác Bạt thị trưởng lão ra mặt đại náo đạo trường. Thậm chí Thác Bạt Phá Hồ cũng thông qua quan hệ cầu Bùi Tâm Mị hướng Trần Khải Siêu cầu tình. Cũng không có tạo được tác dụng, hai khỏa máu chảy đầm đìa đầu người tỉnh ngủ mỗi cá nhân. Mà Giang Hoài Vương Đình cùng Thác Bạt Gia, hoặc là nói kia một chút đã từng bị nuông chiều dung túng lại bị bên cạnh hóa củ thế lực gia tộc ở giữa cái khe. Cũng rốt cuộc không thể lấp đầy. Mà kia một chút tức giận bất bình của thế lực gia tộc các đại biểu, nhưng không có bị máu chảy đầm đìa đầu người cấp chấn nhiếp, vụn trộm tụ hội mật đàm ngược lại càng phát ra dày đặc thường xuyên. Giang Hoài lập quốc đến nay lần thứ nhất đại quy mô nội loạn tự nhiên cũng dần dần triển khai. Đã giết tiếng Giang Hoài biên giới nội Lâu Bắc Quan cùng Lý Nhân toàn bộ dựa vào đại thắng uy thế, có thể nói hăng hái khí phách, xu binh nam hạ. Thẳng đến Muối Châu. Muối Châu tri phủ Vương Đăng Khoa trực tiếp trói chặt tứ môn, vừa không ra hàng, cũng không xuất chiến. Trương gia quân tấn công mấy ngày không gặp hiệu quả, mà đóng ở Hải Lăng thành Vương Hồng Phong cũng chia binh tới cứu viện Muối Châu. Mà trú đóng ở Hồ Hồng Trạch Giang Hoài Thủy Sư cũng có khôi phục Sở Châu hướng đi. Lâu Bắc Quan lo lắng đường lui bị thiết, vì thế liền đem bộ đội của mình triệu hồi Sở Châu, tăng mạnh phòng ngự. Bất quá Vương Hồng Phong binh lực có hạn. Hồ Hồng Trạch Thủy Sư cũng là như vậy, cho nên chỉ có thể tự bảo vệ mình, cũng không lực thu phục mất đất. Chính là Miêu Phóng Túng vội vã chạy về Kiền Thiên Thành về sau, hướng Trần Khải Siêu thỉnh cầu khôi phục chế độ cũ, vỗ về Thác Bạt Gia bao gồm bộ. Lại điều động này binh mã Bắc Thượng tấn công Sở Châu. Trần Khải Siêu nghe vậy giận dữ, thôi hắn bắt quân đại đô đốc chi chức, cách chức vì Muối Châu tướng thủ thành, mệnh hắn đái tội lập công, lại an bài tâm phúc nhân mã xem như giám quân. Bởi vì của thế lực gia tộc các bộ nhân tâm bất ổn, Trần Khải Siêu cần phải đại lượng chính mình dòng chính bộ đội lưu thủ kinh thành để phòng bất trắc. Nhưng là như thế này hắn liền không thể điều động nhiều lắm binh lực đi trợ giúp phương Bắc phía Nam hai đầu chiến tuyến. Lại tăng thêm Miêu Phóng Túng bị giáng chức quan sau đó, cảm xúc thập phần rơi xuống, chuẩn bị chiến tranh phi thường giải đãi. Lâu Bắc Quan nghe được mấy tin tức này không khỏi mừng rỡ, thả ra đảm lượng lao thẳng tới Muối Châu. Nguyên bản dũng mãnh thiện chiến Miêu Phóng Túng quả nhiên không địch lại. Hắn một mặt theo thành mà thủ, Muối Châu vốn bức tường thấp câu cạn, đều không phải là lâu thủ nơi, chống cự sau nửa tháng, Miêu Phóng Túng bị bắt bỏ đi Muối Châu, lui giữ Chiêu Dương Thành, cũng hướng Kiền Thiên Thành cấp bách cầu viện binh. Luôn luôn xuôi gió xuôi nước, bách chiến bách thắng Đại Mai lĩnh quân đội cư nhiên nếm mùi thất bại, tin tức truyền đến Kiền Thiên Thành, cả thành chấn động, động lòng người đảng bất an. Duy chỉ có một đám người mừng rỡ như điên, vậy dĩ nhiên là Thác Bạt Định Nang. Thác Bạt sấm sét đợi cầm đầu của thế lực các gia tộc. Nhất thời vô số Thác Bạt gia nhân vật thực quyền đều tại cho nhau qua lại, liên tiếp giao hoang ý kiến, rất có bức vua thoái vị dấu hiệu. Mà ở Đằng Long Bảo nơi nào đó sân. Trần Khải Siêu đang cùng thật lâu không có lộ diện Tạ Mưa Phi ngồi đối diện nhau, hạ xuống cờ vây. Thác Bạt Định Nang, Thác Bạt sấm sét muốn động. Tạ Mưa Phi buông xuống một con trai, sau đó nhìn về phía Trần Khải Siêu nói. Nàng hiện tại phát hiện người sau đã càng ngày càng có Uyên Đình Nhạc Trì khí thế rồi. Cái loại này giơ tay nhấc chân ở giữa thượng vị giả uy áp cũng là càng ngày càng nồng đậm. Thác Bạt Định Nang, Thác Bạt sấm sét. Trần Khải Siêu giật mình, niêm lá cờ trầm ngâm, sau một lúc lâu mới nói, lính của bọn hắn mã tại Nhuận Châu phụ cận. Nếu như tại nội tiếp ứng, thật có kỳ binh hiệu quả, khó trách hắn nhóm hình như có sở thị. Bất quá, bọn hắn cũng không là ta muốn tìm ra cái kia người. Tạ Mưa Phi chần chờ sau một lúc lâu, sau đó nói, đúng vậy a, chỉ bằng hai cái kia mãn phu là xa xa không đủ để làm được. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng buông xuống một con trai, sau đó cười lành lạnh nói, cái kia ẩn núp trong bóng tối kẻ địch thật sự quá phiền toái, cho nên ta phải muốn đem hắn dẫn đến. Lâu Bắc Quan khí thế hung hung. Mà Miêu Phóng Túng lại sĩ khí không phấn chấn. Hắn thủ vững Chiêu Dương Thành hơn 10 ngày về sau, Chiêu Dương Thành lại lần nữa thất thủ. Miêu Phóng Túng chỉ có thể thủ vững Trường Giang bờ bắc cuối cùng Ninh Giang yếu tắc. Ninh Giang yếu tắc hướng nam chính là Trường Giang. Về phía tây chính là Quảng Lăng Thành. Lướt qua Trường Giang chính là Đại Mai Lĩnh cùng Giang Hoài Vương quốc kinh đô Kiền Thiên Thành chỗ. Mà Đông quân Đại Đô Đốc Vương Chấn Võ Triệu tập Sùng Hải Thành binh lực tới cứu viện, lúc này mới áp chế trụ Lâu Bắc Quan tấn công bộ pháp. Một trận chiến này đánh ra Trương gia quân khí thế, cũng khiến cho Giang Hoài quốc chiến lược thế cục trở nên chuyển biến xấu lên. phía Nam Phương lão bản cũng bắt đầu rụt rịch lên. Chính là Ninh Giang yếu tắc vốn là Vương Chấn Võ tỉ mỉ chế tạo một chỗ phòng ngự quan ải. Đừng nói hắn còn phái ra Sùng Hải binh mã tới cứu viện, tính là chỉ bằng miêu phóng túng nhân mã, lưng ỷ chỗ này hùng quan, Lâu Bắc Quan cũng rất khó phá được. Lâu Bắc Quan đánh hạ Hải Lăng thành thời điểm, thu được một chút công thủ thành trì quân giới khí cụ. Toàn bộ đều vận tới Ninh Giang thành phía dưới, nhưng là dựa vào những cái này quân giới, còn là rất khó lấy được tiến triển, mà đến tự Sùng Hải, Kiền Thiên thành phương diện viện quân cũng là cuồn cuộn không dứt. Đối với Lâu Bắc Quan tới nói, bây giờ là hắn trở thành một đại danh tướng mấu chốt. Trương Gia Huynh để xếp vào tại Đại Mai Lĩnh ám tử truyền đến tin tức nói cho hắn, Đại Mai Lĩnh tuy nói trọng binh tập hợp, nhưng là tình hình thập phần vi diệu. Hắn đường này binh mã một khi trực bức Đại Mai, lĩnh phía dưới, vậy giống sôi sùng sục nồi chảo bên trong rót vào nhất bầu nước lạnh, nhất định có thể đem Trần Khải Siêu nóng cái sức đầu mẻ trán. Nhưng mà lấy hắn trước mắt binh lực, đã không đủ để lay động Ninh Giang yếu tắc, tức liền có thể phá được trước mắt Kiên Thành. Tố Trường Giang mà lên Kim Lăng Thành, cũng không phải là hắn trước mắt binh lực có thể dễ dàng cướp lấy. Càng huống hồ Đại Mai Lĩnh bị Tạ Đằng Long, Bạch Mộng Long hai người kinh doanh mấy chục năm, đã sớm phòng thủ kiên cố, dễ thủ khó công. Có xét thế này, Lâu Bắc Quan một mặt cùng Phương lão bản tính sứ thường xuyên tiếp xúc, một mặt khiển nhân hồi Túc Châu, hướng Trương Quốc Khánh cầu lấy càng nhiều quân đội. Mà Giang Hoài Tây quân đô đốc Ma Giao đã từng ý đồ theo Trừ Châu vượt qua sông Hoài. Tấn công Túc Châu đến vội vã làm cho Trương gia quân hồi viện. Tuy nhiên lại bị nghẹt ở Lý Nhân tất cả tại thành Tây, Túc Châu vững như Thái Sơn. Kỳ thật cũng không dùng Lâu Bắc Quan thông báo, Phương lão bản cũng luôn luôn tại hiểu rõ phía Bắc tình hình chiến đấu. Nhất chờ nhận được Lâu Bắc Quan cầu viện thư, hắn liền cảm giác thời điểm đã thành thục, lập tức bắt đầu hành động, liên tiếp quấy rầy Giang Hoài quân Nam Bộ biên cảnh, nhất thời vừa mới thành lập Giang Hoài quốc liền gặp phải Nam Bắc giáp công nguy hiểm. Tình thế nghiêm túng phía dưới, Kiền Thiên thành một mảnh thần hồn nát thần tính. Tự Trần Khải Siêu bắt Đại Mai Lĩnh trở xuống, đã thật lâu không có mời dự họp lớn như vậy hình hội nghị, bây giờ văn võ các bộ quan viên toàn bộ đều tập trung vào triều đình. Bắt đầu thương lượng ứng đối đến địch kế sách. Mã Động Tiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói, bây giờ tình huống đã rất rõ ràng, mới nói thất, Phương lão bản tên thật, Thạch Thiên Sinh không chỉ có muốn nhân cơ hội tống tiền, hơn nữa căn bản chính là cùng Lâu Bắc Quan sớm có bí mưu. Bây giờ địa phương khác còn dễ nói, duy chỉ có kia Trường Giang bến thuyền cần phải một tên trí mưu song toàn đại tướng tọa trấn, đem bến thuyền thủ được giống như tường đồng vách sắt, Kiền Thiên thành mới vừa rồi an toàn. Trần Khải Siêu sắc mặt hình như càng thêm tái nhợt rồi. Cứ việc nhiều hơn che giấu, nhưng là điện trung các đại thần đều có thể nghe được cái kia cơ hồ muốn ác không chế trụ được ho khan. Mã Thứ Phụ nói có lý, như vậy vị tướng quân nào ra trấn bến thuyền đâu này? Trần Khải Siêu ánh mắt theo chúng võ tướng trên người nhất nhất xẹt qua. Chúng tướng cũng không làm tiếng. Giang Hoài quân Đông quân đô đốc Vương Chấn Võ đang tại Sùng Hải vây quét hải đi lên thi triều, còn muốn điều binh trợ giúp Ninh Giang yếu tắc bắt quân đô đốc Miêu Phóng Túng. Tây quân đô đốc Ma Giao đang thử đồ vây ngụy cứu triệu. Mà Nam quân đô đốc Mã Động Tiên đang tại gắt gao chống cự phía Nam đột kích địa phương Đạo Thất cùng Thạch Thiên Sinh. Còn lại chư tướng tuy rằng đều là thiện chiến chi sĩ, nhưng là muốn bọn hắn độc chắn một mặt, lại còn có một chút năng lực không đủ. Trần Khải Siêu điểm tướng, chúng tướng cũng không dám trả lời, triều đình thượng nhất thời yên tĩnh xuống. Lúc này nội các thứ phụ Mã Động Tiên ho nhẹ một tiếng, ra ban tấu nói, Đại Vương, Thành Cương tướng quân dũng mãnh thiện chiến, vừa có khả năng tấn công. Chính là một thành viên khó được lương tướng, theo thần nhìn, như thủ bến thuyền. Phi thành tướng quân mạc chút. Trần Khải Siêu vừa nghe, vui vẻ chuyển hướng Thành Cương, Thành tướng quân, có thể nguyện làm gốc vương trấn thủ bến thuyền, ngăn cản quân địch. Thành Cương bỗng nhiên ra ban. Hai tay liền ôm quyền nói, thần nguyện lĩnh chỉ, trấn thủ bến thuyền. Chính là hắn một chút do dự, lại nói, bất quá. Bến thuyền sở thị, bất quá Trường Giang nhánh sông, dư này không còn hiểm yếu. Bến thuyền Tây Nghiêng không đủ trăm dặm. Chính là Quảng Lăng. Có thể vì bến thuyền chi hô ứng, thần như thủ bến thuyền, nếu có thể có một viên có thể xem xét thời thế, thiện công thủ giỏi đại tướng tọa trấn Quảng Lăng, thần phương vô nỗi lo về sau. Trần Khải Siêu một chút suy nghĩ, nói, ân. Ninh Giang thành cô Huyền Giang Bắc, vậy không bằng chủ động triệt thoái phía sau, điều miêu phóng túng thủ Quảng Lăng. Chỉ cần các ngươi hai người gắt gao kềm ở Quảng Lăng cùng bến thuyền, có thể trở địch cùng ngoại. Đại vương, thần phản đối. Trần Khải Siêu vừa dứt lời. Giả quân bằng liền ra ban tấu nói, miêu phóng túng người này, cùng Thác Bạc Võ Đợi phản nghịch đi lại luôn luôn chặt chẽ. Lần trước đại vương bởi vì chiến sự bất lợi đối với hắn ban trọng trách, cũng thôi này đông quân đô đốc chi chức. Làm này lập công chuộc tội, mà miêu phóng túng không biết cảm động và nhớ nhung đại vương hoành ân, phản ghi hận trong lòng, đối với đại vương xử trí cực kỳ bất mãn, thường xuyên bực tức đầy bụng, vô tâm cùng quân sự. Hải Lăng Chiêu Dương hai thành mặc dù không dễ thủ, lại cũng không phải là có thể dễ dàng phá được, toàn bộ theo miêu phóng túng tiêu cực ứng chiến, mới vừa rồi là địch sở nhân lúc. Trị quân đương thưởng phạt phân minh, miêu phóng túng năm đó mặc dù lập được một chút công lao, nhưng là trước mắt hắn liền bị đánh bại. Sớm nên đem hắn tiếp cầm lại kinh truy cứu tội khác, bến thuyền chi tồn tại sự tình quan ta đô thành an nguy, trọng yếu như vậy chỗ, làm sao có thể giao cho hắn loại người này đâu này. Đám người thầm nghĩ, giả sống chung miêu phóng túng luôn luôn không hợp. Khởi hữu không đánh chó mù đường đạo lý, cố tình miêu đô đốc bất tranh khí, liền ăn vài cái đánh bại, lúc này đây nếu như không thể vân mệnh đảm nhiệm Quảng Lăng tướng thủ thành, mà lập được công lớn, sau đó thanh toán khi chỉ sợ hắn liền lại cũng không có cơ hội xoay người. Mà quan viên một chút người lại như có điều suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Khải Siêu nghe xong lại rất sâu tán thành, vuốt cằm nói, Cổ Khanh lời nói cũng là đạo lý, bất quá. Người nào có thể đam này trọng trách đâu này? Giả quân bằng khẽ mỉm cười nói, Trung quân đô đốc Liễu Tương Hà, mặc dù vì nữ tử, nhiên này trí dũng song toàn, dụng binh như thần, khởi không phải là thí sinh tốt nhất sao? Trần Khải Siêu nao nao, Liễu đô đốc. Liễu Tương Hà phía trước lão sớm đã trở thành Trần Khải Siêu phía dưới pháo hữu. Thậm chí đã mang thai mấy tháng, bất quá nàng xác thực Trần Khải Siêu tâm phúc, bằng không cũng không có khả năng đem phụ trách thống lĩnh cùng loại cấm quân dòng chính Trung quân đô đốc chức giao cho đối phương. Về phần trí dũng song toàn còn thực sự không phải là giả quân bằng cố ý khen nàng. Liễu Tương Hà nguyên bổn chính là kinh nghiệm phong phú lão hình cảnh đội trưởng, về sau Trần Khải Siêu đem bộ phận cấm quân giao cho nàng, Liễu Tương Hà cũng không ít lập được công huân, tại chiến tranh tàn khốc bên trong, hoàn toàn trở thành một tên đủ tư cách nữ tướng. Liễu đô đốc thủ Quảng Lăng ngược lại có thể, chính là Liễu Khanh là trung quân đô đốc, còn nhu tọa trấn kinh sư a. Trần Khải Siêu có chút do dự nói. Giả quân bằng lại khuyên nhủ, đại vương, nếu là bến thuyền không thủ được, Kiền Thiên Thành còn như thế nào thủ được? Chuyện gấp phải tòng quyền, khẩn yếu quan đầu, ngự giá cũng dễ gần chinh, huống hồ trung quân đô đốc đâu này. Bụng đã lồi ra được rất rõ ràng mỹ thuộc nữ tướng quân Liễu Tương Hà mỉm cười, ra ban chắp tay nói. Đại vương, nô tỳ nguyện thủ Quảng Lăng. Cùng thành tướng quân cũng bả vai bảo vệ xung quanh đô thành an toàn. Tuy nói đã sớm là đã thông qua tức giận, nhưng khi Liễu Tương Hà không chút do dự hiện thân đến duy trì chính mình thời điểm, Trần Khải Siêu vẫn là trong lòng vui vẻ. Hắn ha ha cười nói, tốt, Liễu Khanh thật sự là trung tâm có thể khen. Vậy cứ như vậy đi, Liễu Khanh thủ Quảng Lăng, Thành Khanh thủ bến thuyền. Miêu phóng túng ngay tại các ngươi trước trận nghe dùng. Chương 183, chim sẻ núp đằng sau mà ở Ninh Giang yếu tắc. Miêu phóng túng chấp hai tay sau lưng, nhìn dưới thành ngũ trong ngoài Trương gia quân doanh trại quân đội, chỗ đó đang có liên tục không ngừng quân tốt đang tại theo túc châu vận. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm lãnh, nguyên bản hăng hái khí phách cũng tiêu thất vô tung. Thậm chí liền Thái Dương đều xuất hiện một chút hoa râm, đúng là sớm già chi tướng. Đại nhân, căn cứ thám báo lại, phản quân theo Túc Châu lại tăng binh 2 vạn, Ninh Giang. Chỉ sợ không thủ được. Nói lời này chính là đứng ở miêu phóng túng bên cạnh ngày xưa địa ngục môn Tạ Đằng Long dưới trướng đích Lô gia chủ Lư Vĩnh Tướng. Hắn là chủ động vội vàng đến trợ giúp Ninh Giang yếu tắc. Không thủ được cũng muốn thủ. Miêu phóng túng cắn răng nói, nếu là lại bại, ta miêu phóng túng liền vĩnh viễn không thể đứng dậy rồi, này Ninh Giang yếu tắc. Chính là ta miêu phóng túng thành bại nơi. Không có đường lui. Lư Vĩnh Tướng con mắt hơi hơi vừa chuyển, nhỏ giọng nói, tướng quân làm sao có khả năng nghĩ như vậy chứ? Kỳ thật đối với tướng quân mà nói, thắng không bằng bại, Ninh Giang là thủ không bằng khí mới đúng rồi. Miêu phóng túng bỗng nhiên quay đầu. ánh mắt như lưỡng đạo lãnh điện, chăm chú vào Lư Vĩnh Tướng khuôn mặt, lời này của ngươi, là có ý gì? Tên Đích Lưu tinh, nhân như liêm đao phía dưới cỏ dại bình thường đồng loạt ngã xuống, đao kiếm vung vẩy, ánh ngày phát lạnh, máu tươi ở nơi này đao kiếm trung văng khắp nơi. Đầu lăn đất, gãy chi bay lượn, hò hét âm thanh, rít gào âm thanh, ngựa hí tiếng bên tai không dứt, giết chóc đem toàn bộ Ninh Giang thành hạ đều nhuộm thành màu hồng. Miêu Phóng tuấn mặt không thay đổi đứng ở một chỗ lỗ châu mai phía trên. Quan sát phía trước trận đại chiến này, mọi nơi đứng lấy 7-8 danh thủ chấp đại lá chắn thị vệ, thẳng tắp đứng ở đó. Ngoài thành Giang Hoài quân chủ trận đã tại lâu Bắc quan đại quân như nước thủy triều không ngừng va chạm hạ đã buông lỏng. Mà Lý Nhân toàn phái đến kỵ binh nếu như cùng đao nhọn giống như, theo hai cánh cấp bách sao, vó ngựa dẫm lên, tên phi vẫy, nhất chờ đoạn binh giao tiếp, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Kỵ binh địch mượn chiến mã xông pha dồn sức. Tựa như hai thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào trái phải cánh trận gần 300m, sau đó mới giống trác đến xương cốt, đình chỉ đi tới. Song phương hỗn chiến tại cùng một chỗ, rất nhanh sẽ không có thể bảo trì giới hạn rõ ràng trận hình, song phương cắt tìm đối thủ. Triển khai một đao nhất thương bát đấu. Lư Vĩnh Tướng khẩn trương nhìn hai quân giao tiếp tràn diện, tối nghĩa nuốt hết nước miếng, đối với Miêu Phóng túng nói, tướng quân, chỉ sợ đối kháng không được, nếu không thu binh, toàn quân liền muốn bị Trương gia quân phân mà diệt chi. Miêu Phóng túng mím môi, chậm rãi cách lên tay. Bây giờ tiến lên, trung quân trận bên trong, Miêu Phóng túng soái kỳ bắt đầu từ từ di chuyển, bản liền rơi hạ phong Giang Hoài quân đội vừa thấy chủ soái bây giờ, soái kỳ triệt thoái phía sau. Lập tức sĩ khí đại tỏa. Này tiêu so sánh, Trương gia quân cũng là khí thế như hồng, không ngừng xung phong, chặt đứt, bao vây, nén. Giang Hoài quân đội bắt đầu theo tự động lui lại dần dần biến thành hỗn loạn bại lui. Lư Vĩnh Tướng chú ý tới. Miêu Phóng túng bổn trận hai vạn tinh binh từ đầu đến cuối đều không có đầu nhập chiến đấu, đó là chân chính tinh binh, trang bị tối hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng mãnh thiện thiết quân, cũng là Miêu Phóng túng dòng chính bộ đội. Nếu như Miêu Phóng túng có thể kịp lúc đem chi bộ đội này đầu nhập chiến đấu, thực khả năng liền hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc, nhưng là hắn tuyển chọn cũng là nhường ra Ninh Giang, lui hướng đến bến thuyền, Lư Vĩnh Tướng khóe miệng không khỏi lặng yên lộ ra một chút âm lãnh mà cười đắc ý dung. Hắn nói cho Miêu Phóng túng. Thắng không bằng bại, tiến không bằng lui. Bởi vì giả quân bằng tại đại vương trong lòng phân lượng rõ ràng so với hắn nặng hơn, mặc dù là hắn thời điểm cực thịnh, cũng không phải là người trước đối thủ. Mà nay, hắn đã bị cách chức vì địa phương trấn tướng. Mặc dù lập được lớn hơn nửa công lao, lại có bao nhiêu tiền đồ đâu này. Một khi đánh thắng trận, chẳng phải càng chứng minh đại vương anh minh, giả quân bằng cơ trí. Huống hồ, kẻ địch cường thịnh mà nội bộ không xong, phần thắng cũng không lớn. Tại dưới tình huống như vậy vậy không bằng chủ động lui binh bảo tồn thực lực, thông qua chiến tranh thất lợi phối hợp Thác Bạt gia cầm đầu cũ thế lực hướng triều đình làm áp lực, vội vã làm cho đại vương trục xuất giả quân bằng đợi một đám người chống lại đại thần sau đó. Chúng gia chủ đem hắn lại lần nữa nâng lên ngũ quân đại đô đốc chỗ ngồi, toàn lực sẵn sàng góp sức, trợ hắn đánh tan kẻ địch, khi đó hắn tại trong triều địa vị đem rốt cuộc không người có thể lay động. Bây giờ nhìn đến, hắn nói đã hiệu quả, hắn tại Miêu Phóng túng trong lòng chôn xuống một viên tà ác mầm mống, viên này mầm mống sớm hay muộn sẽ xảy ra cộng nha, nở hoa kết trái. Người hô ngựa hí, bại quân như thủy triều bên trong, Lư Vĩnh Tướng hướng gắt gao tùy tại bên người thân tín lặng lẽ đưa cái ánh mắt. Người sau hiểu ý, lập tức nhấc thúc ngựa đầu, xéo xuống chạy đi. Hỗn loạn chiến trường phía trên, ai chú ý như vậy một tiểu nhân vật hướng đi. Lư Vĩnh Tướng nhìn về phía sau ánh mắt bên trong mang theo một tia âm ngoan. Kiền Thiên Thành bên kia là thời điểm động thủ. Cùng ban ngày khốc nhiệt khác biệt, trong đêm Kiền Thiên Thành mang theo làm người ta thoải mái cảm giác mát, một đội võ sĩ chính tại bên cạnh lộ tuần tra. Nhưng khi bọn hắn đang chuẩn bị chuyển tới một khác con phố thời điểm, phía trước bỗng nhiên kêu loạn vọt tới một đám người. Tiểu đội trưởng Lý Chính lập tức động thân tiến lên nghênh đón, quát to, đứng lại, nửa đêm, cái gì nhân tự tiện trên đường. Không biết dưới triều đình cấm đi lại ban đêm làm sao. Ai ngờ đối phương căn bản không có trả lời tính toán. Đáp lại Lý Chính cũng là một trận sắc bén vũ tiễn. Này đội tuần thành binh lính vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời bị bắn ngã một mảnh, kêu thảm liên tục. Lập tức chỉ thấy từng đường cánh tay thượng hệ khăn trắng đại hán mảnh nhào qua. Đầy mặt dữ tợn, quơ đao chém liền. Khi nhất đợt mưa tên đã đem con này tuần tra tiểu đội nhân mã bị thương cái thất thất bát bát, có mấy cái hạnh không trúng tên cũng chưa kịp trốn thoát, như lang như hổ kẻ địch đã mảnh nhào lên. Phiến khắc thời gian đem hắn nhóm chém làm thịt nhão. Thời gian cấp bách, thẳng đến đằng Long Bảo. Cầm đầu đại hán đúng là Thác Bạc Định Nang, hắn vung tay lên, mấy trăm danh tộc nhân lập tức theo hắn bay nha mà đi. Giày đạp tại kia binh lính tuần tra máu tươi phía trên. Phát ra khó nghe tiếng vang, đợi cho đám này nhân rời đi sau đó, tử thi đôi bỗng nhiên vừa động, bò ra ngoài một cái đầy mặt máu tươi người đến, hắn lòng còn sợ hãi sờ sờ vi ngực, ngực chính trung một mũi tên tên. Cái này người may mắn chính xác là vận khí nổ tung. Ngực của hắn thả vụn trộm cất lấy một cái cứng rắn hướng, thay hắn đỡ được trí mạng một mũi tên, mà đồng bạn thi thể che lấp cũng để cho hắn không có bị đám kia vội vã tạo phản hán tử phát hiện. Tên lính này cắn răng đem người kia thịt không sâu tên rút đi ra. Tùy tay vứt bỏ, sau đó cắn răng tránh tiến bên cạnh một đầu ngõ tối, sau đó sau một lát, một cái hồng xanh biết tướng ở giữa đạn tín hiệu liền phá mở mà ra, tại hắc vắng vẻ trong trời đêm vang lên, nổ tung một đóa ánh lửa bập bùng. Mà cùng lúc đó, tại thành nội một khắc nghiêng, Thác Bạc Bàng một tay cầm hai lưỡi, xuất lĩnh tộc nhân vừa mới giết lùi một đám vây công bọn hắn người. Cứ việc đối phương đều mang theo che mặt bố, nhưng là hắn vẫn như cũ phát hiện thân phận của đối phương. Đó là Thác Bạc Sấm Sét dưới trướng nhất tên tướng quân. Không đợi Thác Bạc Bàng một lấy hơi, liền thấy trong thành các nơi đều sáng lên đạn tín hiệu, sắc mặt của hắn căng thẳng, lập tức thất thần kêu lên, không tốt, không tốt, những cái này tặc tử quả nhiên chay nhanh đằng Long Bảo đi rồi. Hắn quay đầu nhìn nhìn theo thật sát chính mình trái phải mấy trăm danh tộc nhân, hét lớn, đến, tùy lão phu cần vương cứu giá. Mà đã tới gần đằng Long Bảo Thác Bạc Định Nang tự nhiên cũng nhìn thấy trong trời đêm yên hoa sáng lên, không khỏi cười gằn nói. Đại vương cũng là cẩn thận, hừ hừ, nếu hành tung đã lộ, liền không cần che lấp hành tàng rồi, xông về phía trước, chỉ cần tiến lên là tốt rồi, không cần ham chiến dây dưa, nhanh chóng đuổi theo đằng Long Bảo, cùng với khác nhân hội hợp. Bộ hạ của hắn đáp ứng một tiếng, buông tay chân ra, chém giết hò hét hướng về đằng Long Bảo phương hướng lướt đi. Mà đối diện ngã tư đường lại chuyển ra một đội quan binh, dĩ nhiên bày trận đón chào, lại là một phen chém giết. Vương Đình phản ứng cũng không chậm. Cấm quân nguyên bản chưởng khống tại Mã Động Huyền trong tay, hiện tại càng là từ hậu cung chi chủ Nhan Đình Nguyệt chưởng khống. Bây giờ đằng Long Bảo đại môn đóng chặt, bảo trước cầu treo đã thất thủ. Đầu tường thượng giáp sĩ sang sát, tên như mưa. Liều mạng áp chế hội tụ đến bảo trước quảng trường thượng càng ngày càng nhiều phản quân. Bây giờ Kiền Thiên trong thành trung với Trần Khải siêu bộ đội từ Lý Dơ Cao Thương, Bạch Thiên Hùng, Trần Như Nguyệt đợi vài tên tướng lãnh xuất lĩnh, trong thành sinh biến. Bọn hắn lập tức chỉ huy hướng đến viện. Chính là trong thành khắp nơi ngọn lửa, nguyên bản từ các nơi chạy nạn đến Kiền Thiên thành tị nạn dân chúng càng là giống như bị lang tập kích bầy dê vậy mọi nơi chạy trốn, thật to trì trệ mấy lộ binh mã hồi viện thời gian. Mà đằng Long Bảo trước đại môn, Thác Bạc Định Nang, Thác Bạc Sấm Sét đợi các lộ phản quân cuối cùng hội hợp. Nhưng mà Thác Bạc Định Nang, Thác Bạc Sấm Sét khuôn mặt nhưng không có sắc mặt vui mừng, theo vì bọn hắn phát hiện tiến đến tróc cầm lấy giả quân bằng. Lão Lục, Mã Động Huyền đợi văn võ yếu hại bộ môn đầu mục nhân mã đều bị vô ếch chụp hụt. Không riêng như thế, không chỉ có kia một vài người chánh chủ không có bắt đến, liền nhà của bọn họ nhân cũng không có bị nắm đến. Điều này làm cho ở đây phản quân nhóm đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay tại bọn hắn đều tại ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đóa đỏ đậm sắc ngọn lửa hoa sen tại trong không trung nở rộ. Theo sát bốn phương tám hướng sáng lên vô số cây đuốc, đúng lúc đuổi tới quan quân ba mặt hợp bao vây, trường thương đại kích, đoạn đao cự thuẫn, từng tầng một đồng bức tường thiết bức tường, khí tráng như núi. Mà ở phản quân trước mặt, là cao vút trong mây tường thành. Phía trên là dày đặc ma ma đứng đầy cấm quân vệ sĩ, một đám đều tay cầm cung nỏ, nghiêm trận đón địch. Phản quân các đầu mục nhao nhao sắc mặt đại biến, mà trên tường thành rất nhanh liền truyền đến giả quân bằng trào phúng âm thanh. Các vị, các ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ thấy, chẳng lẽ không phải là vì tìm ta sao? Bản quan nghênh tiếp chậm trễ, thứ tội, thứ tội. Chính là không biết, chư vị giơ đuốc cầm gậy, đêm tụ tập cửa cung, ý muốn cái gì là à? Xảy ra chuyện gì? Vương Đình cư nhiên đã sớm biết chúng ta sự tình, chẳng lẽ chúng ta chia ra bên trong nội gian? Thác Bạc Định Nan sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cưỡng ép ngăn chặn tâm lý bất an cùng nghi ngờ, ngửa đầu hướng về tường thành quát. Giả Quân Bằng, ngươi không muốn làm bộ làm tịch, ngươi cho rằng sớm được tin tức liền nắm chắc phần thắng sao? Chúng ta các bộ nhân mã hội hợp, binh lực không thua cấm quân cùng thành vệ quân tổng, liều cái ngươi chết ta sống, thắng bại thù chưa có thể liêu. Nuốt hớp nước miếng thấm giọng nói về sau, Thác Bạc Định Nan không đợi đối phương phản bác, liền vung tay hô to nói, đại vương, ngươi là chúng ta gia bộ vua a. Giả Quân Bằng, Mã Động Huyền đợi gian thần kèm hai bên đại vương, xa lánh ta bộ. Tâm hoài bất quỷ. Chúng ta muốn thanh quân nghiêng, phục vương quyền, túc cung đình, giết gian nịnh. Các vị, vì giang hoài giang sơn, giết a. Cùng với Thác Bạc Định Nan ra lệnh một tiếng, vô số tên lập tức bay lên trời, lao thẳng tới tường thành thành lâu. Giả Quân Bằng khinh miệt cười. Thân hình của hắn lui về phía sau, lập tức có cầm thuẫn võ sĩ cầm lấy hai mặt hợp kim trọng khiên, heavy shielder, ở trước mặt hắn hợp lại, tựa như hai mặt ván cửa. Cùng với đốc đốc đốc, một trận chói tai tiếng vang, ván cửa lập tức biến thành con nhím. Đợi cho này một đợt vũ tiễn đi qua, thành lâu thượng ngọn đèn tối sầm lại, cây đuốc toàn bộ tin tức, hoàn toàn lâm vào yên tĩnh bên trong. Phản quân còn tại nghi ngờ lúc, đầu tường bỗng nhiên ném ra mười mấy bình thủy tinh. Kia một chút bình thủy tinh rơi xuống đất lập tức vỡ vụn ra đến. Một cổ mùi nồng nặc lập tức tràn ngập ra. Không tốt, là xăng. Thác Bạc Định Nan lập tức minh bạch đó là vật gì, hắn lập tức trống to hướng về sau triệt hồi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, đầu tường thượng lấm tấm, tựa như đèn đuốc rực rỡ. Mấy trăm chỉ hỏa tiễn đầy trời rắc, đánh cho một chút dẫn đốt xăng. Thác Bạc sấm sét vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị chớp mắt đốt thành một cái lửa người. Mà Thác Bạc Định Nan là hai mắt đỏ lên, nhìn đồng bào thân tộc chết thảm. Chỉ có thể hét lớn, cung tiễn áp chế đầu tường, ba mặt tấn công. Lúc này phản quân cũng dẫn theo một chút khí giới công thành, chính là bây giờ bên ngoài thành vệ quân ba mặt ép đến, còn có thể làm bọn hắn thoải mái tấn công Đằng Long Bảo sao? Càng huống hồ trước đại môn quảng trường hiện đang khắp nơi là ngọn lửa, bọn hắn chính là một đống mục tiêu sống. Cấm quân chỉ cần núp trong bóng tối, không ngừng bắn tên liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem ngoại vi thành vệ quân kéo vào đến hỗn chiến, mới có thể làm cho cấm quân không thể bắn tên. Tại bỏ xuống phía trên thiên cổ thi thể sau đó, Lý Dơ Cao Thương cùng Bạch Thiên Hùng quân trận bị dẫn đầu công phá, song phương rơi vào hỗn chiến bên trong. Hỗn chiến cùng một chỗ, đầu tường tên liền mất đi tác dụng. Thác Bạc Định Nan nhất phương người không tiếp tục nổi lo về sau, bắt đầu buông tay đánh cuộc. Tại hừng hực ánh lửa chiếu xạ phía dưới, vô số vốn là cùng trận doanh binh lính liều chết đánh nhau. Một đám đổ phía dưới. Bọn hắn không đường thối lui, xung quanh đều là người, muốn giả chết đều không có khả năng. Mà phản quân dù sao nằm ở hoàn cảnh xấu, dần dần bọn hắn bị chế trụ. Mặc dù hắn nhóm còn có đánh nhau cuối cùng lực, nhưng là bại thế đã không thể tránh né, phản quân mỗi cá nhân trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng. Tước vũ khí đầu hàng. Tước vũ khí đầu hàng. Hò hét chiêu hàng tiếng từ bốn phương tám hướng vang lên, thành lâu thượng ngọn đèn tái hiện, Giả Quân Bằng lại lần nữa xuất hiện. Trầm mặt lớn tiếng quát to, bọn ngươi đại thế đã mất, còn không đầu hàng. Đầu hàng. Đầu hàng. Cấm quân đồng thanh hò hét, tiếng chấn thiên. Phản quân người người mặt như màu đất, lại vẫn cắn chặt hàm răng, vẫn như cũ không có ý định bỏ vũ khí xuống. Lý Dơ Cao Thương lớn tiếng quát, Thác Bạc Định Nan, Thác Bạc sấm sét, làm một mình tư lợi, mê hoặc bọn ngươi mưu phản, nay đại thế đã mất, bại cục đã định, các ngươi còn muốn thăng thăng một mực, tùy tùng bọn hắn cùng Phó Hoàng Tuyền chi lộ sao? Lập tức khí giới đầu hàng, đại vương chắc chắn mở một mặt lưới, dù bọn ngươi bất tử. Lý Dơ Cao Thương tuy nói bán ẩn lâu ngày, nhưng là hắn dù sao đã từng là Tạ Đằng Long phó thủ, tích góp từng tí một uy áp cùng danh vọng còn tại. Hắn vừa nói sau, những quân phản loạn kia lập tức tâm lý linh hoạt. Cuối cùng có một người quan quân run rẩy âm thanh hỏi, ngươi? Ngươi nói đúng thật sao? Đại vương! Đại vương thật có thể tha thứ chúng ta. Lý Dơ Cao Thương nhìn hắn liếc nhìn một cái. Sau đó nhàn nhạt nói, đại vương đã từng chính mồm nói với ta, lần này chỉ giết đầu đảng tội ác, còn lại người sẽ không chết hình. Các ngươi chỉ cần hoàn toàn tỉnh ngộ, đại vương tất không tàn sát, chẳng qua. Pháp luật xâm nghiêm, khiển trách là không thể tránh được rồi. Không thích nghe hắn nói bậy, đem hắn giết chết. Từ xưa đến nay người phản loạn vốn không có kết cục tốt. Thác Bạt Định Nan như là trúng tên khốn thú vậy, dùng hết khí lực toàn thân tại gào thét. Lý Dơ Cao Thương cũng là hét lớn một tiếng. Thác Bạt Định Nan chính là đầu sỏ gây nên, giết hắn đi, xách đầu đến hàng, hướng vua ta thỉnh tội. Thác Bạt Định Nan sắc mặt dữ tợn, hận không thể bổ nhào vào Lý Dơ Cao Thương trước mặt, một đao sống bổ hắn. Chỉ tiếc hắn lúc trước hỗn chiến bên trong thân chịu trọng thương. Bây giờ đã gánh không được đã bao lâu, cho dù có thể vọt tới trước mặt đối phương, cũng bất quá là bị chém giết kết cục. Phản quân đều đang trầm mặc, bất quá rất nhanh Thác Bạt Định Nan liền phát hiện, ánh mắt của bọn họ chậm rãi từ quan quân chuyển đến thân thể của mình phía trên. Ngay từ đầu những ánh mắt kia vẫn chỉ là băn khoăn sợ hãi, chính là thường thường nhìn phía trên vài lần. Nhưng là rất nhanh tùy theo quan quân tới gần, những ánh mắt kia dần dần khóa được hắn, giống như là đói khát sói hoang. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới lập lờ sâu kín lục mang. Thác Bạt Định Nan cuối cùng vẫn là chết rồi, hắn bị chính mình tộc nhân loạn đao phân thây, đầu ngã nhào địa phương, vẫn đôi mắt trợn lên. Cuối cùng tại hắn chết không nhắm mắt thời điểm, đằng Long Bảo đại môn cuối cùng từ từ mở ra. Vương gia nghi thức chậm rãi gạt ra, Trần Khải Siêu mặc lấy phục cổ chế tác áo mãng bào đai ngọc, dưới hông một hùng tuấn bạch mã, tại cấm vệ nhóm chúng tinh phủng nguyệt vậy bảo hộ phía dưới lóe sáng ra sân. Trần Như Nguyệt trống to một tiếng nói. Đại vương đến, còn không khí giới. Đinh đinh đang đang, một trận vang, mặt đất tràn đầy vứt bỏ vũ khí, những quân phản loạn kia lập tức HFF quỳ đầy đất. Thành vệ quân cùng cấm quân cầm trong tay cung tiễn giám thị bọn hắn, hơi có dị động. Chính là loạn tiễn bắn một lượt. Vương giá nghi thức tại xoa đầy máu tươi quảng trường phía trên dừng lại. Vòng tứ ba mặt thành vệ quân tướng sĩ đều đưa ánh mắt nhìn về phía đại vương của bọn họ, trong này có một đôi mắt, tại đây sâu thẳm bóng đêm trung chợt quang mang chợt lóe. Tựa như mới vừa rồi những quân phản loạn kia nhìn chằm chằm Thác Bạt Định Nan khi ánh mắt, giống như sói đó nhìn thấy một khối mỹ vị thịt dê. Trần Khải Siêu chậm rãi nhìn quét thần phục với trước HFF đám người, lãng vừa nói. Bổn vương được thiên hạ, đại mai lĩnh gia bộ chư tướng, đều đã từng ra khỏi lực. Chảy qua máu. Bổn vương bây giờ tọa thiên hạ, càng là rời không được gia bộ chư tướng duy trì cùng hiệu lực. Nhưng là bổn vương vẫn chưa bạc đãi các ngươi. Bổn vương con dân không thôi các ngươi, ưu ái các bộ các đêm, ngang hàng đợi chi, chính là an xã tắc định thiên hạ chi căn bản, nhưng là bọn ngươi không tư đền đáp, một mặt đòi lấy, tác mà không được, nhưng lại oán trách nhân vua thiên. Ngang nhiên hưng binh, dùng võ lực phạm thượng. Quỳ xuống phản quân sớm mất đi ngày xưa kiêu ngạo khí diễm, khoảnh khắc này bọn hắn thật sâu cảm nhận được cái loại này không tha khiêu khích, giỏi hơn toàn bộ bên trên quyền lực. Thần. Bọn thần biết tội. Quỳ xuống phản quân không dám tiếp tục làm nhiều biện bạch, chỉ có thể cúi đầu tạ tội. Đầu đảng tội ác đã chết, bọn ngươi bị người khác môn tế, tội không đáng chết. Trần Khải Siêu ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nhưng là tội chết có thể miễn. Tội sống khó thể tha. Bọn ngươi hưng binh phản loạn, vây khốn hoàng cung, sát hại đại thần, nếu không nghiêm gia khiển trách, chẳng lẽ không phải dung túng người khác? Người tới nha, đem những người này toàn bộ đều khổng trói, nhốt vào đại lao, đợi ngày mai giao phó hình bộ. Theo tội luận xử, gia tộc của bọn hắn bộ chúng, toàn bộ đều từ nội các, hộ bộ một lần nữa chỉnh biên. Lời vừa nói ra, những quân phản loạn kia tướng lãnh toàn bộ đều mặc như màu đất. Nhưng mà dị biến ở nơi này khoảnh khắc xuất hiện. Trần Khải Siêu còn tại nói thời điểm, bỗng nhiên chỗ tối tăm nhất chi tên bắn lén lặng yên không một tiếng động đột ngột bắn đến, một mũi tên này cực kỳ tinh chuẩn, bóng đêm bên trong thẳng đến Trần Khải Siêu tâm miệng, đúng là không sai chút nào. Đang một tiếng, Trần Khải Siêu bóng dáng bỗng nhiên nhúc nhích, theo bên trong toát ra nhất đạo thân ảnh. Đúng là chừng không dính Trần đánh về phía kia bắn tên người, căn bản chưa quản Trần Khải Siêu. Phốc! Tên bắn lén chuẩn chi vừa chuẩn bắn trúng Trần Khải Siêu tâm miệng. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, xu thân mau lui. Vài tên dáng người khôi ngô cấm quân kỵ sĩ liền vội vàng hình thành một mặt hình người thịt bức tường, đem Trần Khải Siêu cực kỳ chặt chẽ ngăn ở mặt sau, động thủ. Mà lúc này Bạch Thiên Hùng đột nhiên mắt chứa tàn nhẫn hàn mang, lớn tiếng quát, các huynh đệ, động thủ. Ai cũng không nghĩ đến, Bạch Thiên Hùng phía trước vẫn là Vương Đình tiêu diệt phản tướng lãnh, bây giờ lại biến hóa nhanh chóng, biến thành làm phản phỉ quân. Vô luận là khí giới đầu hàng thứ nhất phê phản quân, vẫn là trấn áp thành vệ quân, cấm quân, đều sửng sốt, nhất thời nhưng lại phản ứng bất quá. Bạch Thiên Hùng, ngươi muốn tạo phản hay sao? Ngực hãy còn cắm vào nhất chi mưa tên Trần Khải Siêu nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đừng nhìn Trần Khải Siêu biểu hiện ra được lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem đối phương tươi sống tê, nhưng là hắn tâm lý lại cực kỳ lạnh nhạt, cuối cùng nhảy ra ngoài sao. Bạch gia cấp tốc ở chiều hướng phát triển, mới không thể không đầu hàng Trần Khải Siêu nhất cổ thế lực. Bạch Mộng Long tuy nói hiện tại đã thật tình thần phục, nhưng là không có nghĩa là gia tộc của nàng kia một chút đã từng trưởng khống thực quyền các trưởng lão cam tâm bị bên cạnh hóa. Tự đầu hàng sau đó, bọn hắn cũng không có vì Trần Khải Siêu đông chinh tây tuôn ra binh xuất lực. Chính là an phận thủ mình, không gây chuyện bưng thôi. Mà làm vỗ về cổ này đại mai lĩnh lớn nhất địa đầu xà, Trần Khải Siêu cũng không có bắt buộc này giải trừ võ trang, chính là nước ấm nấu ếch vậy làm nhạc này lực ảnh hưởng. Thậm chí không tiếc đem ngũ quân đại đô đốc cùng biết cái này quân đội chức vị trọng yếu cho Bạch Bi. Không thể tưởng được thời khắc mấu chốt đứng ra cấp chính mình một đao, đúng là một mực yển phục bất động Bạch gia. Tạ Mưa Phi đã bổ nhào Bạch Thiên Hùng trước mặt. Chính là hắn bên người tinh nhuệ thật nhiều, nhìn đến có người giết đến, lập tức có mấy chục cây trường thương toàn đâm mà đến, làm cho ảnh vệ thống lĩnh thân thể yêu kiều vừa chuyển, lơ lửng không trung mượn lực tìm tòi, lại về phía trước lướt đi năm thước. Đối mặt đâm đến trường thương, Tạ Mưa Phi trong tay trường kiếm huy động, đương đương đương đương, một trận binh khí giao kích âm thanh, dĩ nhiên cách đỡ lên 7-8 món binh khí. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến Bạch Thiên Hùng bên người cư nhiên còn có hơn 10 người cao thủ. Cho dù ảnh vệ thống lĩnh Tạ Mưa Phi nhất thời đều không thể đánh chết mục tiêu. Trở về a. Trần Khải Siêu lo lắng Tạ Mưa Phi có thất, liền vội vàng kêu gọi đối phương trở về. Tạ Mưa Phi gặp thời gian ngắn không thể đánh chết Bạch Thiên Hùng. Chỉ có thể tránh ra hai ca nghiêng đâm chọn đến trường thương, một kiếm chém giết xông qua đến phản quân, sau đó lặng yên không một tiếng động rời khỏi quân trận bao vây. Suốt quãng đường nàng liền giết hơn 10 người, trên người nhưng lại lấy máu chưa bắn tung tóe. Phần này thân thủ, nhất thời kinh sợ toàn thành. Trần Khải Siêu lạnh giọng nói, Bạch Thiên Hùng, ngươi dẫn theo quân Bình Định, bản có công lớn. Bổn vương còn đợi hậu thưởng ngươi, vì quá mức. Nhưng lại lên hành thích vô chi ý. Hoài vương gia những lời này có chút giết tâm. Trực tiếp thiêu minh Bạch Thiên Hùng vừa rồi mới huyết tinh trấn áp thôi thác Bạc gia các gia tộc sự thật. Điều này làm cho kia một chút tước vũ khí sau lại rục rịch thứ nhất phê phản quân lại bắt đầu do dự lên. Ha ha ha. Trần Khải Siêu, loại này hư tình giả vờ nói đã bị không cần nói a, nói cho cùng. Chúng ta dù sao không phải là phong kiến thời đại đi ra, sở dĩ còn muốn làm quân thần bộ đồ chơi này nhi không phải là hoàn cảnh hạn chế thôi. Mà ngươi Giang Sơn lúc đó chẳng phải theo Tạ Đằng Long, theo Bạch gia chúng ta trong tay cướp lấy sao? Ha ha ha ha! Thành người vương hầu người thua tặc. Này ai cũng biết. Lý Dơ Cao Thương, ngươi nói như thế nào? Là cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Còn tiếp tục duy trì cái này hôn quân. Bạch Thiên Hùng lời vừa nói ra, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dơ Cao Thương, nhất cổ áp lực vô hình nặng trịch đặt ở mỗi cá nhân trong lòng, tất cả mọi người đang đợi này lựa chọn của hắn. Bạch Thiên Hùng đột nhiên phản bội, liền khoanh tay chịu chết phản quân cũng lớn cảm ngoài ý muốn, tuy nói mới vừa rồi Bạch Thiên Hùng còn cùng bọn hắn liều chết một trận chiến, nhưng là so với về sau quyền lực toàn bộ bị bắt đi, nhiều nhất làm cái phú ông gia hoặc là bình dân. Điểm ấy tổn thương không đáng kể chút nào. Dù sao cho dù Tạ Đằng Long, Bạch Mộng Long cầm quyền thời điểm, dưới các thế lực lớn cho nhau hãm hại, xa lánh đạo đến đánh lộn, ám sát, hàng năm cũng không tính cái số lượng nhỏ. Nếu như nhất định phải bọn hắn làm một cái tuyển chọn. Bọn hắn tình nguyện tuyển chọn cùng Bạch Thiên Hùng hợp tác, chẳng sợ Bạch Thiên Hùng vừa giết hắn đi cha ruột, nhưng là bọn hắn không có dũng khí đó. Trước mắt Trần Khải Siêu vẫn như cũ chiếm thượng phong. Bọn hắn đã bị bao bọc vây quanh. Chỉ có một cái Bạch Thiên Hùng đã đứng đến, còn chưa đủ để lấy làm bọn hắn theo lấy động thủ. Hiện tại, Trái phải bọn hắn kiếp mã chính là Lý Dơ Cao Thương, nếu như hắn cũng thẳng đứng ra phản đối Trần Khải Siêu, toàn bộ lực lượng đối lập tình thế liền lập tức bị đánh phá. Thực lực trọng tâm liền hướng phản quân nhất phương nghiêng lệch, bọn hắn liền có dũng khí một lần nữa cầm lấy đao thương, theo thanh quân nghiêng, trực tiếp chuyển biến thành hành thích vô tự lập. Quảng trường thượng im ắng, liền Trần Khải Siêu cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dơ Cao Thương. Bên cạnh tiểu cô Trần Như Nguyệt đều có chút khẩn trương, lòng bàn tay đều thấm đổ mồ hôi đến, nàng siết chặt binh khí trong tay, cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng động, sợ hơi có dị động, giảng tới đối phương hiểu sai, gây thành không cũng dự đoán biến cố. Rất lâu sau đó, Lý Dơ Cao Thương thanh khụ một tiếng, bỗng nhiên hướng về Trần Khải Siêu quỷ dị cười, xin lỗi, vương gia. Trần Khải Siêu mặt ngoài tức giận đến hàm răng thẳng ngứa, mà lòng hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, lại là hắn. Thật tốt quá, cuối cùng nội quỷ cũng bị đào ra rồi. Chính là không nghĩ tới cái này lão tiểu tử năng lượng cư nhiên như thế cường đại. Liền ám vệ cùng ảnh vệ cũng chưa có thể phát hiện hắn sơ hở. Bất quá không sao, hiện tại cuối cùng có thể thu lưới rồi. Trần Như Nguyệt là xuất lĩnh bản bộ binh mã, vây quanh Trần Khải Siêu, nói, đại vương, mà mời về cung, đóng chặt cửa thành. Bạch Thiên Hùng cười lạnh nói, không còn kịp rồi. Mới vừa cùng thủ phê phản quân hỗn chiến thời điểm Bạch Thiên Hùng, Lý Dơ Cao Thương đều có ý bảo tồn sát thực lực. Nhìn đánh cho náo nhiệt, chủ yếu áp lực lại chuyển đến các thành vệ quân trên người. Mà bọn hắn bản bộ binh mã là có ý thức dời đi hướng về phía cửa thành. Hiện tại đại chiến cùng một chỗ, hai bộ nhân mã lập tức chặn hướng Trần Khải Siêu nghi thức. Muốn đem bọn hắn hết thảy lưu ở cửa thành ngoại. Mà kia một chút vốn muốn khí giới đầu hàng phản quân nặng lại nhặt lên đao thương cùng chung với Trần Khải Siêu quan quân chém giết tại một chỗ, Lý Dơ Cao Thương đi trước làm gương lao thẳng tới Trần Khải Siêu. Bạch Thiên Hùng tắc chia ra hai nơi, một đường vây lại Trần Khải Siêu đường lui, một bên quay người đối kháng Trần Như Nguyệt nhân mã, song phương lập tức hỗn chiến lên. Đầu tường thượng giả quân bằng hô to nói, nhanh chóng giấu phi đại vương hồi cung thành. Mau, mau mau. Trần Khải Siêu nghi thức mau lui, Lý Dơ Cao Thương theo đuổi không bỏ, nơi cửa thành thị vệ nhất chờ Trần Khải Siêu lui nhập, cấp bách định giấu lên thành môn. Có thể kia cửa thành trầm trọng, mấy tấn nặng đại môn thôi chuyển động cũng không nhanh. Bị Lý Dơ Cao Thương dẫn nhân một trận chém giết, hướng nói cửa thành. Tuy binh bay vọt mà vào, cùng nghênh diện nhào đến cấm quân hỗn chiến tại cùng một chỗ, Tạ Mưa Phi gắt gao hộ tại Trần Khải Siêu trước mặt. Lý Dơ Cao Thương tại thân vệ che giấu phía dưới giết vào đằng long bảo bên trong. Hắn lúc này vẻ mặt hưng phấn, nơi nào còn có phía trước bộ kia ít lời cẩn thận bộ dáng ủy khuất. Mắt thấy Lý Dơ Cao Thương bản bộ binh mã phần lớn giết vào đằng long bảo, Trần Khải Siêu bỗng nhiên cười lạnh nói. Lý Dơ Cao Thương, ngươi cho rằng bằng ngươi những cái này âm mưu quỷ kế, có thể thành công sao? Vì sao không thể? Lý Dơ Cao Thương cười ha ha nói, Thác Bạc Định Nang, Thác Bạc sấm sét kia một vài người dị động căn bản là không thể gạt được tai mắt của ngươi. Buồn cười những cái này tự cao tự đại ngu xuẩn còn cho rằng có thể phản đối bằng vũ trang thành công. Ta vừa vặn lợi dụng bọn hắn đến hấp dẫn chú ý của ngươi, càng lợi dụng bọn hắn đến tiêu hao binh lực của ngươi, hiện tại ngươi đại thế đã mất. Còn có thể như thế nào? Nói như vậy đến, mới nói thất cùng lâu bắt quan năng đủ giết tiếng giang hoài cảnh nội, cũng là ngươi đạo đến đúng không? Trần Khải Siêu hỏi. Đúng vậy. Nhưng là nếu như mới nói thất hoặc là Trương Quốc Khánh thành công đánh hạ Đại Mai Lĩnh. Tọa thiên hạ cũng là hắn nhóm, ngươi có ích lợi gì chứ? Trần Khải Siêu tò mò hỏi. Lý Dơ Cao Thương nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói lên, ta ngay từ đầu quả thật không có phản ý tứ của ngươi, tại Tạ Đằng Long, Bạch Mộng Long thủ hạ cùng tại dưới tay ngươi cũng không có chuyện gì khác biệt. Nhưng là ngươi muốn làm hoàng đế chân chính. Muốn đem các bộ binh mã tộc nhân đều nhét vào chính mình dưới trướng, ta đây liền không thể không phản. Trần Khải Siêu che ngực, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi ký quyết tâm phản ta, sẽ không sợ thua chuyện sau đó. Bị ta sát hại cửu tộc. Ngươi không có cơ hội. Lý Dơ Cao Thương cười lạnh không thôi nói, bây giờ Đằng Long Bảo đã bị ta công phá. Chỉ cần giết ngươi, tính là Trần Như Nguyệt bọn hắn còn muốn liều mạng. Kia có chút lớn đầu binh còn có khả năng chiến sao. Miêu Phóng Túng liên tiếp lập công lớn, lại nhiều lần thụ ngươi đánh ép, sớm lòng mang bất mãn. Cái khác những tướng quân kia tại khi ngươi còn sống đối với ngươi trung thành và tận tâm, nhưng là ngươi chết nữa nha. Lại có bao nhiêu nhân sẽ vì một cái chết người liều mạng? Ngươi sẽ không sợ ta Trần Khải Siêu tự mình ra tay sao? Trần Khải Siêu ánh mắt trốn tránh, hình như có chút sắc lệ nội ra nói. Lý Dơ Cao Thương cười lạnh nói, ha ha a. Nếu là ngươi trạng thái toàn thịnh, ta đương nhiên không dám đi đối kháng có thể tiểu sát SS cấp cao thủ cao nhất quái vật. Nhưng là căn cứ ta xếp vào tại bên cạnh ngươi cung nữ truyền đến tin tức, ngươi lúc trước tiêu diệt Thi Vương trận chiến ấy cũng bị thương không nhẹ a. Bằng không ngươi cũng không có khả năng liền vậy chỉ có S cấp cao thủ một kích toàn lực xuyên tâm tiễn bắn trúng. Ngươi có ý định lợi dụng Thác Bạc Gia kia một vài người, sẽ không sợ bọn hắn sau đó tìm ngươi tính toán sổ sách. Trần Khải Siêu lại hỏi nói, giống như là đang trì hoãn thời gian. Thì tính sao? Thác Bạc Gia bọn hắn trải qua hôm nay hỗn chiến. Đã sớm nguyên khí bị thương nặng. Sau này chỉ có thể ngưỡng ta hơi thở, lại dám như thế nào phản kháng? Lý Dơ Cao Thương hả hê đắc chí cười nói, một lúc sau hắn hít sâu một hơi, sau đó vung tay hô to nói, các huynh đệ. Vọt vào, Trần Khải Siêu vàng bạc tài bảo tùy tiện cầm lấy, Trần Khải Siêu phi tần cung nữ, ai cướp được chính là người đó, cho ta hướng. Này một tiếng hô to, tựa như liều thuốc mãnh liệt nhất xuân dược, Trần Khải Siêu cái kia hơn 10 vị vương phi như hoa như ngọc. Thiên kiều bá mị, toàn bộ giang hoài người nào không biết. Nhất thời Lý Dơ Cao Thương bộ hạ tựa như một đám động dục chó hoang, kêu gào xông về phía trước, lấy cấm quân chi dũng mãnh, thế nhưng không đỡ được. Trần Khải Siêu tại cấm quân bảo hộ phía dưới không ngừng lui về phía sau. Triệt đến Tảng Sáng Lâu, hoặc là nói Toạt Hiểu Cung. Tảng Sáng Cung là hậu cung Tần Phi ở lại chỗ, tại Trần Khải Siêu trở về sau đã trải qua cải tạo, xung quanh cũng tu trúc tường thành, chính là cùng Đằng Long Bảo ngoại vi tường thành so vẫn là kém không ít. Cấm quân bỏ mặc sinh tử quên đi tử vong, liều mạng ngăn trở, mà Lý Dơ Cao Thương cùng Bạch Thiên Hùng tác dụng công danh lợi lộc, tiền tài nữ sắc khích lệ quân tướng sĩ làm phản liều mình chém giết. Giả quân bằng nếu như không có trốn lời nói. Hiện tại hẳn là còn tại thành lâu phía trên, nhưng là không có người đi bận tâm hắn, ai cũng biết, Trần Khải Siêu mới là toàn bộ chung kết căn bản. Hắn sinh hoạt, kia một vài người liền tại nơi này thủ vững, hắn chết rồi. Sở hữu lực lượng đề kháng lập tức liền tan thành mây khói. Chỉ có giết hắn đi, mới có thể cuối cùng giải quyết vấn đề. Phản quân cũng không biết theo bên trong thế nào tìm tới một cây sổ người mới có thể ôm hết cự mộc, kêu nhân ôm lấy đảm đương đụng thành một chút nặng nề mà đụng tại cửa thành phía trên. Cửa thành đã xuất hiện một chút kẻ nứt, rất nhanh liền muốn bị đâm cho 4-5 phân liệt. Nhưng là đợi cho cửa thành cuối cùng bị đâm cho tứ phân ngũ liệt thời điểm. Nghênh diện mà đến cũng là một cổ cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất hàn khí. Lý Dơ Cao Thương kinh ngạc chăm chú nhìn, đã thấy cung phía sau cửa là dày đặc ma ma thiết giáp võ sĩ xếp thành phương trận, kia một chút thiết giáp võ sĩ cầm trong tay búa lớn đại kích, như là tượng đá vậy trạm ngay tại chỗ. Hoàn toàn không có một tia hô hấp. Như thế nào Tảng Sáng trong cung còn có nhiều như vậy binh lực, vì sao ám tử không có nói cho chính mình? Lý Dơ Cao Thương biến sắc. Nhưng là hắn vẫn không có sinh ra khiếp ý, bởi vì dưới trướng hắn binh lực vẫn như cũ hùng hậu. Kém cỏi nhất kết quả bất quá là bỏ chạy tìm nơi nương tựa Trương Quốc Khánh hoặc là mới nói thất. Mà Trần Khải Siêu lại một phen chấn khai trước ngực cái kia chi xuyên tâm tiễn, sau đó nắm ở bên cạnh hai tên bộ dáng tương tự. Tuy nhiên cũng nâng lấy dưa hấu bụng mỹ thục nữ, hướng về Lý Dơ Cao Thương cùng phản quân âm hiểm cười nói, Lý Dơ Cao Thương, ngươi có biết ngươi ám tử vì sao nói cho ngươi? Ta còn có một chi quân đội sao? Không đợi Lý Dơ Cao Thương dò hỏi. Trần Khải Siêu liền gằn từng chữ một, đó là bởi vì chi quân đội này tồn tại chỉ có ta cùng mẫu thân, gì cả, bà ngoại bốn người biết. Ngươi có biết chi quân đội này đến tột cùng là theo bên trong thế nào đến sao? Ngươi thiếu đến cố lộng huyền hư rồi. Lý Dơ Cao Thương lo lắng nhà mình chiến sĩ sĩ khí bị hao tổn, ý đồ đánh gãy lời nói của đối phương. Nhưng là Trần Khải Siêu trực tiếp dùng linh lực đem âm thanh khuếch tán đến toàn bộ chiến trường, những binh lính này đều là do zombie tạo thành. Tại nơi này binh lính ít nhất đều là thất cấp biến dị thể. Chi này ngàn người đội là ta gì cả Nhan Đình chỉ dùng dị năng khống chế, tiêu phí mấy năm thời gian, hao phí không biết tài nguyên, mới chế tạo ra đến zombie quân đoàn A. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, trừ bỏ Thi Vương Tôn Ân. ai còn có chưởng khống nhiều như vậy zombie. Một tia mồ hôi lạnh theo Lý Dơ Cao thương trên trán chảy xuống, hắn không dám tin rống lớn lên, Trần Khải Siêu trước mặt của mọi người phía trước, vuốt ve gì cả Nhan Đình chỉ cùng bà ngoại Tô Cẩn Huyên đầy đặn tròn trịa mật đào mông, sau đó cười lạnh nói, ta phía trước sở dĩ không có sử dụng chi này zombie quân đoàn, là bởi vì Thi Vương Tôn Ân bất tử máu so với ta. Nhan Đình chỉ nhiều lắm, ta lo lắng quyền khống chế bị cướp đi thôi. Bây giờ ta bên trong thân thể bất tử máu là nhiều nhất, Thi Vương Tôn Ân cũng bị ta diệt sát. Ta đã không cố kỵ chút nào. Sát. Cùng với một cái giết. Tự xuất khẩu, kia một chút zombie quân đội lập tức hoạt động, hợp kim mặt chụp xuống hai mắt vô thần đôi mắt lập tức đoạt bắn ra màu đỏ tươi quang mang, bọn hắn giống như một mặt hoạt động tường thành vậy, tự ba mặt nghiền ép tới. Lý Dơ Cao thương đồng tử đột nhiên ở giữa lui đắc tượng châm bình thường sắc nhọn, sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy, hắn chỉ có thể hét lớn, chúng ta trúng kế, tuôn ra đi. Trả lời hắn, là trầm ổn mà hữu lực bước chân âm thanh. Đồng loạt hai hàng núi đao thương lâm. A. A. A. Zombie quân đoàn yếu nhất binh lính đều là thất cấp biến dị thể, chớ nói chi là còn có đại lượng bát cấp biến dị thể, có thể so với thiên cấp cao thủ tồn tại. Cho dù Lý Dơ Cao thương bên người có không ít cao thủ hộ vệ. Nhưng là binh lính bình thường đối mặt tàn khốc của máy giết người, cũng chỉ có hóa làm thịt nhão kết cục. Khi giết hại tràn diện làm người ta không đành lòng thấy, rất nhiều tận mắt nhìn thấy bộ dạng này giết hại tràn diện cấm quân chiến sĩ. Đều nhìn xem như muốn nôn mửa. Trần Khải Siêu lập tại thành cung phía trên, lẳng lặng nhìn chăm chú tình hình phía dưới, nơi đó đã là một mảnh tu la biển máu. Chương 184, dâm loạn kiểm tra từ Trần Khải Siêu thiết kế thanh trừ nội bộ tụ huyết sau đó. Hắn lại thừa dịp đế quốc đối với địa ngục môn tiến hành vây quét thời điểm, phát động đánh bất ngờ, vận dụng zombie binh đoàn Giang Hoài quân cơ hồ là thế như trẻ tre đem hai thế lực lớn tất cả đều cả đoàn bị diệt. Bây giờ ngày xưa hoa hạ địa giới bên trong. Đã không có cái gì cũng đủ thế lực cường đại có thể uy hiếp được Trần Khải Siêu rồi. Mà theo kia mấy thế lực lớn đoạt đến bất tử máu, làm Trần Khải Siêu thực lực có tiến thêm một bước tăng lên, cứ việc còn không có thật đột phá đến kia cuối cùng từng bước. Nhưng là bị Trần Khải Siêu địch các nữ nhân, vô luận là hình thể vẫn là dung mạo, đều đã có trên diện rộng cải thiện cường hóa. Mà chính là có cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, đã hoàn toàn giải quyết sinh tồn tai họa ngầm Trần Khải Siêu. Đối với tính dục đói khát ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ không có lúc nào là đều nằm ở động dục trạng thái. Như vậy liền đạo đến đằng Long Bảo nữ nhân, cơ hồ tùy thời sẽ bị Trần Khải Siêu đẩy ngã xâm phạm. Mà kia một chút bây giờ chiếm cứ sở hữu tài nguyên Trần Khải Siêu cũng có thể tiến hành chọn tú nữ loại này phong kiến đế vương hoang đường cử động, theo các tinh khiêu tế tuyển sinh đẹp nữ tính, đều liên tục không ngừng đưa đến đằng Long Bảo. Sung làm tùy thời cung Giang Hoài vương, không? Là Giang Hoài đại đế tiếp dục dương vật mũ. Đừng nhìn như vậy hình như có chút nhục nhã nữ tính, nhưng trên thực tế tại loại này bách phế đãi hưng, dưới tình huống, có thể trở thành Trần Khải Siêu nữ nhân. Chẳng sợ chính là từng có nhất dạ tình, đều có thể đạt được đại lượng vật tư, trải qua không sai thời gian. Cho nên kia một chút dáng điệu không tệ nữ nhân các cô gái, đều mơ tưởng cùng Trần Khải Siêu phát sinh một đoạn tình yêu quan hệ. Đằng Long Bảo đã bị Trần Khải Siêu hoàn toàn cải tạo vì chính mình dâm chứa, cứ việc tân đế quốc thủ đều đã di chuyển đến những thành thị khác đi, nhưng là hắn lại như cũ yêu thích trở lại đằng Long Bảo đến nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mà thời gian lại đến mùa đông khắc nghiệt, Trần Khải Siêu đem chính vụ giao cho giả quân bằng tương đương liên quan văn thần, chính mình thì là chạy trở về đằng Long Bảo, chính mình đi nghỉ ngơi. Hôm nay là tháng chạp tiểu hàn, đằng Long Bảo giảm một hồi đại tuyết. Sơn đạo đều bị trắng xóa bạch tuyết bao trùm, kia ngân trang làm khỏa bộ dáng thật sự làm người ta có chút thi hứng đại phát. Nếu như là phía trước các thế lực lớn loạn chiến thời điểm lời nói, như vậy trận này đại tuyết đủ để cho rất nhiều người sống sót đông chết ở bên ngoài. Mà bây giờ tân đế quốc đã thành lập, Trần Khải Siêu hạ lệnh các nơi người sống sót đều có thể hướng về ở các nơi thành lập căn cứ điểm qua mùa đông, coi như là sống vô số người. Trần Khải Siêu bây giờ chính là khoác một kiện áo khoác. Bên trong cũng chỉ là mặc món áo đơn, dẫm lấy đôi dép lê, hành tẩu tại kia trắng xóa bạch tuyết sơn đạo lúc. Lấy Trần Khải Siêu thực lực bây giờ, bình thường giá lạnh hè nóng bức đã không thể ảnh hưởng đến hắn. mà ở Trần Khải Siêu phía sau. Là hai hàng chiến liệt chỉnh tề nữ hộ vệ, kia một chút nữ tính hộ vệ không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người ngạo người, hơn nữa khí tức hùng hậu, ít nhất là địa cấp cao thủ. Nếu như phóng lúc trước các thế lực lớn lúc đối chiến, loại này địa cấp cao thủ ít nhất đều là chư hầu một phương, nhưng là bây giờ lại bị Trần Khải Siêu chọn vì nửa dương vật mũ tính chất hộ vệ, có thể thấy được hiện tại Giang Hoài đế quốc thực lực cường hãn. Gần nhất tứ đại biên cảnh zombie thanh trừ tình huống như thế nào đây? Trần Khải Siêu bỗng nhiên hướng về bên cạnh nửa bước theo sát nữ hộ vệ hỏi. Tên kia nữ hộ vệ thân hình cao lớn, ước chừng có một m8 mấy cái đầu, thậm chí thân hình cao lớn Trần Khải Siêu đều phải nhìn thẳng đối phương. Tên của nàng tên là Mai Vệ Hinh. Vốn là mổ siêu thương người bán hàng, bị một đám người sống sót đoàn đội bắt cóc, sắp bị cưỡng gian thời điểm, bị Trần Khải Siêu cấp cứu xuống dưới. Cho nên Mai Vệ Hinh đối với Trần Khải Siêu sinh ra đặc thù tình tố, từ nay về sau càng là ở phía sau người trợ giúp phía dưới. Trở thành một tên dị năng giả. Mai Vệ Hinh từ nay về sau tùy theo Trần Khải Siêu nam chinh bắc chiến, liên tiếp lập chiến công, đã ở một lần nào đó sau đại chiến, cam tâm tình nguyện bị Trần Khải Siêu đại dương vật cấp điệp lực. Được đến tình yêu cùng tinh thần song trọng thỏa mãn sau Mai Vệ Hinh, kinh ngạc phát hiện trên người cái kia một chút chinh chiến tổn thương sẹo đều biến mất, bởi vì hàng năm bại lộ mà trở nên thô ráp làn da cũng biến thành giống như mỡ đông trơn bóng. Mà sau đó, Mai Vệ Hinh cũng liền phụ trách trở thành Trần Khải Siêu bên ngoài chinh chiến thời điểm, không có nữ nhân khi cấp người sau tiếp dục dương vật mũ. Nàng cũng vui vẻ được thừa nhận Trần Khải Siêu trọng pháo banh kích, mỗi lần kia đậm đặc nóng bỏng như tiết hồng tinh dịch nội bắn thời điểm. Đều có khả năng làm nàng cảm giác được ấm áp phong phú cùng khoái cảm. Vâng. Trước mắt Đông Nam Tây ba cái biên cảnh ngược lại tiến triển thuận lợi, đã lục tục thu phục ban đầu mấy thành phố lớn vòng. Chính là Mai Vệ Hinh nói đến một nửa. Bỗng nhiên do dự nói. Trần Khải Siêu lông mày nhíu lại, nói, có ý tứ gì? Chân tướng quân nói phương Bắc có không ít 10 vạn cấp bậc thi đàn, lại tăng thêm địa hình càng ngày càng hiểm yếu, cho nên bọn hắn tiến độ có chút chậm. Mai Vệ Hinh liếc nhìn Trần Khải Siêu biểu cảm, sau đó mới trả lời. Chân Hòa Thượng đang làm gì? Vì duy trì hắn, ta đem thiết huyết vệ đều phân ra một nửa cho hắn. Trần Khải Siêu túc ngạch chất vấn nói. Mai Vệ Hinh đối với loại này chính trị đấu tranh cũng không có phát biểu ý kiến. Chỉ hơi hơi buông xuống quan sát kiểm, không trả lời. Trần Khải Siêu rốt cuộc coi như là có địa vị cao lâu ngày, phần kia dưỡng khí công phu tự nhiên cũng là dần dần thuần thục, rất nhanh liền khôi phục bình thường thần sắc. Hắn nhìn nhìn Mai Vệ Hinh. Người sau lập tức tiến lên từng bước, đồng thời đem trước ngực vạt áo kéo ra. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng vú thịt cùng kia ở giữa thâm thúy khe rãnh. Mai Vệ Hinh nguyên bổn chính là cái em gái ngực bự, về sau bị Trần Khải Siêu lâm hạnh về sau. Vú sữa càng là áo ngực tăng lên hai cái áo ngực, trước mắt đã là dê cút. Nhìn đến thuộc hạ lúc còn nhỏ như vậy, Trần Khải Siêu nhịn không được khẽ gật đầu, sau đó duỗi tay bóp xoa lên Mai Vệ Hinh kia hào to lớn to trắng vú sữa. Mai Vệ Hinh phát ra một tiếng ngọt ngáy kêu rên. Cho dù nàng trải qua chuyên môn huấn luyện, nhưng khi Trần Khải Siêu ấm áp dày rộng bàn tay chạm đến vú sữa của nàng thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được phát ra kia một tiếng nũng nịu. Trần Khải Siêu cứ như vậy một bên trêu đùa Mai Vệ Hinh to trắng vú sữa, một bên hướng về tiếp tục đi trước. Rất nhanh nhất tọa ba tầng tiểu lâu liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Trần Khải Siêu nhìn nhìn, sau đó hỏi, nơi này là? Mai Vệ Hinh sắc mặt thoáng có chút đỏ bừng. Trần Khải Siêu thủ pháp cực kỳ thành thạo, trêu đùa được nàng hỗn hển thở gấp, đều nhanh có chút áp chế không nổi. Nhưng khi nghe được Trần Khải Siêu câu hỏi thời điểm, Mai Vệ Hinh vẫn là mở miệng trả lời. Phía trước giả thừa tướng bọn hắn thương nghị, muốn một lần nữa thành lập toàn dân bảo hiểm chế độ, cho nên mà bắt đầu tại Đại Mai Lĩnh tiến hành làm thí điểm nơi làm thí điểm, đây chính là mới xây xã bảo cục A. Nga, thì ra là thế. Chúng ta vào xem một chút đi. Trần Khải Siêu ha ha cười nói, đồng thời ngón tay còn cố ý bóp động Mai Vệ Hinh kia nhồi máu tăng lên thành tiểu tảo bộ dáng đầu vú, trêu đùa được mỹ nữ hộ vệ thiếu chút nữa không sụi lơ trên mặt đất. Có lẽ là rét đậm tháng chạp, lại vừa hạ một hồi đại tuyết nguyên nhân, này mới xây xã bảo cục cũng không có bao nhiêu nhân đến, rải rác cũng liền hai ba cái nữ tính, ngồi ở trước quầy, đang cùng cán sự nói cái gì đó. Mà tùy theo tự động cảm ứng đại môn mở ra. Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được một cổ gió mát tập kích đến, hiển nhiên từ Tân Đế Quốc thành lập sau đó, phía trước công nghiệp hóa tiến trình lại lần nữa khôi phục, lại tăng thêm Đại Mai Lĩnh xem như Trần Khải Siêu long hưng nơi. Cho nên kia điện lực tự nhiên là trước hết cung ứng địa phương. Hoan nghênh quan lâm, xin hỏi ngài là... A. Bệ hạ. Nhìn đến có người tiến đến, phụ trách đảm nhiệm trước sân khấu công tác đồng phục muội tử lập tức theo cửa phụ cận trước quầy đi ra. Duỗi tay chuẩn bị giúp đỡ, ai ngờ nàng nhìn thấy người tới lại là Trần Khải Siêu thời điểm, lập tức biến sắc, thiếu chút nữa không kinh hô lên. Trần Khải Siêu nhìn kia nhao nhao ném đến ánh mắt cán sự cùng quần chúng, làm thủ thế, sau đó ôn nhu nói. Ta chỉ là tiện đường tiến đến nhìn nhìn, các ngươi nên làm gì, đừng khẩn trương. Ha ha a. Ngươi tên là gì? Trần Khải Siêu nhìn đến kia một chút quần chúng cùng làm công viên tiếp tục công việc, liền quay đầu nhìn về phía trước mắt trước sân khấu tiếp khách tiểu thư. Kia tiếp khách tiểu thư cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là dáng người ngược lại tiền đột hậu kiều, trước ngực cặp kia bị đồng phục bọc lấy vú sữa có thể nói hào to lớn, cư nhiên không chút nào kém cỏi hơn Mai Về Hinh, giống như ở trước ngực treo hai khỏa nặng trịch đại bí đỏ. Kia sau thắt lưng bờ mông cư nhiên cũng lớn giống như thất giống như, lại là hiếm thấy mật đào mông. Mà có được như thế ngạo nhân thân tài nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ, cư nhiên sinh trưởng phó đáng yêu mặt con nít. Ta gọi Tần Tiểu Nhã. A. Nhân viên lễ tân vừa mới nói xong tên của mình, đã bị Trần Khải Siêu bắt lại trước ngực vú lớn, sau đó trực tiếp điều xoay người, đem kia no đủ mật đào mông nhắm ngay người sau phần hông. Đợi một chút. Bệ hạ. Ngươi không thể như vậy. Ta. Tần Tiểu Nhã cảm giác được phía sau truyền đến một cổ thiết côn vậy cực nóng khí tức, nàng đương nhiên biết đó là cái gì, lại liên tưởng về Trần Khải Siêu đồn đại, nàng lập tức sắc mặt ửng hồng như máu, có chút khẩn trương đụng nói lắp ba lên. Mai Về Hinh nhẹ nhàng giúp đỡ đem Trần Khải Siêu áo khoác tách ra, làm người ta kinh ngạc chính là, Trần Khải Siêu hạ thân cư nhiên không có mặc bất kỳ cái gì quần áo. Mà hắn trong quần căng kia to dài giữ tận đại dương vật. Chính bốc lên một tia mắt thường có thể thấy được màu trắng nóng hơi thở, có thể nói dọc theo như kích, cứng rắn như sắt rồi. Trần Khải Siêu trực tiếp nhấc lên Tần Tiểu Nhã bộ váy, lộ ra nàng kia bị mã du thịt băm quần tất bọc lấy hạ thân. Hắn liếm liếm môi của mình, sau đó giả mang xé mở đối phương mã du thịt băm quần tất hạ bộ. Kia tất chân bị xé mở giòn vang tại kia tương đối an tĩnh xử lý chuyện lớn thính, là như vậy vang dội. Kia một chút làm việc quần chúng cùng mỹ nữ cán sự nhóm đều nghe được rành mạch. Nhưng là các nàng nhưng không có dám đứng dậy, chính là dùng dư quang của khóe mắt nhìn về phía cửa. Đối mặt vú lớn mặt con nít nhỏ nhắn xinh xắn nhân viên lễ tân cầu xin, Trần Khải Siêu không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp bắt lấy đối phương vòng eo. Sau đó kéo lấy nhân viên lễ tân hướng về chính mình trong quần nhấn tới. Căng kia to dài dữ tợn. Quy đầu hiện lên sáng bóng đại dương vật hung hăng đẩy ra Tần Tiểu Nhã màu hồng quần lót ren, tạo ra nàng đầy đặn môi mật. Sau đó chớp mắt xuyên qua nàng lỗ thịt. A. Tần Tiểu Nhã chỉ tới kịp phát ra một tiếng ai uyển thê tuyệt bi đề, cũng cảm giác hạ thân bị một cây to dài dữ tợn cực nóng như lửa thiết côn chớp mắt xuyên qua, nàng còn chưa kịp nhiều kêu thảm thiết vài tiếng. Liền hai mắt vừa trợn trắng, khóe miệng lưu tân vận quyết đi qua. Mà Trần Khải Siêu lại cảm giác được chính mình giống như là đâm phá một tầng lá mỏng, sau đó dương vật vừa cắm đi vào một nửa, đỉnh quy đầu liền đánh tới đối phương hoa tâm. Về phần Mai Về Hinh, nàng rất nhanh liền chú ý tới một tia chói mắt huyết lưu, thuận theo Trần Khải Siêu đại dương vật chảy xuôi xuống, sau đó thấm ướt Tần Tiểu Nhã mã du thịt băm quần tất bên trong, cuối cùng tích rơi vào kia trơn bóng gạch men sứ phía trên. Tràn ra mấy đóa tiểu huyết hoa. Cư nhiên vẫn là xử nữ sao? Mai Về Hinh tại bên cạnh yên lặng thầm nghĩ. Trần Khải Siêu cũng chú ý tới điểm ấy, hắn âm thầm suy nghĩ, trách không được ta dương vật nhất cắm đi vào liền trực tiếp cao trào vận quyết đi qua. Nguyên lai là xử nữ a. Bất quá nói lên, cái này Tần Tiểu Nhã âm hộ thật đúng là ta điệp qua chặt nhất hẹp ngắn nhất, chỉ có thể ăn luôn ta một nửa dương vật. Ha ha a. Mà đang ở Trần Khải Siêu cùng Mai Về Hinh các có chút suy nghĩ thời điểm kia một chút đứng ngồi không yên mỹ nữ cùng cán sự nhóm lại nhìn thấy Tần Tiểu Nhã hiện tại hình dạng. Lúc này Tần Tiểu Nhã hai mắt trắng giả, mắt đẹp đồng tử vô thần, tinh đến mũi ngọc hơi hơi nhúc nhích, vẻ tiên diễm son môi môi thật to mở ra, đầu kia phấn nộn lưỡi thơm không tự chủ được ngoại phun, thơm ngọt nước bọt thuận theo mượt mà khóe miệng chảy xuôi xuống. Mà nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn đẩy đà thân thể trực tiếp như là bị Trần Khải siêu đại dương vật xuyên qua, giống như kẹo hồ lô treo ở người sau dương vật phía trên. Trần Khải siêu vẫn có một chút thương hương tiếc ngọc, hắn thúc giục bên trong thân thể hồng nhạt cương khí. Thông qua thật sâu cắm ở đối phương âm hộ đại dương vật phóng ra đi ra. Tần Tiểu Nhã hạ thân rất nhanh liền nhảy cẩn hoang hô hấp thu lên kia một chút hồng nhạt khí thể, bang, đầu bị khai nụ phá thân xé rách mạnh liệt đau đớn cũng liền dần dần chuyển hóa thoải mái cùng khoái cảm, điều này làm cho bị Trần Khải siêu đại dương vật đẩy lên tràn đầy, bất lưu một tia khe hở lỗ thịt cũng có cơ hội co giãn. Kia mẫn cảm tử cung cũng cuối cùng tiết ra một tia thơm ngọt mật ngọt, khiến cho kia nhanh đến ngắn nhỏ âm đạo có thể rất cốt cất chứa xâm nhập đại dương vật. Không nghĩ tới cái đầu ngươi không cao, vú sữa lại không nhỏ a. Tuy nói Trần Khải siêu chỉ dựa vào dương vật cũng đủ để trêu chọc Tần Tiểu Nhã kia 100 cân xuất đầu thân thể. Nhưng là hắn vẫn là vươn tay cánh tay, theo Tần Tiểu Nhã nách phía dưới thăm qua đi, từ sau bắt được đối phương hào to lớn nải, sau đó hung hăng bóp nhẹ lên. Này bỗng nhiên đến bộ ngực vuốt ve vân vê cảm giác, làm cao trào dần dần rút đi Tần Tiểu Nhã dần dần khôi phục. Bất quá cho dù Tô Tỉnh lại nàng, thứ nhất thời cảm giác được chính là phía dưới thể kia nóng rực mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm cùng giống như nước thủy triều vọt tới kích thích khoái cảm. Tần Tiểu Nhã chợt phát hiện chính mình cư nhiên hai chân không thể rơi xuống đất. Cư nhiên bị Trần Khải siêu dương vật cấp đỉnh ở giữa không trung. Này! Này! Tần Tiểu Nhã tự hỏi sau một lúc lâu, mới nghĩ đến chính mình gặp cái gì, chẳng qua nàng cũng không có bị cưỡng gian phẫn nộ, ngược lại có loại trong hoàng cung cung nữ bị hoàng đế lâm hạnh hưng phấn cùng kích thích. Mà Trần Khải siêu cũng không có cho nàng tự hỏi cơ hội, trực tiếp đồ thủ đem nàng đồng phục cấp xé rách ra, liên quan bên trong trân châu bạch áo sơ mi cùng màu hồng ren áo ngực đều trực tiếp thành phế phẩm. Không có quần áo trói buộc. Tần Tiểu Nhã kia trước ngực cặp kia hào to lớn no đủ to trắng vú sữa lập tức bính nhảy ra, giống như hai đầu to mọng bạch thỏ vậy đãng xuất từng đạo trắng bóng sóng ngực. Nhìn xem kia một chút phụ cận dời xa nghiệp vụ mỹ nữ nhóm đều là phương tâm loạn nhảy không thôi. Ngươi quần vú rất lớn thôi. Đầu vú cũng cùng đông tảo giống nhau, mặc lấy diễm lệ như vậy nội y, có phải hay không đã sớm biết muốn bị ta địt. Trần Khải siêu một bên hướng phía trước đi lại, một bên cười dâm hướng về Tần Tiểu Nhã hỏi. Tần Tiểu Nhã lại không có cách nào trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì Trần Khải siêu vừa đi động, kia trong quần đại dương vật cũng một bên tại nàng vừa mới khai nụ phá thân âm hộ bên trong tiến hành tích tông vận động. Tuy nói Trần Khải siêu đem thôi tình khí tức tiêm vào nàng bên trong thân thể. Nhưng là Tần Tiểu Nhã dù sao phía trước vẫn là xử nữ, nơi nào đã biết Trần Khải siêu mãnh liệt như vậy quất cắm điệp đâu. Lúc này đã bị điệp được ngao ngao kêu loạn, hỗn hển thở gấp, căn bản không thể đình chỉ xuống. Nhìn đến chuyên nghiệp của ngươi năng lực không được a. Chính là bị điệp mấy phía dưới, liền nói đều cũng không nói ra được. Ha ha ha ha. Trần Khải siêu vừa đi động, ra sức lay động trong quần đại dương vật đi điệp kia quần áo không chỉnh tề nhân viên lễ tân Tần Tiểu Nhã, một bên chẳng biết xấu hổ cười dâm đãng nói. Lúc này ở kia một chút làm việc mỹ nữ trong mắt, Tần Tiểu Nhã giống như là bị chơi hỏng búp bê bơm hơi vậy, bị Trần Khải siêu dùng dương vật chọn, một bên ôm lấy hành tẩu, một bên tiến hành kịch liệt tiếp tông vận động. Hai người tính khí kịch liệt tiến hành ma sát. Đại lượng hỗn hợp tơ máu dâm thủy mật ngọc tùy theo Trần Khải siêu căng kia to dài giữ tận đại dương vật ra vào mà phun tung tóe đi ra, tại kia đi trước gạch men sứ đường nhỏ phía trên tích táp các loạt vết nước dâm tích. Tần Tiểu Nhã cặp kia dẫm màu đen đế hồng giày cao gót bên trong thịt băm chân đẹp, căn bản không có biện pháp rơi xuống mặt đất, chỉ có thể bị Trần Khải siêu đại dương vật đẩy thân thể. Hai đầu bị mã du thịt băm quần tất bọc lấy mượt mà chân đẹp vô lực cúi tại thân thể hai bên. Trần Khải siêu nâng lấy Tần Tiểu Nhã đi đến làm việc trước quầy, khiến cho kia trước quầy đến làm việc mỹ nhân thê cùng sau quầy mỹ nữ cán sự đều có một chút chân tay luống cuống, là rời đi cũng làm không được, là không nhìn cũng làm không được. Thỉnh! Thỉnh! Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Tên kia trác đơn đuôi ngựa. Dung mạo nhìn qua có chút xinh đẹp mỹ nữ trẻ tuổi cán sự đụng nói lắp ba hỏi. Không có việc gì, ta nhìn vào ngươi nhóm xử lý công lưu trình quy không quy phạm mà thôi. Các ngươi làm các ngươi. Trần Khải Siêu một bên địch miệng nghiêng mắt nghiêng, sắc mặt ửng hồng, hạ thân phun tung tóe ra dâm thủy mật ngọc nhân viên lễ tân Tần Tiểu Nhã, một bên cười hề hề ý bảo các nàng nên để làm chi. Hắn tuy nói trên miệng nói như vậy, nhưng là cặp kia thần quan nội liễm tinh mâu, đã sớm tại chớp mắt đem kia làm việc mỹ nhân thê cùng mỹ nữ cán sự cấp nhìn cái tinh quang. Khi trước quầy mỹ nhân thê mặc lấy màu xám đồ len váy ôm mông, tuy nói bộ dáng không coi là tuyệt sắc. Nhưng là kia một thân ngạo nhân mỹ thịt lại hấp dẫn đến Trần Khải Siêu chú ý, kia xinh đẹp người vợ vú sữa cư nhiên so Tần Tiểu Nhã còn muốn lớn hơn mấy phân, tuy nói hơi lộ ra rũ xuống, nhưng là kia chung treo nải hình dạng lại có chút hoàn mỹ. Nặng trịch làm người ta hận không thể đem đầu mai tại trong này, cho đến buồn chết mới nghĩ. Kia xinh đẹp người vợ đùi nhục cảm 10 phần, có thể nói mượt mà thon dài, hơi chút chạm vào, kia giống như thạch hoa quả sóng thịt dao động cũng có khả năng lão đảo đảng xuất. Tuy nói nàng mặc chính là thủy tinh thịt băm quần tất, không có Tần Tiểu Nhã mã du thịt băm quần tất tới kích thích gợi cảm, cũng là có một phong vị khác. Mà kia phía sau quầy cán sự là người mặc xanh đen sắc đồng phục. Cùng trước sân khấu tiếp khách tiểu thư khác biệt, xã bảo cục cán sự đồng phục thuộc về sâu cổ áo hình chữ V hồng nhạt tây trang, phía dưới là tề hán quần bó, lại hợp với thủy tinh màu đen tất chân cùng đỏ thẫm giày cao gót. A a a. Không được. Không được. Muốn bay a. A a a. Đúng lúc này, một mực ở vào ngất trạng thái Tần Tiểu Nhã bỗng nhiên phát ra một trận cao vút dâm mị tiếng rên rỉ. Sau đó kia trắng bóng đẩy đà mị thịt kịch liệt rung rung lên. Cán sự cùng xinh đẹp người vợ bản năng nhìn về phía Trần Khải Siêu cùng Tần Tiểu Nhã tính khí, đã thấy hai người tính khí chỗ nối tiếp đã tuôn ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, rất nhanh liền thấm ướt hai người đùi bên trong, bao gồm Tần Tiểu Nhã kia mã du thịt băm quần tất đều bị thấm ướt ra từng đường màu sẫm thủy ngân. Thậm chí tùy theo Trần Khải Siêu hướng về phía trước hoạt động, kia một chút dâm thủy mật ngọt đã phun tung tóe đến cán sự cùng xinh đẹp người vợ mặc cùng quần áo phía trên. Xinh đẹp người vợ tên là Phùng Liên Nhi, nàng xem như tương đối may mắn người. Tại tận thế tiến đến phía trước, Phùng Liên Nhi chính là bị phụ mẫu sủng ái có thừa trưởng phía trên Minh Châu, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước lớn lên, tiến vào ưu tú đại học, sau khi tốt nghiệp tìm được một phần không sai công tác. Sau đó lại tiếp tục tìm được một cái yêu chính mình lão công. Thẳng đến tận thế tiến đến về sau, nàng theo lấy chính phủ lưu vong chỗ tránh nạn cùng một chỗ rút lui, cũng không có nhận được cái gì tổn thương. Chỉ tiếc Phùng Liên Nhi trượng phu chết tại di chuyển thời điểm, bị zombie xé thành mảnh nhỏ. Mà nàng bây giờ tại Đại Mai lĩnh một nhà xưởng may đảm nhiệm kế toán, coi như là thanh nhàn rỗi. Vốn là hôm nay nàng là đến dò hỏi xã bảo, không nghĩ tới gặp được cảnh tượng hương diễm như vậy. Từ trượng phu qua đời sau đó, Phùng Liên Nhi cũng không có tái giá, tuy nói theo đuổi nàng không ít người, nhưng là làm nàng tâm động nhưng không có. Tuy nói một mực không tiếp tục gả, nhưng là tùy theo Phùng Liên Nhi tuổi tác phát triển. Khi tính dục tự nhiên đã ở bên trong thân thể tích góp từng tí một. Bây giờ chính mắt nhìn thấy một hồi sống động xuân cung, hơn nữa đối phương vẫn là dương vật cực kỳ to dài giang hoài đế quốc Thái Tổ gia, này làm sao có thể làm Phùng Liên Nhi không tử cung loạn chiến. Dâm thủy tràn lan đâu này? Mà kia cán sự tô khéo léo cũng là phương tâm loạn nhảy, trong khoang mũi tràn đầy Trần Khải Siêu cùng Tần Tiểu Nhã nam nữ giao hợp nồng đậm khí tức, đồng tử nhìn đến cũng là Trần Khải Siêu căng kia to dài giữ tận đại dương vật ra vào ở kia phấn nộn lỗ thịt ở giữa dâm mỹ cảnh tượng. Mỹ nữ cán sự nhịn không được kẹp chặt cặp kia mượt mà tất đen chân đẹp, tay nhỏ thậm chí còn lặng lẽ tìm được chính mình trong quần, cấp tốc ma sa lên. Trần Khải Siêu nhìn hai tên mỹ nữ phản ứng, khóe miệng mỉm cười, hắn nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó trực tiếp vặn vẹo vòng eo, đem đại dương vật theo Tần Tiểu Nhã âm hộ bên trong rút đi ra. Cùng với ba, một tiếng vang nhỏ, viên kia to lớn màu tím hồng quy đầu theo Tần Tiểu Nhã bị kéo ra lỗ thịt miệng rút đi ra. Mà cùng lúc đó, đại lượng dâm thủy mật ngọc hỗn hợp âm tinh trực tiếp mãnh liệt mà ra, tích tắc dừng ở quầy phía trên. Đem quầy phía trên văn kiện đều thấm ướt hơn phân nửa. Mà Tần Tiểu Nhã lúc này đã sớm đã bị điệp ngất đi thôi. Trên mặt còn mang theo một tia tình yêu thỏa mãn sung sướng đỏ ửng, hạ thân đã ở xì xì hướng ra ngoài bốc lên dâm dịch. Trần Khải Siêu thoáng ngoéo một cái đầu ngón tay, rất nhanh phía sau hắn nữ hộ vệ bỏ chạy một cái, sau đó cấp Tần Tiểu Nhã cửa hàng thượng một đầu chăn. Còn để lại một chuỗi màu hồng châu xuyến. đó là Trần Khải Siêu học tập cổ đại đế vương tinh một bề cung nữ quy củ, lưu một chút châu báu trang sức xem như chứng minh, kia phía trên có khắc đánh số, giống cấp Tần Tiểu Nhã đúng là 0101. Đại biểu bị Trần Khải Siêu điệp quá nữ nhân số lượng. Trần Khải Siêu cứ như vậy nâng lấy căn kia lây dính không ít dâm dịch đại dương vật, tiến đến Phùng Ly Nhi bên cạnh. Cảm nhận đến nồng nặc kia nam tính khí tức dũng mãnh vào. Phùng Ly Nhi chỉ cảm thấy tử cung của mình kịch liệt co giật, kia hai đầu thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp bản năng kẹp chặt, thiếu chút nữa không theo tọa ý phía trên trượt rơi xuống. Nhìn đến loại này cảnh tượng, Trần Khải Siêu ha ha cười. Trực tiếp đem đại dương vật đội lên đối phương bờ môi. Phùng Liên Nhi đồng tử lập tức bị kia to lớn quy đầu cấp chiếm cứ, tinh đến lỗ mũi hơi hơi nhúc nhích, tham lam hấp thu kia theo phía trên truyền đến nồng đậm nam tính khí tức. Phùng Liên Nhi không chậm trễ chút nào nghi ngờ, lập tức quỳ ngồi xuống, giống như là thành kính giáo đồ gặp được thần thánh hiện thân giống như, trực tiếp mở ra nàng nở nang môi hồng, một ngụm nuốt ngậm vào Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu. Ân. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, phải biết đầu chim của hắn nhưng là to lớn vô cùng, có thể so với nghênh trẻ mới sinh nắm đấm. Bình thường kia một chút chưa từng kinh chuyên nghiệp huấn luyện nữ nhân muốn lần thứ nhất liền đem đầu chim của hắn cấp nuốt ngậm vào. Đó là muôn vàng khó khăn. Không nghĩ tới cái này Phùng Liên Nhi cư nhiên như thế có bú liếm thiên phú, liền trực tiếp đem đầu chim của mình hoàn toàn nuốt ngậm vào. Trần Khải Siêu cứ như vậy hít mắt. Có chút sung sướng hưởng thụ thịt băm xinh đẹp người vợ Phùng Liên Nhi ngồi xổm tại chính mình trước quần. Cấp chính mình cố sức nuốt ngậm dương vật. Phùng Liên Nhi miệng nhỏ nóng ẩm chặt khít, so với lỗ thịt tuy có không đủ, nhưng cũng có khác một phen mùi vị. Phùng Liên Nhi lắc lư kia vòng lấy búi tóc xinh đẹp đầu, dùng chính mình miệng nhỏ đi sáo động Trần Khải Siêu đại dương vật. Phùng Liên Nhi tuy nói chính mình cũng không có như thế nào cấp dân cư giao quá. Nhưng là tại lần thứ nhất cấp Trần Khải Siêu bú liếm thời điểm, lại phát hiện miệng của mình giao thiên phú cũng quả thật lợi hại, tự nhiên có thể thành thạo như vậy dùng miệng nhỏ đến sáo động đối phương đại dương vật. Trần Khải Siêu dương vật là như vậy to dài dữ tợn, thế cho nên đem nàng miệng nhỏ đều nhét đến tràn đầy đương đương, ít lưu một chút khe hở. Phùng Liên Nhi má phấn đều nhét đến tràn đầy đương đương, căng phồng. Có đôi khi nàng mút hút đến lợi hại thời điểm. Khi hai má còn có khả năng triều nội lõm xuống đi qua, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Trần Khải Siêu duỗi tay nhẹ nhàng đặt tại Phùng Liên Nhi cái ót, sau đó nén đầu của đối phương hướng về chính mình tràn đầy lông mu trong quần nhấn tới. Ô ô ô! Ô ô ô! Ô ô ô! Phùng Liên Nhi lập tức bị bắt đem Trần Khải Siêu đại dương vật cấp ngay ngắn nuốt vào, nàng tuy nói bú liếm thiên phú không tệ, nhưng là đối mặt căn kia ước chừng có hơn 20 phân mễ đại dương vật. Nàng vẫn có một chút khó có thể duy trì, rất khó đem hoàn toàn nuốt vào. Cố tình Trần Khải Siêu nén nàng cái ót, làm nàng không thể phản kháng cùng rời đi. Nàng chỉ có thể nắm Trần Khải Siêu hán, sau đó vô lực vỗ lấy đối phương. Chẳng qua Trần Khải Siêu hiện tại tự nhiên không có thương hương tiếc ngọc tâm tư, hắn tiếp tục nén đầu của đối phương, sau đó hưởng thụ đối phương nóng ẩm chặt khít miệng huyệt đến cấp chính mình bú liếm mang tới khoái cảm. Mà kia ngồi ở phía sau quầy cán sự Tô khéo léo đã sớm sụi lơ tại chỗ ngồi phía trên. Hạ thân tất đen quần tất hạ bộ đã sớm ướt sũng một mảnh, đó là nàng tự an ủi sau cao trào kết quả. Trần Khải Siêu ngón tay nhất câu, Tô khéo léo liền bị một cổ lực lượng vô hình cấp thác, nàng kia đẩy đà thân thể tại đồng phục làm nổi bật phía dưới. Vẫn như cũ có chút ngạo người. Tô khéo léo cảm giác được này cổ lực lượng vô hình, nàng không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Vừa nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, trái tim của nàng cũng nhảy có chút tăng nhanh. Quả nhiên tùy theo Trần Khải Siêu ngón tay lại lần nữa câu động. Tô khéo léo trước ngực nút áo liền một đám thoát khỏi vị trí, lộ ra bên trong trân châu bạch nữ thức áo sơ mi. Đợi. Vân vân. Tô khéo léo lập tức sắc mặt đỏ bừng, muốn ngăn trở đối phương. Tuy nhiên lại bị một cổ vô hình lực cấp ngăn cản rồi. Kế tiếp nàng nữ thức trân châu bạch áo sơ mi cũng giải khai nút áo, lộ ra bên trong mảng lớn tuyết trắng vú thịt cùng màu thủy lam ren áo ngực. Trần Khải Siêu không nói hai lời, trực tiếp bóp xoa đối phương trước ngực cặp kia no đủ trắng mịn vú lớn. Cứ việc có một tầng áo ngực cách ly, nhưng là cái loại này trắng mịn mềm mại xúc cảm, lại làm cho Trần Khải Siêu có chút lưu luyến quên về. Lúc này tại tràng nhân viên nhìn đến, xinh đẹp người vợ Phùng Liên Nhi ngồi xổm tại Trần Khải Siêu trước quần. cung kính nịnh nọt cho hắn dùng miệng huyệt sáo động dương vật. Mà Trần Khải Siêu bàn tay còn tại trêu đùa vuốt ve mỹ nữ cán sự tô khéo léo to trắng vú sữa, chính xác là hưởng thụ tề nhân chi phúc. Rất nhanh Phùng Liên Nhi đã miệng đầy sữa trắng. Ánh mắt mê ly, kia nguyên bản hàm hồ tiếng trên rỉ cũng biến thành càng ngày càng cao kháng dâm mị. Trần Khải Siêu cũng không có ý định tại miệng của nàng bên trong lãng phí nhiều thời gian dài, một lúc sau hắn mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông. Đại dương vật xịt một tiếng thống đâm vào Phùng Liên Nhi yết hầu bên trong. Thịt băm xinh đẹp người vợ lập tức mắt đẹp trừng trừng, đồng tử chớp mắt thất thần, nàng cư nhiên bị Trần Khải Siêu đại dương vật sâu yết hầu cấp trực tiếp làm hôn mê. Mà ở tô khéo léo nhìn đến, Phùng Liên Nhi yết hầu rõ ràng nhô ra rồi, đó là một cây côn trạng vật nhô ra, cực kỳ rõ ràng, hơn nữa đang không ngừng cao thấp nhúc nhích, kia rõ ràng cho thấy Trần Khải Siêu đại dương vật tại bên trong qua lại quất cắm. Trần Khải Siêu rất nhanh liền tới xuất tinh ý tứ, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó đem dương vật tại đối phương yết hầu bên trong lại đút vào vài cái, cuối cùng lỗ tiểu mở rộng lúc, bắn ra từng cổ sền sệt dính dính cực nóng nóng bỏng tinh dịch. Phùng Liên Nhi bị kia tinh dịch nội bắn được mắt đẹp trừng trừng, lại không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ kia một chút sền sệt dính dính tinh dịch mãnh liệt mà ra, rót vào đến đối phương yết hầu bên trong. Phùng Liên Nhi không thể không ngừng nhúc nhích cổ họng. Liều mạng nuốt Trần Khải Siêu bắn vào đến tinh dịch, ngay cả như vậy, bởi vì Trần Khải Siêu xuất tinh lượng thật sự là có chút đáng sợ, cho nên dù là thịt băm xinh đẹp người vợ liều mạng nuốt, vẫn như cũ có không ít tinh dịch vẫn như cũ không thể hoàn toàn nuốt xuống. Khi một chút tinh dịch có thuận theo yết hầu phản tố đến miệng bên trong. Chính là Trần Khải Siêu đại dương vật thật sự quá mức to dài, đem nàng kia khoang miệng cùng yết hầu đều bỏ thêm vào được tràn đầy, ít lưu một tia khe hở. Khi một chút tinh dịch bị đại dương vật nhất ngăn trở, cũng chỉ có thể theo khác thông đạo ly khai, mà Phùng Liên Nhi chỉ còn sót khoang mũi cùng khóe miệng hai cái địa phương có thể trốn tránh. Xì. Xì. Phùng Liên Nhi khoang mũi cùng khóe miệng đồng thời toát ra từng cổ sền sệt dính dính tinh dịch. Thật sự là nói không ra dâm mỹ. Thịt băm xinh đẹp người vợ ở phía sau, cũng nên đón lúc này một đợt cao trào, trực tiếp đem quần lót cùng tất chân hạ bộ đều thấm ướt được, ướt sũng một mảnh. Khi hai đầu thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp ra sức kẹp chặt, thiếu chút nữa không theo phía trên ghế trượt rơi xuống. Mà Trần Khải Siêu bắn tiểu nửa phút sau đó, Phương mới thốt ra một tia tàn tinh, sau đó cũng không quản Phùng Liên Nhi phản ứng. Trực tiếp đem chính mình đại dương vật cấp từ đối phương yết hầu bên trong rút đi ra. Một tia sền sệt dính dính màu trắng vàng tơ tinh chất theo Trần Khải Siêu quy đầu lôi ra, cùng Phùng Liên Nhi đầu lưỡi cùng môi tương liên tại cùng một chỗ. Có vẻ có chút dâm mỹ. Mất đi Trần Khải Siêu đại dương vật chống đỡ, Phùng Liên Nhi lập tức theo tọa ý phía trên trượt rơi xuống, vô lực sụi lơ trên mặt đất, nằm ở đó ho khan, một tia tàn tinh tùy theo nàng ho khan mà nhỏ giọt rơi đến gạch men sứ trên mặt đất mặt. Mà Trần Khải Siêu cũng không để ý Phùng Liên Nhi, tại tô khéo léo thép chói tai tiếng bên trong, hắn trực tiếp đem mỹ nữ cán sự kéo đến quầy phía trên, sau đó một tay lấy nàng bộ váy cùng tất chân đũng quần tất cả đều xé mở. Tiếp lấy hắn không nói hai lời, đỡ lấy căn kia còn không có mềm hóa đại dương vật, xì một tiếng liền thống đâm vào tô khéo léo phấn nộn lỗ thịt bên trong. Tô khéo léo lập tức sắc mặt đại biến, nàng kia ngũ quan tinh xảo lập tức vặn vẹo. Mắt đẹp nửa mở bán đóng, khóe miệng nhất nghiêng, chảy ra một tia thơm ngọt nước bọt. Mà nàng kia đẩy đà thân thể cũng cương ngay tại chỗ, trước ngực to trắng vú sữa kịch liệt phập phồng lắc lư, mà kia hông phía dưới là toát ra một đóa huyết sắc đóa hoa. Tại quầy phía trên nhiễm lấy một đóa huyết hoa. Không nghĩ tới ta vận khí không tệ, cư nhiên lại gặp được nhất xử nữ. Ha ha a. Trần Khải Siêu hưng phấn không được, hắn nhìn kia quầy phía trên rõ ràng vết máu, cười hề hề bắt đầu tiếp tục quất cắm điệp. Tô khéo léo không khỏi hướng về sau ngẩng lên cổ, phát ra từng trận cao vút dâm mị tiếng trên rỉ, cả người tuyết trắng mị thịt đều tại run rẩy. Mà so với Tần Tiểu Nhã, tô khéo léo lỗ thịt càng thêm có thể cất chứa Trần Khải Siêu dương vật. Cho dù là phá thân khai nụ, nàng cũng không có biểu hiện ra giống Tần Tiểu Nhã như vậy đau đớn vô cùng, ngược lại biểu hiện ra càng có thể chứa nạp Trần Khải Siêu đại dương vật. Mà Trần Khải Siêu là ôm tô khéo léo kia đẩy đà mềm mại vòng eo. Sau đó ra sức quất cắm địch. Nếu đối phương thích ứng năng lực mạnh như thế, hắn cũng không có tất yếu bảo lưu lại. Cùng với xì xì tính khí ma sát tiếng không ngừng vang lên, kia ba ba ba thân thể va chạm tiếng cũng là bên tai không dứt. Nghe được nhân mặt đỏ tai hồng, dâm thủy tràn lan. Mà Tô khéo léo càng là bị Trần Khải siêu điệp được phát ra đứt quãng, khi khởi khi rơi tiếng rên rỉ. Nghe kia dễ nghe thân thể chạm vào nhau âm thanh, Trần Khải siêu điệp được càng thêm quật khởi. Kia đại dương vật mỗi lần đều hung hăng cắm đến Tô khéo léo lỗ thịt chỗ sâu. Hắn mỗi lần quất cắm điệp đều khiến cho Tô khéo léo đẩy đà thân thể không ngừng lắc lư phập phồng, mỗi lần đều là trước tiên đem dương vật rút được phía ngoài cùng. Thẳng đến lỗ thịt miệng, sau đó lại tiếp tục hung hăng toàn bộ cắm đi vào. Làm to lớn quy đầu hung hăng va chạm đối phương mềm mại mẫn cảm hoa tâm. Tô khéo léo lập tức vong hình lớn tiếng thét chói tai, cùng hô nàng bình thường tuyệt đối nói không nên lời dâm từ đảng ngữ. Nói lên, Tô khéo léo tuy nói cũng không tính cao gầy mỹ nữ, nhưng là lỗ thịt so với Tần Tiểu Nhã muốn sâu thẳm không ít, ít nhất có thể đem Trần Khải Siêu đại dương vật nuốt ăn đi vào hơn phân nữa. Chính là Trần Khải Siêu vừa tại trong lòng cấp Tô khéo léo lỗ thịt một cái khen ngợi. Đối phương tuyết trắng mị thịt liền bắt đầu kịch liệt rung rung, hạ thân lỗ thịt càng là kịch liệt co rút nhanh. Không riêng như thế, còn có đại lượng dâm thủy mật ngọt đều mãnh liệt mà ra, hỗn hợp kia hoa tâm tiết ra sền sệt dính dính âm tinh. Nhất tề triều Trần Khải Siêu quy đầu cọ rửa mà đến. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến đối phương mau như vậy liền tiết thân, đương nhiên hắn cũng không có khả năng như vậy buông tha đối phương. Không chờ Tô khéo léo cao trào rút đi, Trần Khải Siêu lại bắt lấy đối phương đẩy đà vòng eo. Nâng lên đối phương no đủ bờ mông, đem đến 180 độ đại xoay người, làm Tô khéo léo biến thành song khuỷu tay hai đầu gối gần sát lấy quầy mặt. Làm này bờ mông thật cao nhất lên, sau đó lấy cẩu dao từ phía sau tiến vào thức, lại lần nữa ra sức ưỡng eo quất cắm đến. Cao trào thượng vị quá Tô khéo léo, đang bị Trần Khải Siêu mãnh liệt như vậy rút ra đút vào, lập tức lại tim kêu ra tiếng, lại lần nữa phát ra từng đợt dâm đảng phóng đảng cao vút dâm mị tiếng rên rỉ. Trần Khải Siêu giống như là động dục chó hoang vậy. Cả người cơ hồ hoàn toàn dán tại Tô khéo léo phấn lưng. Eo hông dương vật giống như bỏ thêm động cơ vậy liều mạng quất cắm đối phương lỗ thịt. Mà Trần Khải Siêu lại duỗi tay thăm qua đối phương nách phía dưới, bóp xoa lên Tô khéo léo trước ngực cặp kia no đủ to trắng vú sữa. Liều mạng vuốt ve lấy. Cũng đem kia tuyết trắng vú lớn lập tức bị vuốt ve vân ve được biến hình tràn lan, ngưng ra tầng tầng tuyết trắng sóng sữa đến, kia tuyết trắng vú thịt cũng rất nhanh liền bị vuốt ve vân ve trêu đùa được nổi lên đỏ bừng. Cao thấp hai cái điểm mẫn cảm đều bị Trần Khải Siêu công kích, tăng thêm lại là tại cao trào chưa quá phía trước, liền lại nhận được Trần Khải Siêu rút ra đút vào, cho nên Tô khéo léo thì càng là không nhịn được Trần Khải Siêu cự long rút ra đút vào. Không đến trăm phía dưới, nàng lại trèo lên thượng tình yêu cao phong, lại lần nữa tiết ra âm tinh đến. Hai lần tiết thân Tô khéo léo lập tức vô lực ghé vào quầy phía trên, ngẫu nhiên giật giật vài lần. Trần Khải Siêu cũng không có khách khí. Trực tiếp lại lần nữa thay đổi một cái tư thế, hắn đem mỹ nữ cán sự ném đi ra, đem đối phương mượt mà tất đen chân đẹp gánh tại chính mình bả vai, đồng thời hai tay vuốt ve đối phương trước ngực mượt mà vú lớn, dĩ nhiên hạ thân đại dương vật cũng không có khách khí tại đối phương lỗ thịt tiến hành liều mạng quất cắm địch. Tô khéo léo bị Trần Khải Siêu địch được cao trào liên tục, thẳng đến nàng bị tiết ra bốn lần thân sau đó, Trần Khải Siêu mới đưa Tô khéo léo tất đen chân đẹp thả xuống, hắn mình ngồi ở quầy phía trên. Đồng thời cũng làm cho đối phương tọa tại đầu gối của mình phía trên. Như vậy vừa đến tất đen mỹ nữ cán sự liền hoàn toàn bị Trần Khải Siêu ôm tại trong ngực. Trần Khải Siêu vuốt ve Tô khéo léo bộ kia giống như dương chi bạch ngọc mị thịt thân thể, hạ thân là chậm rãi lay động, hai tay đã ở đối phương trắng bóng mị thịt phía trên trêu đùa. Đại nhân! Ngươi thật sự rất lợi hại a. Đem nhân gia điệp được tiết thân được dục tiên dục tử. Thở ra hơi Tô khéo léo vuốt ve Trần Khải Siêu trước ngực trắng chắc cơ bắp, sau đó hỗn hển thở gấp mị nhãn như tơ nói. Ân, miệng thật ngọt a. Đến, tiếng kêu lão công nghe một chút. Trần Khải Siêu một bên lay động trong quần dương vật thông thả quất cắm đối phương, sau đó hôn lấy đối phương, cười dâm đãng nói. Ân, nhân gia đã đính hôn, là có trượng phu a. Tô khéo léo đột nhiên nói. Chính là nhìn nàng kia phó si mị bộ dáng. Như thế nào nhìn cũng không giống là muốn phản kháng hoặc là cự tuyệt bộ dáng. Trần Khải Siêu giả trang tiếc nuối, cố ý muốn đem dương vật hướng ra ngoài rút ra, nói, ôi, như vậy nói, ta cũng không thể đoạt nhân mỹ a. Không muốn. Mắt thấy Trần Khải Siêu muốn đem kia mang cho nàng chưa bao giờ có tình yêu khoái cảm cùng cao trào đại dương vật rút ra, Tô khéo léo cũng không kịp hạ thân truyền đến đau đớn, trực tiếp dùng sức đem chính mình tất đen chân đẹp đi kẹp chặt đối phương vòng eo. Không chịu để cho Trần Khải Siêu đem dương vật rút ra. Tô khéo léo đem đầu dán tại Trần Khải Siêu tâm miệng, sau đó kiều mị nói, đừng á, nhân gia nói đùa, nhân gia xử nữ đều cấp đại nhân ngươi. Không muốn rút ra nha, tốt lão công. Chương 185, đại dương mã mẫu nữ thân thể, thật tốt tốt. Ta không rút ra. Ha ha a. Trần Khải Siêu cũng là khiêu khích tựa như vuốt ve Tô khéo léo kia dương chi bạch ngọc vậy thân thể, sau đó cười hề hề nói. Tô khéo léo như là nhu thuận con mèo nhỏ vậy. Co rút ở Trần Khải Siêu trong lòng, cảm nhận đối phương rắn chắc thân thể khôi ngô cùng nồng đậm nam tính khí tức, nàng có thể cảm nhận đến một loại ấm áp an tâm cảm giác. Mà căn kia cắm ở nàng vừa bị khai nụ nộn huyệt bên trong đại dương vật. Cũng không có tiếp tục lung tung quất cắm, mà là phao tại bên trong, hình như đang hưởng thụ kia sau cao trào ôn tồn. Cứ như vậy, nàng cư nhiên giống như vậy tại Trần Khải Siêu trong lòng đang ngủ. Trần Khải Siêu thấy nàng ngủ say, vì thế liền chậm rãi đem dương vật từ đối phương âm hộ rút đi ra. Đương nhiên hắn dùng thượng một chút thủ đoạn nhỏ, làm Tô khéo léo chưa từng thức tỉnh. Nhìn kia quầy phía trên huyết sắc thủy ngân, Trần Khải Siêu cũng là để lại một chuỗi trang sức, cho nàng đắp lên thảm lông, sau đó liền trần truồng hạ thân. Nâng lấy kia hãy còn kiên đỉnh đại dương vật, tiếp tục tìm kiếm con mồi của mình. Rất nhanh toàn bộ làm việc đại sảnh liền truyền đến từng trận thở gấp, nửa giờ sau, Trần Khải Siêu cảm thấy mỹ mãn rời đi đó bên trong, chỉ để lại ngổn ngang lộn xộn. Áo quần rách nát, miệng nghiêng mắt nghiêng, hạ thân lưu tinh mỹ nữ nhóm. Hoặc nằm sấp, thân thể ngẫu nhiên vừa kéo súc bị điệp hôn mê tại chỗ. Trần Khải Siêu nâng lấy trong quần căng kia vẫn như cũ to dài giữ tận đại dương vật. Liền khoác một kiện áo khoác hành tẩu tại xã Bảo Cục ngoại sơn đạo phía trên, bầu trời còn tại phiêu bông tuyết. Bởi vì hắn đi lại mà dẫm ra dấu chân rất nhanh liền bị bông tuyết bao trùm, mà những mỹ nữ kia hộ vệ vẫn như cũ trung thành và tận tâm đi theo sau lưng của hắn. Rất nhanh hắn liền đi đến đằng Long Bảo trước cầu treo phía trước, từ Giang Hoài đế quốc thành lập về sau, xem như Long Hưng nơi đằng Long Bảo cũng tiến hành rồi xây dựng rầm rộ, chính là nguyên bản dùng cho phòng vệ tường thành cái gì phá hủy. Hoàn toàn dựa theo hưu nhàn dưỡng lão công năng đến kiến tạo thắng cảnh nghỉ phép. Phụ trách cầu treo thủ vệ nhìn đến Trần Khải Siêu xuất hiện, liền vội vàng đè xuống cái nút, cũng hướng Trần Khải Siêu hành lễ. Nhìn kia lấy ra chướng ngại vật. Trần Khải Siêu không có do dự, trực tiếp thoáng hiện tới, mà phía sau những mỹ nữ kia hộ vệ cũng là thả người dựng lên, hóa thành một đạo đạo bóng đen, giống như một đóa đóa mây đen vậy, tùy theo Trần Khải Siêu phía sau hướng về đằng Long Bảo bao phủ đi qua. Nhìn phụ trách cầu treo bọn hộ vệ tất tắc kêu kỳ lạ. Nhìn vậy có một chút xa lạ lại mang theo quen thuộc đằng Long Bảo, Trần Khải Siêu cũng là sờ lên cằm của mình. Ban đầu quảng trường bị cải tạo thành một cái thật lớn tập thể hình quán. Trần Khải Siêu dẫn đầu đẩy ra tập thể hình quán đại môn, rất nhanh một cổ gió mát liền đập vào mặt mà đến, hiển nhiên bên trong điều hòa đánh cho rất đủ. Có lẽ thời gian sắp đã đến thâm niên phân, cho nên phòng tập thể thao cũng không có bao nhiêu người. Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái liền nhìn thấy tại máy chạy bộ phía trên rất nhanh chạy nhanh cái kia đạo đẩy đà cao gầy thân ảnh, hắn mỉm cười, ý bảo hộ vệ đội tạm thời triệt hồi. Mai Vệ Hinh gật gật đầu. Sau đó liền dẫn những hộ vệ khác dần dần tản ra. Biến mất ở tại tập thể hình quán. Trần Khải Siêu cố ý ẩn nấp thân hình, lặng yên không một tiếng động hướng về đạo kia bóng hình xinh đẹp tránh dịch chuyển đi qua. Ngay tại bàn tay của hắn sắp chạm tới đối phương kia đầy đặn no đủ như thớt. Đem co giãn thật tốt hồng nhạt yoga quần đều chống đỡ muốn nhanh chóng vỡ ra đến mật đào mông thời điểm, vị kia mỹ thục nữ đột nhiên trở tay một chưởng vỗ hướng về phía Trần Khải Siêu. Ân. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới thân hình của mình lại bị đối phương cấp phát hiện. Mà chấn khai Trần Khải Siêu an bàn tay An Lộc Sơn mỹ thục nữ cũng là một trận kinh ngạc, tiếp lấy quyến rũ dị vực khuôn mặt phía trên liền nổi lên kinh ngạc vui mừng, hưng phấn biểu cảm. Đạt lệnh, ngươi cuối cùng trở về. Tên kia đang tại rèn luyện đại dương mã mỹ thục nữ chính là Trần Khải Siêu đã từng chủ nhiệm lớp. Hiện tại thê tử một trong Tác Phỉ Á. Phía trước Tác Phỉ Á vì Trần Khải Siêu sinh hạ nhất nữ về sau, còn cũng không lâu lắm, liền lại lần nữa mang thai, bây giờ đã lại nâng lấy cái lồi ra dưa hấu bụng. Nhìn Tắc Phỉ Á dưa hấu bụng, Trần Khải Siêu cũng có một chút cảm khái, giống như là huyết mạch của các nàng truyền xuống đến nữ tính đều đặc biệt dễ dàng mang thai, trừ bỏ Tắc Phỉ Á ở ngoài, Bùi Tâm Mị, Bùi Văn Thiến đôi này tuổi trẻ tỷ muội cũng trước sau mang thai hai lần. Thậm chí liền trải qua bộ phận cải tạo mỹ thuật nữ đế Nia đã ở mấy tháng trước lão con trai ngậm hạt châu, nâng lấy cái dưa hấu bụng chụp video hướng Trần Khải Siêu tranh công. Mặc dù đã nói yên ổn kỳ, nhưng là cũng phải cẩn thận thân thể a. Trần Khải Siêu ôm nhu ôm Tắc Phỉ Á đẩy đà thân thể, vuốt ve đối phương lồi ra dưa hấu bụng, sau đó cười nói. Tắc Phỉ Á lại biểu môi, làm nũng nói, nhân gia huyết mạch đặc thù, gia tộc bọn ta từ trước đến nay liền chưa từng khó sinh. Chớ nói chi là hiện tại biến thành dị năng giả rồi, điểm ấy vận động càng không coi vào đâu. Bằng không nếu không vận động lời nói, nhân gia liền càng ngày càng mập. Trần Khải Siêu cũng chú ý tới điểm ấy, vô luận là sinh dục quá đứa nhỏ Tắc Phỉ Á. Đế Mia, vẫn là phía trước sơ làm mẹ người Bùi Văn Thiến, Bùi Tâm Mị tỷ muội, sinh sản quá trình cực kỳ thuận lợi, cơ hồ là hơi chút vừa dùng kính, đứa nhỏ liền giống như thời cơ chín muồi đi ra rồi, căn bản không có trải qua quá mức hung hiểm tình huống. Về phần béo, Trần Khải Siêu cũng không phải đại để ý, hắn tại tận thế trước liền đối với cái gọi là bạch ấu gầy thẩm mỹ cười nhạt, tương đối yêu thích bạo nhũ mông bự đầy đặn nữ tính. Càng huống hồ Tắc Phỉ Á cho dù nói như vậy. Trên thực tế thịt là vừa được nên trưởng địa phương, vú sữa cùng mật đào mông càng lúc càng lớn, càng ngày càng no đủ, căn bản không ảnh hưởng mỹ quan. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu nhịn không được duỗi tay vuốt ve vân vê lên Tắc Phỉ Á kia no đủ đầy đặn mật đào mông. Mỹ thuộc nữ đại dương mã lập tức kêu trên một tiếng, mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Mập tốt, ngươi cái này mông càng béo, lão công ta mò càng hài lòng a. Vú sữa cũng trướng lớn thêm không ít. Hiện tại mau y áo ngực đi à nha. Trần Khải Siêu dâm cười hỏi. Tắc Phỉ Á nhịn không được lật một cái bạch nhãn, tức giận nói, béo có cái gì tốt, bây giờ người ta bụng mặt đều có sẹo lồi. Trần Khải Siêu ha ha cười nói. Nào có a, ngươi không phải là mang thai sao? Hơn nữa, thục nữ eo hông sẹo lồi nhưng là nhân thế ở giữa trân bảo a. Ha ha a. Nói như vậy đến, ngươi là chê ta già đi. Tắc Phỉ Á lại bỗng nhiên đô môi hồng, gương mặt u oán nói. Ta làm sao có khả năng ghét bỏ nhĩ lão đâu này? Ngươi nên biết ta thích nhất vú lớn vì nhiêu mông mỹ thục nữ á. Trần Khải Siêu cười dâm hung hăng vuốt ve Tắc Phỉ Á mật đào mông. Tắc Phỉ Á lại kêu rên một tiếng, thân hình mạnh mẽ cứng đờ. Tiếp lấy cả người liền run run lên. Trần Khải Siêu cảm giác được đối phương hạ thân chốn đào nguyên chỗ truyền đến một cổ nóng ẩm khí tức, liền mơ hồ nhận thấy cái gì, sau đó nhỏ tiếng trêu đùa, như thế nào, ta mới sờ một chút. Ngươi liền tiếc thân. Tắc Phỉ Á mị nhãn như tơ đặng Trần Khải Siêu, sau đó u oán nói, còn không phải là ngươi đem nhân gia bỏ lại mấy tháng, cũng không trông thấy, ta đây liền đến thỏa mãn ngươi đã khỏe, bảo bối của ta nhi. Trần Khải Siêu một chưởng vỗ ở tại Tắc Phỉ Á mông cong phía trên, thẳng đem kia cao trào còn chưa hoàn toàn rút đi đại dương mã mỹ thục nữ vỗ thân thể yêu kiều rung rung. Thiếu chút nữa không lại đến một đợt tiểu cao triều. Trần Khải Siêu trực tiếp đem Tắc Phỉ Á hồng nhạt yoga quần cấp đồ thủ xé rách ra, đầu kia chất lượng không sai yoga quần lập tức trở nên tứ phân ngũ liệt, kia đũng quần vị trí trực tiếp bị cưỡng ép xé mở. Lộ ra mảng lớn trắng bóng mông thịt. Tắc Phỉ Á còn chưa từng phản ứng đến, liền cảm giác hạ thân một trận quen thuộc phong phú cảm giác thỏa mãn tập kích đến, Trần Khải Siêu căng kia to dài giữ tận đại dương vật trực tiếp cắm vào. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, căng kia đại dương vật đã tại Tắc Phỉ Á lỗ thịt bên trong bắt đầu khuấy làm phong vân rồi. Tắc Phỉ Á phát ra một tiếng liên miên ai uyển rên rỉ, nàng mắt đẹp hơi hơi mắt hiếp, kia nở nang môi hồng cũng không nhịn được dùng cái lưỡi đinh hương liếm láp. Nàng kia đứng ở máy chạy bộ đẩy đà chân đẹp cơ hồ đều nhanh muốn đứng không yên, Tắc Phỉ Á bản năng đi vuốt ve chính mình lồi ra dưa hấu bụng. Lại nhìn nàng giữa hai hàng lông mày, hình như tràn ngập một cổ nói không ra thoải mái kính. Còn có một cổ nói không ra si mị xinh đẹp. Lão công đại dương vật. Vừa to vừa dài. Hung hăng cắm vào. Thật thoải mái a. Tác Phỉ Á cảm giác được này cổ quen thuộc phong phú cùng to dài, nhịn không được phát ra một trận ai uyển ngọt nhu yêu kiều đề. Trần Khải Siêu là hưởng thụ kia đồng dạng quen thuộc nóng ẩm trắng miệng mập âm hộ, cảm giác đối phương lỗ thịt gắt gao bọc lại chính mình dương vật, không có quy luật co rút nhanh, sáo động, hắn cũng là có chút sảng khoái được không được. Hắn vuốt ve Tác Phỉ Á kia lồi ra dưa hấu bụng, sau đó dò hỏi, như thế nào, cái này lực đạo cùng tốc độ có thể tiếp nhận a? Ừ, lão công, ngươi điệt được nhân gia thật thoải mái a, nhân gia sản đến cảm giác muốn lập tức cao triều đâu. Tác Phỉ Á bị Trần Khải Siêu ôm lấy đứng thẳng tính dao, vui sướng được khóe mắt đều nhanh chảy ra nước mắt. Trần Khải Siêu một bên lay động vòng eo, dùng đại dương vật tại Tác Phỉ Á tràn đầy dâm thủy mật ngọt mập âm hộ khuấy làm phong vân. Một bên âu yếm đối phương càng ngày càng tuyết trắng đẩy đà thân thể, sau đó hỏi, Văn Thiến, tâm mị đâu này? Còn có ta vậy liền nghi nhạc mẫu đâu này? Tác Phỉ Á bị điệp được đầy mặt ửng hồng như máu, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Nàng cắn răng, hỗn hển thở gấp trả lời, tâm mị nha đầu kia, vốn là vẫn còn con nít. Bị ngươi muốn làm bụng lớn về sau, ngày ngày liền theo chính mình cái kia nữ nhi. Kết quả hiện tại lại bị ngươi làm lớn bụng. Hừ hừ. Tâm mị nha đầu kia. Trước kia bộ dạng cùng vú lớn loli giống nhau, hiện tại hẳn là trưởng chút cao đi à nha. Trần Khải Siêu như là cùng ái thê lao việc nhà vậy dò hỏi, chính là hai người tính khí chặt chẽ gián sát tại cùng một chỗ, còn không ngừng quất cắm điệp. Có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Trần Khải Siêu cúi người cúi đầu, đem đầu chôn ở Tác Phỉ Á trước ngực cặp kia hào to lớn vú lớn phía trên. Sau đó như là con mèo nhỏ rửa mặt vậy không ngừng ma sát, hắn cười dâm nói, dương mã loli mùi vị xác thực không tệ. Bất quá bây giờ phát dục được lớn, hẳn là điệp lên thoải mái hơn mau a, có chút phía trước không thể sử dụng tư thế cơ thể vậy cũng có thể thi triển ra. Ngươi a, ừ. Lại đội lên hoa tâm. Đầu óc đều là tinh trùng thôi. Thì không thể hướng đến tình yêu hòa thân tình phương diện nào nghĩ. Tác Phỉ Á bị Trần Khải Siêu đại dương vật thống đâm vào hai mắt đều có một chút trắng giả rồi, nàng nhìn không được hướng về Trần Khải Siêu tả oán nói. Vợ chồng ở giữa có tình yêu dễ chịu. Mới có thể quá thật sao? Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu nói, trong quần động tác càng là tấn mãnh, điệp được Tác Phỉ Á hỗn hển thở gấp, đại lượng dâm thủy mật ngọt càng là bị quất cắm được phun tung tóe đến máy chạy bộ phía trên. Khiến cho kia đường băng trở nên sền sệt dính khó đi lên. Văn Thiến đâu này? Trần Khải Siêu tiếp tục hỏi. Tác Phỉ Á mắt đẹp mê ly, đồng tử hiện lên đào tâm vậy hồng nhạt hào quang, nàng cố gắng khống chế chính mình không bị khoái cảm bao phủ. Sau đó thở gấp nói, ân. Văn Thiến nha. Ân. Nàng. Nghe nói ngươi muốn trở về. Mấy ngày nay đều hưng phấn không có ngủ cảm giác. Ừ. Ngày ngày muốn trang điểm. Chính là nàng mấy ngày hôm trước có chút máy thai. Không có chuyện gì à. Trần Khải Siêu nghe nói như thế. Vì thế liền thoáng chậm lại quất cắm động tác, dò hỏi. Tác Phỉ Á trước ngực hào to lớn nải cơ hồ muốn nứt y mà ra, nàng dùng trắng hồng tay ngọc vỗ vỗ ngực, sau đó mới vừa rồi thở gấp nói, không có việc gì, nàng hiện tại nhưng là dị năng giả à. Tu vi cũng không yếu. Hiện tại đã sớm sinh long hoặc hổ, vẫn lấy mật đào mông chờ đợi lão công ngươi điệp đâu. Ha ha a. Trần Khải Siêu cười dâm đãng vài tiếng, sau đó lại dùng lực hung hăng điệp nàng vài cái, hỏi, ngươi kia lẳng lơ chó mẹ đâu này? Ân, ngươi tại sao nói như thế mẹ ta đâu? Mẹ ta là lẳng lơ chó mẹ, ta chẳng phải là cũng thế. Tác Phỉ Á sắc mặt đỏ lên, sau đó hờn dỗi nói. Đúng, bảo bối của ta. Ngươi chính là lòng ta yêu lẳng lơ chó mẹ. Mà Văn Thiến. Tâm mị là hai đầu ngươi sinh tiểu mẫu cẩu. Về phần các ngươi cho ta sinh nữ nhi nha, đều là tiểu mẫu cẩu á. Trần Khải Siêu hưng phấn không được, cười dâm nói liên tục. Kỳ thật Tác Phỉ Á cũng không bài xích Trần Khải Siêu xưng hô chính mình vì chó mẹ. Tương phản nàng còn có chút yêu thích loại này xưng hô. Nhất là khi nàng nghe được Trần Khải Siêu xưng hô chính mình tổ tôn tam đại đều là chó mẹ thời điểm, nàng hủ mật thậm chí còn hung hăng co rút nhanh một chút, kẹp chặt Trần Khải Siêu lỗ tiểu đều phun ra một cổ tuyến tiền liệt dịch. Thiếu chút nữa không có trực tiếp tại đối phương hủ mật bên trong nhất tiết như chú. Ngươi tên gia hỏa này, thật là có một chút tao, ta chỉ là khen ngươi một câu chó mẹ, phía dưới liền nhanh được lợi hại như vậy. Trần Khải Siêu không khỏi phát ra một tiếng tự đáy lòng cảm thán. Sau đó cười dâm nói. Còn không phải là ngươi dạy dỗ thật tốt sao? Tác Phỉ Á mị nhãn như tơ cười duyên nói. Tuy nói sinh dục quá tam đứa bé, bây giờ lại ngực một đứa trẻ, nhưng là Tác Phỉ Á hữu mật so với phía trước quan trọng hơn đến không ít. Được đến Trần Khải Siêu mưa móc dễ chịu nàng, thân thể sớm liền phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, theo lúc ban đầu già cả đình chỉ, sinh ra sữa tươi, đến đoạn trước thời gian lần thứ hai phát dục, phản lão hoàn đồng, hoặc là nói khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái. Tác Phỉ Á có thể nói là lớn nhất cái kia phê người được lợi. Theo lý thuyết giống nàng loại này thường xuyên sinh dục phụ nữ trung niên, đã sớm âm đạo lỏng nhẽo nhoét, biến thành hắc bảo rồi, nhưng là bây giờ nàng đầu vú cùng môi mật lại xử nữ như vậy vậy phấn nộn. Hữu mật càng là nhanh đến được giống như trở lại vừa kết hôn cái kia đoạn trạng thái. Đây hết thảy đều phải quy công cho Trần Khải Siêu tinh dịch dễ chịu cùng tình yêu giao cấu, cho nên Tác Phỉ Á sớm liền quên đã từng trượng phu tạ núi lớn. Hiện tại trong lòng chỉ có Trần Khải Siêu một cái nam nhân. Cho nên bây giờ có thể đủ chiếm lấy Trần Khải Siêu dương vật thời điểm, Tác Phỉ Á đều có khả năng biểu hiện cực kỳ chủ động, giống như là như bây giờ, chẳng sợ nàng nâng lấy cái cao cao nổi lên dưa hấu bụng. Lại như cũ đem chính mình no đủ đầy đặn mật đào mông hung hăng hướng lên lay động, làm cho chính mình kia nhanh đến trắng miệng hủ mật hung hăng kẹp cử động lấy tình lang đại dương vật. Tác Phỉ Á động tác là như vậy mãnh liệt. Thế cho nên kia tuyết trắng mông thịt đều thuận theo hồng nhạt yoga quần chỗ thủng chỗ lọt đi ra, không ngừng lắc lư nhộn nhạo. Chính là dù sao kia hồng nhạt yoga quần vẫn chưa có hoàn toàn xé rách thành mảnh nhỏ, bên kia duyên vải dệt còn tại gắt gao lặt nàng tuyết trắng mông thịt. Chính là kia tuyết trắng mông thịt lắc lư cảnh tượng, thật sự dâm mỹ dị thường. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình đại dương vật ngâm mình ở Tác Phỉ Á kia nhanh đến trắng mịn lỗ thịt bên trong, nói không ra ấm áp, giống như là ngâm mình ở một cái đầm ôn tuyền bên trong. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được tại Tác Phỉ Á hữu mật phần cuối, có một cổ lực lượng vô hình tại mút hút lôi kéo Trần Khải Siêu quy đầu. Trần Khải Siêu biết đó là đối phương tử cung tại khát cầu chính mình tinh dịch lễ rửa tội. Vì thế Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì khách khí. Trong quần đại dương vật liều mạng tại Tác Phỉ Á hữu mật quất cắm. Ân. A. Không được a. Tốt lão công. Tốt đệ đệ. Thật thoải mái a. Nhân gia. Nhân gia không nhịn được. Nhân gia muốn ném. Tác Phỉ Á bị Trần Khải Siêu đại dương vật địch được ngao ngao kêu loạn, kia đầy đặn no đủ mật đào mông tả diêu hữu hoảng. Cơ hồ muốn đản xuất từng vòng trắng bóng mông phóng túng mông sóng đến. Nhìn xem Trần Khải Siêu miệng đắng lưỡi khô, trong mắt đều nhanh chuyển bất động. Trần Khải Siêu nhịn không được vặn vẹo phần eo cùng bờ mông, làm đại dương vật xoay tròn toàn bộ nhập vào cắm vào đối phương hữu mật bên trong. Cũng chính là Tác Phỉ Á loại này mỹ thuộc nữ hữu mật có thể hoàn toàn cất chứa Trần Khải Siêu cái kia căng thiên phú dị bẩm đại dương vật. Phía trước Bùi Văn Thiến, ở Hiểu Phỉ, Bùi Tâm Mị loại này mỹ thiếu nữ loli, đều là rất khó đem hắn căn kia đại dương vật cấp toàn bộ ăn vào đi. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến Tác Phỉ Á hữu mật đang tại gắt gao bọc lấy dương vật của mình mỗi một tấc vị trí. Nhất là kia chỗ sâu nhất hoa tâm, càng là chặt chẽ bọc lấy cái kia to lớn màu tím hồng quy đầu. Mà Trần Khải Siêu cũng không có khách khí, lần lượt một cái va chạm Tác Phỉ Á kia đoàn đầy đặn mẫn cảm hoa tâm. Mỗi lần va chạm đều có khả năng khiến cho Tác Phỉ Á phát ra một trận tựa như ảo mộng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Tùy theo Tác Phỉ Á tử cung đại lượng tiết ra dâm thủy, nàng hữu mật đã không có chặt như vậy đến rồi, Trần Khải Siêu đại dương vật quất cắm đến cũng không có ngay từ đầu hơi lộ ra trệ sát. Vì thế hắn mạnh mẽ nâng lên bờ mông. Hướng xuống đè ép, kia đại dương vật liền tiến thêm một bước thâm nhập vào Tác Phỉ Á hữu mật bên trong, địch được kia đại dương mã mỹ thuộc nữ mị nhãn như tơ. Sắc mặt đều mang theo si mị hồng nhuận. Tác Phỉ Á ôm chặt lấy Trần Khải Siêu thân thể. Nàng kia đẩy đà tuyết trắng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, liên quan hạ thân hữu mật đã ở co rút nhanh, đem người sau đại dương vật lặt được làm đau, cơ hồ muốn lặt được ép ra tinh dịch đến. Nếu như đổi lại nam tính lời nói, chỉ sợ cũng sẽ bị Tác Phỉ Á nhanh đến hữu mật cấp trực tiếp ép ra tinh đến đây, nhưng là Trần Khải Siêu cũng không phải là cái loại này người. Hắn kinh nghiệm tình dục chỉ sợ sau một chút trạch nam nhận thức người còn nhiều hơn. chính là có cái gọi là luyện mãi thành thép, tại tính giao ân ái phương diện cũng làm theo thành lập, cho dù đối mặt đại dương mã mỹ thuộc nữ tuyệt diệu hữu mật trá tinh, Trần Khải Siêu cũng làm theo mặt không đổi sắc, hắn chính là bảo vệ chặt tinh quang. Liền đem kia xuất tinh ý đồ áp chế xuống. Đương nhiên ngay cả như vậy, Trần Khải Siêu vẫn như cũ có thể cảm nhận đến đối phương hữu mật truyền đến từng trận khoái cảm, hắn cũng hưởng thụ ở loại khoái cảm kia kích thích. Mà Tắc Phỉ Á là như là mỹ nhân xà giống nhau cuốn lấy Trần Khải Siêu. Chẳng sợ có dưa hấu bụng trở ngại, nàng vẫn như cũ đưa ra trắng hồng tay trắng, vòng ở đối phương cổ, bắp chân đạp loạn, mật đào mông tả diêu hữu hoảng, nhộn nhạo không thôi. Nàng bản năng giơ cao mật đào mông, dùng hữu mật hung hăng chủ động phối hợp Trần Khải Siêu đại dương vật điệp. Ân ân ân ân. Hảo tâm can. Tốt bảo bối. Tốt lão công. Lão bà. Muốn bị ngươi điệp chết nữa à? A a. A. Thật thoải mái. Đẹp quá a. Ngươi thật sự là nhân gia chân mệnh thiên tử a. A a a a. Không được a. Không cần a. Ô ô ô. Mau muốn bay a. A a. Đói khát lâu ngày Tắc Phỉ Á nhịn không được dâm đãng kêu la, dù sao hiện tại tập thể hình quán cũng không có nhiều người, cho dù có mấy người, các nàng biết thân phận của mình, nghĩ đến cũng không có khả năng mất mặt đã đến tới quấy rầy chính mình tình yêu giao cấu. Dù sao hiện tại Đằng Long Bảo có thể xuất hiện duy nhất nam tính, cũng chỉ có Trần Khải Siêu một người. Cái khác người làm nam cùng nam tính hộ vệ đều bị điều đi đi ra ngoài, bên trong hộ vệ cùng người hầu, quản lý điệp bộ đều là mỹ nữ. Trần Khải Siêu là càng quất càng mau, càng cắm vào càng sâu, Tắc Phỉ Á hữu mật là như vậy nhanh đến trắng miệng, sẵn đến hắn liên tục gầm nhẹ. Đại dương mã mỹ thuộc nữ hữu mật lại là như vậy nóng ẩm, chỗ sâu nhất hoa tâm càng là tại lúc đóng lúc mở hút mút Trần Khải Siêu quy đầu. Thẳng mút hút được Trần Khải Siêu vui sướng vô cùng, cả người như là nhất tọa núi lửa hoạt động tựa như muốn bạo phát. Mà vào lúc này, Tắc Phỉ Á cố tình cả người kịch liệt run rẩy, giống như là điện giật tê dại vô cùng. Từ dưới thể một mực truyền đến toàn thân các nơi. Nàng tăng nhanh vặn vẹo tốc độ, trong miệng thở gấp cùng tiếng rên rỉ cũng là càng ngày càng vang, càng ngày càng tao. Đến lúc này, Trần Khải Siêu dương vật cũng có một chút không kiên trì nổi. Hắn cũng không có tính toán tiếp tục bảo vệ chặt tinh quang, vì thế tùy theo từng cổ ấm áp âm tinh hướng về chính mình quy đầu đúc mà đến thời điểm, hắn cũng theo lấy cả người run rẩy. Gầm nhẹ liên tục tại đối phương hữu mật bên trong bắn ra chính mình ngâm cực nóng sền sệt dính dính tinh đặc. Trần Khải Siêu một bên xuất tinh, một bên liều mạng lay động chính mình hạ thân, làm dương vật có thể hướng về Tắc Phỉ Á hữu mật càng sâu chỗ gieo hạt. A a a. Rất thư thái a. Tốt lão công. Hâm nóng một chút tinh dịch. Tất cả đều bắn tiến vào. A a a. Nhân gia không được a. A a a. Phải chết nữa à? Ô ô ô. A. Ngươi thật lợi hại. Ngươi đại dương vật. Mau. Mau. Sắp cắm vào chết nhân gia. Nhân gia mau. Ăn. Chịu không nổi. Ôi. Nhân gia không chịu nổi. Nhân gia phải chết. Ai nha? Không tốt. Nhân gia. Nhân gia lại muốn quăng. Tắc Phỉ Á môi hồng hơi hơi mở ra, hỗn hển thở gấp, khóe miệng lưu tân, cả người mồ hôi đầm đìa, kia yoga quần sớm đã bị đổ mồ hôi thấm ướt, tuyết trắng mông thịt cũng giống như mặc một tầng mã du thịt băm quần tất bình thường. Đại dương mã mỹ thuộc nữ mị nhãn như tơ, quyến rũ ửng hồng khuôn mặt mang theo cao trào tiến đến sung sướng, nàng si mị cười, trong miệng dâm nói dâm ngữ từng câu hô lên, hoàn toàn nhìn không ra phía trước nàng đoan trang. Gặp phải ái lan nhiệt tinh lễ rửa tội. Tắc Phỉ Á kia bị hồng nhạt yoga quần bọc lấy đẩy đà chân đẹp không ngừng run rẩy, no đủ đầy đặn mật đào mông càng là kịch liệt lắc lư, liên quan nàng kia nặng trịch dưa hấu bụng cũng là như vậy. Đại lượng tinh đặc đã thuận theo hai người tính khí chỗ nối tiếp tràn ra. Hiển nhiên là Tắc Phỉ Á kia dương mã hữu mật cũng cất chứa không được Trần Khải Siêu giống như vỡ đê nước lũ vậy tinh dịch. Trần Khải Siêu từ công lực ngày trăng hóa cảnh, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình xuất tinh lượng cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia hắn nhiều nhất bắn ra bán chén ly thủy tinh lượng, nhưng là bây giờ hắn chỉ sợ có thể rót đầy plastic bình coca, hơn nữa sền sệt dính dính đến cực điểm, cho dù phóng tại đó bên trong mấy canh giờ, đều có khả năng giống vừa mới bắn ra như vậy tràn đầy sinh lực. Hơn nữa nguyên bản khó có thể đến nhân mang thai vấn đề cũng giải quyết rồi, Đằng Long Bảo bao gồm các thành phố lớn, mang Trần Khải Siêu con hoang dưa hấu bụng mỹ nữ không thể đếm. Đôi khi, Trần Khải Siêu đều cảm thấy chính mình trở thành thành Cát Tư Hãn. Nơi nơi gieo hạt chính mình cường hãn tinh tử, không làm được về sau đường phố thượng tùy tay quăng cục đá, đều có mấy cái hài tử của hắn kêu đau. Vẫn còn cao trào dư vị Tắc Phỉ Á đầy đặn thân hình hơi hơi run rẩy, nàng kia đẩy đà đùi hơi hơi run rẩy. Nặng trịch dưa hấu bụng liên tiếp hướng lên lay động, toàn lực phối hợp Trần Khải Siêu, quất cắm. Nàng kia tròn vo cái bụng cũng là dính sát Trần Khải Siêu kia rắn chắc bụng, hung hăng nghiền nát. Ai ngờ một lúc sau, Tắc Phỉ Á cư nhiên cực kỳ linh hoạt đem đùi quấn lên Trần Khải Siêu vòng eo, rất khó tưởng tượng một cái nâng lấy dưa hấu bụng đại dương mã mỹ thuộc nữ thân thủ linh hoạt như thế. Hơn nữa Trần Khải Siêu cũng không hề lực khiếp chi sắc, nâng cái hơn 100 cân mang thai đại dương mã, vẫn như cũ thành thạo. Chúng ta đi nghỉ ngơi thất, tiếp tục ân ái a. Trần Khải Siêu cảm nhận đối phương hạ thân hữu mật đối với chính mình dương vật sáo động cùng mút hút. Sau đó cười dâm nói. Ân. Tắc Phỉ Á đem đầu dựa vào Trần Khải Siêu bả vai, sau đó nũng nịu rên rỉ một tiếng, liền làm tình lang chính mình đi động. Trần Khải Siêu mỉm cười, sau đó liền tính toán ôm lấy Tắc Phỉ Á đẩy đà thân thể. Hướng về phòng tập thể thao phòng nghỉ đi đến. Đương nhiên hết thảy đều này đây hai người tính khí bảo trì chặt chẽ liên tiếp vì trước sách. Trần Khải Siêu đại dương vật tùy theo hai chân của hắn đi động mà không đoạn hướng lên va chạm Tắc Phỉ Á hoa tâm. Hung hăng xuyên quan quất cắm đối phương hữu mật. Tắc Phỉ Á nguyên bản liền vừa mới thoát ly cao trào, bây giờ hoa tâm đúng là mẫn cảm thời điểm lại bị Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu cấp hung hăng một lần tiếp lấy một lần va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều có khả năng làm Tắc Phỉ Á nũng nịu kêu to một tiếng, sau đó hữu mật phun ra một cổ dâm thủy đến. Rất nhanh hai người hành tẩu đường nhỏ phía trên liền để lại rất thưa thất thủy ngân. Kết quả là tại Trần Khải Siêu tính toán mở ra phòng nghỉ đại môn thời điểm. Phòng nghỉ đại môn bỗng nhiên được mở ra, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, mà trong phòng người cũng là sững sờ. Trần Khải Siêu rất nhanh liền thấy rõ đối phương bộ dáng, chỉ thấy kia mỹ thuộc nữ dáng người cực kỳ cao gầy, thậm chí có thể nói cùng cửa phòng cao không sai biệt cho lắm. Chỉ sợ ít nhất được một m9 mấy, ra vào môn cũng phải hơi hơi khom lưng. Đối phương đúng là Tắc Phỉ Á mẫu thân Đế Mia. Đế Mia giống như là vừa mới tắm qua, đổi xong quần áo, mà nàng mặc một thân bó sát người màu tím cổ thấp váy ôm mông. Trước ngực mảng lớn tuyết trắng vú thịt chút nào không keo kiệt đãng lộ ra, chính là nàng đầu kia màu tím đại ba lãng cùng trước ngực đều mang theo bọc nước. Đế Mia kia hai đầu thon dài cặp đùi mượt mà bao bọc tại mã du thịt băm quần tất bên trong. Phối hợp trước ngực nàng kia hào to lớn no đủ đường cong, thật làm người ta dời không nổi tầm mắt. Chớ nói chi là kia sau thắt lưng căn phòng giống như treo hai cái thớt vậy mông lớn rồi. Nha! Tắc Phỉ Á nhìn đến người tới lại là mẫu thân của mình thời điểm. Lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tuy nói Tắc Phỉ Á ở trên giường thả thực mở, nhất là hận không thể ngày ngày vĩnh lấy mật đào mông, đi nghênh tiếp Trần Khải Siêu điệp. Nhưng khi chính mình mẹ ruột nhìn đến mình và lão công lúc ân ái. Nhất là mẹ cũng cùng Trần Khải Siêu có một chân thời điểm. Nàng liền có chút lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng, giống như phía trên học tiểu hài tử vụn trộm yêu đương, hơn nữa còn vụn trộm trái cấm bị tộc trưởng phát hiện. Đế Mia lộ ra một tia ý vị không rõ nụ cười. Nàng kia sống mũi cao hơi hơi nhúc nhích, tinh đến lỗ mũi đã ở nhăn, nàng đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, liếm liếm chính mình nở nang môi hồng, sau đó cười dâm đãng nói, nữ nhi, ngươi không ngoan nhé. Phía trước không phải nói tốt, lão công trở về lời nói. Phải ta cái này làm mẹ trước nếm thử. Ngươi làm sao có thể bội ước đâu. Trần Khải Siêu nhìn về phía Tắc Phỉ Á, nhưng là Tắc Phỉ Á vây quanh người trước cổ tay trắng lại ôm càng chặt hơn, nàng quệt mồm làm nũng nói, nhưng là lại không phải người ta chủ động câu dẫn lão công. Là lão công cởi của ta quần áo đến cưỡng gian của ta thôi. Đế Nghi lại khẽ cười nói, hừ. Lấy tính cách của ngươi, chỉ sợ sớm đã muốn vểnh mông đi bị điệp đi à nha. Ha ha a. Tắc Phỉ Á sắc mặt ửng hồng như máu. Nàng rất muốn phản bác đối phương thuyết pháp, nhưng là kia không ngừng vặn vẹo đầy đặn mật đào mông lại hoàn toàn chứng minh rồi điểm ấy. Đế Mia bỗng nhiên xé ra chính mình váy ôm mông cổ áo, dùng sức chi đại trực tiếp đem trước ngực cái kia đoàn hào to lớn no đủ tuyết trắng vú lớn cấp quăng đi ra. Đồng thời hướng về Trần Khải Siêu thân thể trực tiếp không hề cố kỵ giáng đến. Trần Khải Siêu tự nhiên là mừng rỡ mỹ nữ A-dua, mà còn giống như mỹ nhân ngư treo tại hắn trên người Tác Phỉ Á liền có chút bất mãn. Nàng thật vất vả tìm được cơ hội. Chuẩn bị độc chiếm Trần Khải Siêu đại dương vật, có thể không nghĩ tới mẫu thân của mình cư nhiên đã ở tập thể hình quán, hơn nữa hình như so chính mình tới còn sớm, vừa nghĩ đến chính mình lão công lại muốn cùng người khác chia sẻ. Chẳng sợ đối phương là chính mình mẹ ruột, Tác Phỉ Á cũng hiểu được có chút bất mãn. Đi, đi nghỉ ngơi thất, ta ngược lại muốn thật tốt hưởng thụ mẹ con các ngươi thân thể. Trần Khải Siêu cười dâm một chưởng vỗ ở tại Tác Phỉ Á đầy đặn mật đào mông cánh hoa phía trên. Thẳng vỗ đại dương mã mỹ thục nữ hai mắt trắng giả, cả người run rẩy, tại thở gấp cùng thét chói tai bên trong lại lần nữa tiết thân. Trần Khải Siêu ý đồ đem dương vật từ đối phương hủ mật rút ra, ai ngờ Tác Phỉ Á tuy nói tiết thân vượng quyết đi qua, nhưng là tay chân lại như cũ gắt gao quấn lấy thân thể hắn. Vẫn là Đế Mia biết nữ nhi phẩm tính, vì thế tiến lên giúp đỡ, này mới khiến Trần Khải Siêu theo Tác Phỉ Á mị thịt trói buộc bên trong giải thoát rồi đi ra. Tùy theo Trần Khải Siêu đại dương vật theo Tác Phỉ Á hủ mật rút ra. Chỗ đó mặt liền hướng ra ngoài đã tuôn ra từng cổ sền sệt dính dính còn bốc hơi nóng tinh dịch. Tác Phỉ Á môi mật giống như là khép mở miệng nhỏ vậy, hướng ra ngoài phun ra từng cổ cực nóng sữa trắng. Ngươi nữ nhi này thật đúng là tao a. Tuy nói ngay từ đầu là bị ta bắt buộc, nhưng là bị điệp sau cũng liền biến thành dương vật của ta mũ rồi. Ha ha a. Trần Khải Siêu cười dâm đem âm hộ còn tại bốc lên tinh dịch Tác Phỉ Á đặt ở trên giường, sau đó hướng về quần áo không chỉnh tề. Hở ngực lộ nhũ đại dương mã mỹ thục nữ Đế Mi nói. Lại tao còn không phải là ngươi điệp đi ra. Nhân gia nguyên bản đối với ân ái hưng đến giống như, ta mất mạng phu cũng không tính yêu thích giường việc. Nhưng là bị ngươi điệp sau đó. Mới phát hiện nguyên lai ân ái là như vậy kích thích, như vậy thú vị. Ha ha a. Cho nên, lại làm cho người ta sảng đến ngất đi thôi. Đế Mia dán vào Trần Khải Siêu thân thể, sau đó dùng trước ngực cặp kia no đủ hào to lớn vú lớn ma sát tay của đối phương cánh tay. Cố ý cám dỗ đối phương. Đừng nói Trần Khải Siêu cái sắc này trung quỷ đói, cho dù là đắc đạo cao tăng cũng rất khó nói có thể không động tâm a. Trần Khải Siêu cũng không khách khí, trực tiếp duỗi tay bắt được đối phương trước ngực cặp kia hào to lớn no đủ. Một tay căn bản cầm không được to trắng vú sữa, sau đó liều mạng vuốt ve lấy. Nghe Đế Mia truyền đến sung sướng trên rỉ, nhìn kia bị bóp biến hình tràn lan, trắng bóng dâm lãng sóng ngực, Trần Khải Siêu nhịn không được cười nói, ta nhìn a. Các ngươi gia tộc trong xương cốt liền có cổ tao kính, hơi chút dạy dỗ kích phát phía dưới, hãy cùng đầu lẳng lơ chó mẹ giống nhau, hận không thể đem âm hộ nhét vào ta dương vật mặt, theo ta vĩnh viễn hòa làm một thể. Ha ha ha ha. Đế Mia sắc mặt đỏ lên, giống như là bị đối phương nói trúng tâm tư, có lẽ là Trần Khải Siêu đại dương vật cùng tính năng lực quá mức cường hãn, cũng hoặc là gia tộc các nàng thật xương cốt bên trong là có cổ tao kính. Bây giờ bị kích thích ra cái loại này tính dục sau đó. Các nàng cũng quả thật biến thành thời khắc động dục tẩn dâm thú. Chính là tại Trần Khải Siêu nhìn đến, giống Đế Mia loại này có được tiểu cự nhân thân cao mỹ thục nữ, lại lộ ra xử nữ vậy thẹn thùng thần sắc. Thật sự là có chút kích thích. Nói lên vị này trải qua dị thường sinh vật cục điều tra cải tạo binh khí hình người, nguyên bản liền ít nhất chừng 1 thước 8 thân cao, hiện tại càng là trực tiếp tiếp cận 2 thước. Chớ nói chi là nàng tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm. Thân cao trực tiếp đến đạt hơn 2 thước, quả thực giống như một cái tiểu như người khổng lồ. Khi đó cho dù thân hình cao lớn Trần Khải Siêu, tại trước mặt nàng cũng cùng đứa bé giống nhau. Trần Khải Siêu cũng quá yêu thích loại này tương phản xung đột. Có đôi khi hắn và Đế Mia ân ái đến cao trào thời điểm, người sau không tự chủ được tiến vào trạng thái chiến đấu, biến thành kia hơn 2 thước cao, gần 3 thước 8 thước đại nhân. Trực tiếp đem Trần Khải Siêu ôm lấy treo tại eo hông ân ái. Liều mạng quất cắm, nhưng lại làm Trần Khải Siêu có loại mình mới là bị xâm phạm ảo giác. Nguyên bản Trần Khải Siêu cho rằng Đế Mia trải qua nhân vì cải tạo, hẳn là không thể mang thai. nhưng là không nghĩ tới nàng bị Trần Khải siêu địch mấy tháng sau liền xuất hiện nôn ngén phản ứng. Về sau càng là cấp Trần Khải siêu sinh vừa vặn bình thường nữ nhi. Bây giờ Trần Khải siêu lại đem nàng cấp địch mang thai, kia tổ tôn tam đại đều nâng lấy cái bụng lớn, hơn nữa bụng đứa nhỏ cũng đều là Trần Khải siêu loại, thật sự là nói không ra dâm mỹ. Trần Khải siêu vuốt ve đế mi tuyết trắng như mỡ dê mỹ ngọc vậy trắng mịn làn da, khóe miệng mang theo một tia cười dâm. Tuy nói đế mi là Âu Mỹ nhân chủng, tuy nhiên lại không có các nàng thô ráp da dẻ, không biết có phải hay không được đến Trần Khải siêu tinh dịch lễ rửa tội nguyên nhân. Nàng tuy nói đã là tổ mẫu bối người rồi, làn da lại như cũ trơn bóng như thiếu nữ, trắng nõn được giống như mỹ ngọc. Nhất là kia hai luồng hào to lớn tới cực điểm vú lớn, đủ để cho nam tính tươi sống buồn chết tại bên trong. Trần Khải siêu bàn tay chính là bắt được một hồi, liền hoàn toàn hãm tại bên trong, nhìn không tới một ngón tay, thậm chí liền chưởng căn cũng chưa vào này bên trong, nhìn không tới một chút làn da. Hắc hắc hắc. Trần Khải siêu bỗng nhiên một ngụm hôn lên đế mi môi. Đại dương mã mỹ thuộc nữ môi bên ngoài nhân nhìn đến có chút đầy đặn, không khỏi có chút không phù hợp quốc nhân thẩm mỹ. Nhưng là tại Trần Khải siêu nhìn đến, kia cũng là gợi cảm lại thích hợp bú liếm tồn tại. Mà đế mi không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp hồi lấy nhiệt liệt hôn môi, vị này dị vực xinh đẹp người vợ kỳ thật phía trước cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm tình dục. Chính là đang bị Trần Khải siêu xâm phạm sau đó, nàng biểu hiện ra kinh người tình yêu thiên phú, vô luận là hôn môi. Trêu chọc đợi tiền hí, vẫn là bú liếm, nhũ dao, chơi cửa sau, bình thường tính dao, đều có rất mạnh năng lực lĩnh ngộ. Nàng không ngừng theo các góc độ hôn lấy Trần Khải siêu bờ môi, đồng thời đầu kia đầy đặn lưỡi thơm cũng không có nhàn rỗi. Mút hút liếm động, nước bọt liên tục xuất hiện. Trần Khải siêu đối với đế mi kia thành thạo ẩm ướt tài hôn xảo biểu hiện ra không sai khen ngợi, hắn cũng đang không ngừng đáp lại đối phương ẩm ướt hôn. Hắn thịt lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra đế mi khớp hàm. Chui vào đối phương nóng ẩm khoang miệng bên trong, truy đuổi đối phương đầy đặn lưỡi thơm, hấp thu đối phương thơm ngọt nước bọt. Đầu lưỡi của hai người cuốn tại cùng một chỗ, lẫn nhau đang xen kẽ, giống như là hai đầu sắp khô cạn mà chết cá. Chỉ có tương cứu trong lúc hoạn nạn mới có thể còn sống. Đế mi trắng hồng tay ngọc rất nhanh liền hạ tìm được Trần Khải siêu phần hông, sau đó bắt được đối phương căn kia rục rịch đại dương vật, tùy theo nhẹ nhàng tuốt vài cái, căn kia nguyên bản bởi vì xuất tinh mà trở nên bán có mềm hay không dương vật lại lần nữa khôi phục lại dọc theo như kích. Cứng rắn như sắt trạng thái, tại đế mi bàn tay ở giữa phát ra trận trận cực nóng độ ấm. Mà cảm nhận khi đến thể biến hóa Trần Khải siêu, là nhẹ nhàng cắn đế mi vành tai, chớ nhìn hắn so với đối phương thấp hơn một đầu. Nhưng là ở phương diện này ngược lại có chút rất quen. Vành tai cũng là đế mi vùng mẫn cảm một trong, bị Trần Khải siêu tập kích sau đó, nàng chỉ cảm thấy nội tâm chỗ sâu xôn xao cùng tích góp từng tí một tính dục đều tại rục rịch. Hạ thân chỗ sâu tử cung đã ở đói khát tìm kiếm đại dương vật cắm vào cùng tinh dịch lễ rửa tội. Nàng hủ mật ngứa ngáy khó nhịn, bắt đầu hơi hơi co giật. Trần Khải siêu môi tràn đầy lực lượng, hôn môi khi còn có khả năng đem đế mi đầy đặn lưỡi thơm cấp hút vào miệng mình. Phấn khích đại dương mã mỹ thuộc nữ hai tay gắt gao ôm tình lang vòng eo, giống như thoáng buông ra, đối phương liền biến mất không có dấu vết bình thường. Trần Khải siêu đầu lưỡi cùng đế mi đầy đặn lưỡi thơm tại qua lại giao phong lúc. Ngươi đến ta hướng đến, thường thường Trần Khải siêu đầu lưỡi chui vào đối phương môi hồng bên trong, tại bên trong phía trên hạ trái phải quấy. Khi thì đế nghe đầy đặn lưỡi thơm cậy ra tình lang khớp hàm, hấp thu bên trong nước bọt. Hai người tính dục tại không có cảm giác bên trong điên cuồng bốc lên. Đầu lưỡi của hai người đã ở lẫn nhau gián sát, trên dưới trái phải di chuyển. Đế nghe giống như là một khối mềm hóa kẹo đường vậy sụi lơ ở tại Trần Khải siêu trong lòng, nếu không phải là Trần Khải siêu lực lượng cường hãn. Còn thật không thể ôm lấy kia một M9 mấy đại dương mã tùy ý làm bậy. Trần Khải siêu vuốt ve cặp kia hào to lớn no đủ tới cực điểm to trắng vú sữa, kia một cái vú sữa đều đủ để bao phủ đầu của hắn, chớ nói chi là bàn tay nho nhỏ. Nhưng là đối mặt Trần Khải siêu bàn tay trêu đùa vuốt ve vân vê, cặp kia hào to lớn nải cũng không lực duy trì tự thân hình dạng, không ngừng biến hình tràn lan, hóa thành một vòng vòng trắng bóng sóng sữa dâm sóng. Ân, có đôi khi thật hoài nghi ngươi. Nha, không đúng. Ngươi chính là cái yêu mẫu sắc ma. Ân ân ân. Đừng như vậy dùng sức. nhân gia sai rồi còn không được nha. Đừng như vậy dùng sức xoa nhẹ. Sắp bị ngươi nhu hỏng. Đế Mi tại chiến trường phía trên không ngại ở bát cấp biến dị thể. Nhưng là tại Trần Khải Siêu trước quần, lại chỉ có thể hỗn hển thở gấp cầu xin lên. Chương 186, bạo địch mang thai đại dương mã mỹ thuộc nữ Đế Mi, ha ha ha. Tiểu quai quai của ta. Sớm một chút cầu xin không thì tốt. Ha ha ha. Trần Khải Siêu trêu đùa đối phương hào to lớn vú lớn, vuốt ve đối phương trắng mịn như mỡ đông làn da, sau đó cười dâm đãng nói. Đế Mi hỗn hển thở gấp, cả người tỏa ra nóng hơi thở, làm người ta nhịn không được muốn vuốt ve thưởng thức một phen. Nhân gia tổ tôn tam đại đều đem thể xác tinh thần giao cho ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ ba chúng ta nhân nhé. Đế Mi bỗng nhiên ngửa đầu hướng về Trần Khải Siêu nói, trong mắt mang theo một tia mong chờ cùng chân thành. Trần Khải Siêu khẽ động. Sau đó đưa ngón tay ra, bóp cử động lấy đối phương kia đã sớm nhồi máu tăng lên như đông tảo vậy đầu vú, cảm nhận đối phương đẩy đà thân thể rung động cùng kia liên miên thở gấp, hắn cười dâm đãng nói, đó là tự nhiên. Ta khẳng định thật tốt hưởng dụng các ngươi tổ tôn tam đại, cho các ngươi cho ta liên tục không ngừng sinh con. Đều sinh nữ nhi. Sau đó đợi các nàng trưởng thành. Lại theo các ngươi cùng một chỗ hầu hạ ta. Ôi, ngươi có thể thật là xấu a. Liền con gái của mình đều không buông tha. Ha ha ha. Đế Nghi Kiều cười nói. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu thôi. Càng huống hồ các ngươi này tổ tôn tam đại đều cùng một chỗ hầu hạ ta, lại đến mấy đời cũng không sao cả á. Ha ha ha ha. Trần Khải Siêu cất tiếng cười to, đồng thời bàn tay cũng không có nhàn rỗi, đem Đế Mi trước ngực cặp kia hào to lớn vuốt ve vân vê trêu đùa được biến hình tràn lan, hận không thể hoàn toàn hãm tại bên trong. Tùy theo Đế Mi phát ra ngọt nhu liên miên nũng nịu trên rỉ, một tia thơm ngọt sữa tươi cũng theo đầu vú nàng phun ra, rất nhanh liền đem Trần Khải Siêu bàn tay cấp thấm ướt. Nhìn đến ngươi phòng nãy rất nghiêm trọng a. Ha ha a. Trần Khải Siêu cười dâm đãng nói. Đế Mi nghe nói như thế, lập tức ngã ngớn đối với hắn lật một cái mập mờ bạch nhãn, sau đó hờn dỗi nói, hừ. Còn không phải là ngươi không đến ngày ngày cho ta hút sữa, nhân gia chỉ có thể dùng kia lạnh lùng vắt sữa khí. Thật tốt tốt. Về sau ta sẽ thêm lưu một chút lòng đan các ngươi tổ tôn tam đại trên người. Ha ha a. Trần Khải Siêu tuyên bố sau đó, bắt đầu lay động chính mình đại dương vật, sau đó chỉ vào đối phương kia đầy đặn tròn trịa mật đào mông. Giống như tùy thời đều có khả năng hung hăng ưỡn eo cắm đi vào. Hai tay hắn nắm ở Đế Mi kia đẩy đà vòng eo, sau đó dọc theo đối phương hạ thân chốn đào nguyên khe thịt không kiên nể gì nghiền nát bóng dáng, nhân gia mang thai tính dục tăng mạnh thôi.